Chương 40, Tửu lâu phòng 3. Giờ này khắc này, bên ngoài phòng, Lăng Yên các tửu lâu hành lang lên, Tần Hâm Hâm thân thể mập mạp, Tả Diêu hữu hoảng. Tại đây bên người, Đỗ Tư Viễn cẩn thận hầu hạ. Từ Thánh Tâm Duệ ly khai Lăng Vân Thành phản hồi đế đô, Đỗ Chiết cùng Đỗ Tư Viễn hai cha con, có thể nói là ngày đêm để tâm điệu đảm. Càng là khi biết Tần Trần ly khai Lăng Vân Thành, đi trước Lăng Vân dãy núi về sau, hai cha con cả ngày ngủ không yên. Lăng Vân dãy núi, gì bên ngoài nguy hiểm à? Vạn nhất Tần Trần xảy ra vấn đề, vậy thảm, bọn họ cũng không quên, Thánh Công Tử phân phó. Tần Trần nếu như xuất hiện bất kỳ một chút xíu vấn đề, hai người phụ tử bọn hắn, đầu mang ra. Cho nên Đỗ Tư Viễn cả ngày đều muốn chạy đến Tần gia, hỏi Tần Trần có hay không trở về. Thường xuyên qua lại, Đỗ Tư Viễn cùng Tần Hâm Hâm hai người, quan hệ quen thuộc. Một ngày này, Tần Hâm Hâm uống có điểm say, bản thân đại đại liệt liệt Tần Hâm Hâm, nhịn không được thổi phồng tới. Đi nhầm, bên này mới là nhà xí. Đỗ Tư Viễn lôi kéo Tần Hâm Hâm, cười khổ một hồi. Ồ, bên này a, ta biết, hai người đi qua một gian bên ngoài nhã gian, không khỏi cười lên ha hả. Phanh, có thể đang ở lúc này, cái kia nhã gian cửa phòng, bị người một cước đạp toái, một vụn bay ngang, trực tiếp đập ở hai người thân thể lên, chạm phải đầy người đều là gỗ vụn tiết tháo. Người nào hắn kiểu mắt mù, Tần Hâm Hâm nhịn không được tức miệng mắng to. Ta tưởng là ai, miệng đầy phun phân, nguyên lai là Tần gia phế vật. Giọng nói lạnh lùng, đột nhiên vang lên, trong cửa phòng, một đạo thân ảnh đi ra, chính là Lăng Độc. Tần Hâm Hâm, người cũng không được soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Tần Trần lúc nào thành Lăng Vân Thành đệ nhất thiên tài. Không có tinh môn, hắn là cái thá gì, người bất quá là bên cạnh hắn một cái chó săn, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn. Lăng Độc, chứng kiến Lăng Độc khí thế hung hăng dáng dấp, Tần Hâm Hâm một thân mùi rượu, tức thì tỉnh dậy hơn phân nửa. Người nghĩ làm sao? Tần Hâm Hâm giờ khắc này đột phá, đến tứ môn thương môn kỳ, nhưng là đối với Lăng Độc mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Làm cái gì? Hôm nay, người sẽ vì người cái miệng này, trả giá thật lớn, tự mình và miệng, cút ra khỏi Lăng Yên Các. Lăng Độc, một bên Đỗ Tư Viễn mở miệng, Tần Trần đối với cha con bọn họ mà nói, cực kỳ trọng yếu, mà Tần Hâm Hâm, nhưng là Tần Trần từ nhỏ đến lớn huynh đệ, vạn vừa ra sự tình, chọc cho Tần Trần không được khoái hoạt, cha con bọn họ ở Thánh Công Tử trước mặt, thiếu không bị trách phạt. Tần Hâm Hâm bất quá là uống say, nhất thì hồ ngôn loạn ngữ, có thể hay không xem ở mặt của ta tử lên, việc này liền này bỏ qua. Bỏ qua, người Đỗ Tư Viễn là cái thá gì? Lâm Ngọc Uyên lúc này mở miệng, hừ nói ta xem Tần gia người, một cái so với một cái cuồng vọng, và miệng đối với tiểu tử này, đều là nhẹ. Lâm Ngọc Uyên ánh mắt liếc nhìn Tần Hâm Hâm, hừ nói trực tiếp cắt đứt một cái cánh tay, văng ra. Lâm Ngọc Uyên, ngươi chớ quá mức, ta quá phận ngươi lại có thể thế nào? Bây giờ Lăng gia, Lâm gia, Sở gia cùng với Trầm gia, bốn đại gia tộc liên thủ, coi như là Thánh Đan Các cũng có thể đấu một trận. Lại người mà nói, Đỗ Tư Viễn bất quá là 16, 7 tuổi, đối với bốn người mà nói, chỉ là con nít, bốn người căn bản không đem bên ngoài đặt tại trong mắt. Lâm Ngọc Uyên, Tần Hâm Hâm thêm can đảm một chút khí, nói ta Trần ca sẽ trở lại, ngươi thiếu dính vào. Trở về, Lăng Độc giễu cợt nói, ta Lăng gia phái hơn 10 vị Lăng Thiên bảo vệ, chém giết Tần Trần, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, ngươi liền chờ nhặt xác đi. Cái gì? Nghe đến lời này, Đỗ Tư Viễn triệt để ngốc, Lăng gia Lăng Thiên bảo vệ, hắn chính là rất tinh tường. Lăng gia cư nhiên phái Lăng Thiên bảo vệ chém giết Tần Trần, thảo nào Tần Trần nói 10 ngày ngày về, này cũng qua hơn 10 thiên, còn chưa có trở lại. Lăng Độc, người Lăng gia, rước lấy phiền phức ngập trời. Đỗ Tư Viễn rên một tiếng, kéo Tần Hâm Hâm, liền muốn ly khai. Muốn đi, lưu lại. Lâm Ngọc Uyên lúc này rên một tiếng, vừa xài bước ra, bắt lại Tần Hâm Hâm. Buông tay, Đỗ Tư Viễn xoay người lại một trưởng vỗ ra. Chỉ là hắn dù sao chỉ là 16, 7 tuổi, Lâm Ngọc Uyên đại hắn 10 tuổi, hơn nữa lấy ngũ môn đỗ môn kỳ đối phó bát môn kinh môn kỳ, căn bản không phải một cái tầng thứ cấp bậc. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Đỗ Tư Viễn thân thể tức thì ngã xuống đất. Đỗ Tư Viễn dù sao cũng là Đỗ Chiết đại sư nhi tử, Lâm Ngọc Uyên cũng không có sử xuất toàn lực, chỉ là đẩy lùi. Lâm Ngọc Uyên thuận thế trực tiếp bắt lại Tần Hâm Hâm thân thể mập mạp, hừ nói, Tần Trần giết ta đệ đệ muội muội, ta hôm nay liền giết ngươi Tần Hâm Hâm, cho hắn biết, Lâm gia, hắn không nên dây vào. Lâm Ngọc Uyên trực tiếp một tay lấy ra, bàn tay thành chộp, một chảo này, tuyệt đối có thể muốn Tần Hâm Hâm mệnh. Hổ gầm thức, nhưng là đột nhiên, Tần Hâm Hâm không biết khí lực từ nơi nào tới, lại là trực tiếp tránh thoát Lâm Ngọc Uyên, một quyền vung ra. Chính là Tần Trần mấy ngày trước đây thời gian, ngẫu nhiên giáo dục hắn hổ khiếu long ngâm quyền thức thứ tư hổ gầm thức, Một quyền đánh ra, phịch một tiếng nổ vang, Tần Hâm Hâm khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay răng rắc một tiếng gãy, mập mạp thân thể, đem hành lang tường đập sập, cả người trực tiếp từ lầu 2 rơi xuống. Một đạo tiếng kêu thảm thiết, tức thì vang lên, Tần Hâm Hâm bị ném thất điên bát đảo, chỉ cảm thấy bữa cơm đêm qua đều muốn nhổ ra. Cánh tay chỗ đau đớn, làm cho hắn mơ mơ màng màng, chứng kiến một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia, vóc người cao ngất bút thẳng, mặt cười hơi lộ ra trắng nõn, một thân trường sam màu trắng, tay áo mang viền vàng, trường bầy huy vũ qua một bên, cưỡi nhất đầu thanh nhưu, đứng ở trước người mình. Lại là Tần Trần, xong đời, lẽ nào ta muốn chết sao? Cư nhiên chứng kiến Trần Ca huyễn ảnh, Tần Hâm Hâm ô hô ai thay, hô lớn, Trần Ca, ta muốn là chết, ngươi có thể nhất định phải báo thù cho a, không đúng không đúng, Lăng Thiên bảo vệ đều truy sát ngươi, ngươi sẽ không cũng chết đi, Trần Ca a, hai ta đây là cùng nhau trên hoàng tuyển a. La to, cái gì có chết hay không? Đột nhiên, bên tai một giọng nói vang lên, Tần Hâm Hâm tức thì sửng sốt. Xoa xoa con mắt, nhìn bên người thân ảnh, Tần Hâm Hâm thân thể một cái giật mình. Trần Ca, Tần Hâm Hâm tức thì ngồi dậy. Trần Ca, oa một tiếng, Tần Hâm Hâm lập tức gào khóc đứng lên. Trần Ca a, ngươi không trở lại nữa, ta cần phải chết, ngươi chỉ thấy cũng không đến phiên ngươi đáng yêu như vậy đệ đệ. Lăng Độc cái kia con ba ba tôn tử, nói ngươi bị Lăng gia Lăng Thiên bảo vệ giết, không thể trở về. Lâm Ngọc Uyên cái kia biết độc tử, còn muốn giết ta, nếu không phải là ngươi dạy ta một chiêu kia hổ gầm thức, hiện tại ta chính là một cỗ thi thể a. Tần Hâm Hâm vừa khóc vừa kêu, cả người nghiễm nhiên thành một cái lệ người. Đứng lên, Tần Trần tức giận đá Tần Hâm Hâm một cước, cười mắng, Huyên Thuyên nói một đống lớn, cánh tay có còn muốn hay không muốn. Muốn, Tần Hâm Hâm lập tức đứng dậy, nhìn trên đất cứng rắn đá phiến mặt đất, xuất hiện một cái thông suốt lớn hố sâu, Tần Trần đôi mắt bên trong, một cái sát cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Ta xem một chút, Tần Trần cầm Tần Hâm Hâm cánh tay, đau đau đau, kiên nhẫn một chút, ồ, răng rắc một tiếng vang lên. Tần Hâm Hâm đột nhiên kêu to một tiếng, hai mắt một phen, kém chút hôn mê. Chết không, không chết ăn viên đan dược kia. Tần Trần cứng rắn bỏ vào một viên linh đan tiến vào Tần Hâm Hâm trong miệng. Sát na, cái kia linh đan vào bụng, Tần Hâm Hâm tức thì cảm giác được trong cơ thể, một bàng bạc dược hiệu, khuếch tán đến cánh tay, cái kia cánh tay chỗ gãy lìa xương cốt, lúc này cư nhiên lần nữa phát sinh đứng lên. Ca, người đây là đan dược gì à? Uẩn cốt đan, à, Tần Hâm Hâm biến sắc, uẩn cốt đan. Đây chính là nhị phẩm linh đan, viên thuốc này, có người nói người thường ăn, ngay lập tức sẽ có thể trực tiếp đạt đến khai môn kỳ, khai mở vũ giả đường tu hành, đối với vũ giả cốt nhục, có thiên đại tốt chỗ, Tần Trần cư nhiên cứ như vậy cho hắn ăn. Lãng phí a, ta đây cánh tay đoạn, một viên tiếp cốt đan đã đủ, uẩn cốt đan. Để tránh khỏi lưu hạ hậu hoạn, tiếp cốt đan ăn, vô cùng có khả năng đưa tới tai họa ngầm, khiến người võ đạo tiến cảnh, dừng bước không tiến lên. Tần Trần chân thành nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần không nhiều giải thích, nhìn Tần Hâm Hâm, nói, một thân mùi rượu, làm sao bị người đánh thành cái dạng này. Đúng, Tần Hâm Hâm đột nhiên vỗ ót một cái, vội vàng nói, Đỗ Tư Viễn vẫn còn ở bên trong đây. Là ngươi, Tần Trần. Tần Hâm Hâm ngôn ngữ rơi xuống, từ lâu ngoài cửa lớn, lần lượt từng bóng người đi ra, vì thủ bốn người, chứng kiến Tần Trần, đều là kinh ngạc. Lăng Độc càng là nói thẳng, người cư nhiên không có bị Lăng Thiên bảo vệ giết chết. Cái gì Lăng Thiên bảo vệ? Tần Hâm Hâm lập tức giải thích, Lăng gia trung kiên lực lượng, mỗi người đều là thất môn, bát môn cảnh giới, Lăng Thế Thành lão quỷ kia, phái người đi giết ngươi. Không có gặp phải, Tần Trần không lời nói. Không có gặp phải, Lăng Độc khuôn mặt sắc nhất bạch, ghê tởm, cơ hội tốt trời ban, Lăng Thiên bảo vệ cư nhiên không tìm được Tần Trần. Điều này thật sự là ghê tởm, ngươi nên vinh hạnh không có gặp phải. Tần Trần ung dung cười nói, nếu không thì, chỉ sợ bọn họ chết, liền cặn đều không thừa. Nghe đến lời này, bốn người tức thì nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Nghe nói Tần Trần tinh môn bị đoạt, nhưng là không nghe nói cái này ra hỏa. Đầu óc bị đoạt à, ngươi sẽ không phải là ngốc chứ. Lăng Độc không lời nói, gặp phải Lăng Thiên bảo vệ, ngươi Tần Trần nát vụn mệnh, sớm không. Trần ca, đừng tìm bọn họ ma kỷ, Đỗ Tư Viễn vì giúp ta, bị đánh trọng thương. Yên tâm đi, Tần Trần phất tay một cái nói, hắn dù sao cũng là Đỗ Chiết đại sư nhi tử, mấy người này lại càn rỡ, cũng không dám giết hắn. Đỗ Tư Viễn lúc này, theo đoàn người bên trong, chiến chiến nguy nguy đi ra, Lăng Độc bốn người, đúng là thật không dám đối phó Đỗ Tư Viễn, dù sao phụ thân hắn là Đỗ Chiết đại sư. Tần thiếu gia, chứng kiến Tần Trần, Đỗ Tư Viễn đơn giản là so với chứng kiến chính mình cha ruột còn kích động. Thánh Tâm Duệ có lệnh, Tần Trần gặp chuyện không may, phụ thân hắn hai người chôn cùng, Đỗ Tư Viễn chứng kiến Tần Trần không có việc gì, chính mình một thân đau đớn toàn bộ quên. Không chết chứ, không có việc gì, không có việc gì, một điểm bị thương ngoài da mà thôi, không coi vào đâu. Đỗ Tư Viễn nhìn Tần Trần, hận không thể ôm đi tới hung hăng hôn một cái. Tần Trần không có việc gì, vạn sự đại cát a. Tần công tử, đã không có việc gì, trước hết trở về Tần gia đi, ta với ngươi một đạo. Trở về, Tần Trần chân mày nhíu lên, nói, như vậy sao được, như thế trở về, rất không mặt. Không thấy Hâm Hâm bị đánh thành cái dạng này sao? Ngạch, cái kia, Trần ca. Tần Hâm Hâm lúc này mặt sắc lúng túng nói, bọn họ người nhiều, chúng ta về trước đi, không phải ăn thiệt thòi đấy. Người nhiều, Tần Trần ngạc nhiên nói, người nhiều sẽ dùng sao? Bất quá là một đám heo mà thôi. Ba người ngươi một lời, ta một lời, mà bốn người khác, nghe đến lời này, sớm cũng đã là triệt để nộ. Tần Trần không chết, bốn người đã là không thể chịu đựng được, hiện tại, cư nhiên hoàn toàn khinh thường bọn họ. Xem ra, ngươi không chỉ là tinh môn bị bóc ra, liền đầu óc cũng là hư. Lâm Ngọc Uyên lúc này đi tới trước, lạnh lùng nói, Tần Trần, ngươi Tần gia, liền xong đời, hôm nay, đụng tới chúng ta, coi như ngươi vận khí kém, nay thiên coi như là giết ngươi, phụ thân ngươi cũng vô lực trở về thiên. Tới, Tần Trần lúc này đứng tại chỗ, ngoắc ngoắc tay, nói, ngươi tới giết ta. Lời này vừa nói ra, bốn người tức thì thần sắc nhất biến. Cái này ra hỏa, dựa vào cái gì như thế khiêu khích bọn họ? Dựa vào cái gì không coi ai ra gì? Giết tiểu tử này, há lại lao Lâm huynh lao lực, ta tới là được. Đang ở lúc này, một đạo thân ảnh, đột nhiên bước ra, chính là bốn người trong Trầm Quát. Trầm Quát chính là thất môn tử Môn Kỳ, quanh năm ở Trầm ra một tòa trong trọng trấn làm việc. Lần này, Trầm Uyên, Trầm Lâm Phong bỏ mình, ngược lại thì khiến cho hắn nhất có thể trở thành tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp. Hiện tại, giết Tần Trần, một cái công lớn. Trầm Quát bàn tay vung lên, hai tay xuất hiện hai thanh đoản đao. Bá đao quyết, hai tay huy vũ, hai thanh đoản đao, giờ này khắc này, mang theo bá đạo đao kình, trực tiếp tịch quyển đi thẳng hướng Tần Trần. Lui sau, Tần Trần trực tiếp mở miệng, Đỗ Tư Viễn cùng Tần Hâm Hâm hai người, không dám khinh thường, lập tức lui lại. Bọn họ mặc dù không biết Tần Trần sức mạnh đến cùng tới tự nơi nào, nhưng là hai người bọn họ là không thể chiến thắng tử môn cảnh, thế nhưng Tần Trần từng có tiền lệ, chém giết qua thất môn tử môn cảnh Lăng Côn. Thế nhưng Trầm Quát cũng không phải là Lăng Côn có thể so sánh. Vũ giả cùng cảnh giới trong lúc đó, khác biệt, cũng có sự khác nhau rất lớn. Trầm Quát bá đao quyết, thi triển đến mức tận cùng, căn bản nhìn không thấy đao ảnh, ngay cả ta đều là không dám đón đỡ. Sở Thanh Minh lúc này thở dài nói, Trầm Quát thực lực, so với Lăng Côn mạnh mẽ trên nhất trọng, cái này Tần Trần, đi ra ngoài hơn 10 thiên, phỏng chừng vẫn là 6 môn cảnh Môn Kỳ, không thể nào là Trầm Quát đối thủ. Bất kể như thế nào, tiểu tử này, hôm nay hẳn phải chết. Ba người lúc này đứng tại chỗ, cũng không định xuất thủ. Trầm Quát đao quyết, lúc này trong mắt mọi người, có thể nói hoàn mỹ, từng đạo đao ảnh, nhất trọng trọng lóng lánh lệnh người căn bản không pháp cân nhắc quỹ tích. Tần Hâm Hâm lúc này gắt gao bắt lại Đỗ Tư Viễn cánh tay, khẩn trương đến không được. Ngươi chuyện này, thực chiến là đồ chơi gì? Tần Trần lúc này, cũng là có chút không nói, Trầm Quát đao quyết, không khỏi, quá kém chút. Căn bản không có đao pháp bá đạo cuộn trào mãnh liệt, hay là bá đạo khí thế, bất quá là Trầm Quát chính mình lấy tự thân linh khí trồng chất đi ra. Nguyên bản còn dự định hoàn thủ chính hắn, lúc này trực tiếp đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mặc cho Trầm Quát đánh tới. Tần Trần, đây là đang làm sao? Một màn này, tức thì kinh ngạc đến ngây người mọi người. Vừa rồi Tần Trần còn chuẩn bị phản kích, hiện tại, lại là đứng tại chỗ bất động, chờ chết sao? Trần ca, ngươi làm sao? Làm sao bất động? Tần Hâm Hâm lập tức la to đạo. Hừ, miệng cọp gan thỏ, hắn động. Hắn dám động sao? Đây là lưỡi đao của ta dọa sợ. Trầm Quát lúc này cười ha ha một tiếng, song đao bay múa càng nhanh hơn, lực lượng tụ tập đến đỉnh điểm, trực tiếp song đao, một tả một hữu, chém đến Tần Trần hai bên sườn chi chỗ. Cho tới giờ khắc này, Tần Trần vẫn là không có tránh né, mặc cho cái kia lưỡi đao chém đến chính mình thân lên. Nhưng là đột nhiên, leng keng một tiếng vang lên, nguyên bản mọi người nhớ lại máu tươi bắn tung tóe tràng cảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại thì Trầm Quát thân ảnh thịch thịch thịch rút lui đứng lên. Làm sao có thể? Mà giờ khắc này, Tần Trần mặt ngoài thân thể không có nhìn ra chút nào đầu mối, một tia vết thương cũng không có, thậm chí quần áo đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không thể, không thể. Trầm Quát hoài nghi mình bị hoa mắt, lúc này song đao ở tay, nhịn không được, lần nữa tiến ra đón, song đao chém ra. Đừng phí sức lực, Tần Trần đột nhiên mở miệng, đứng để cho ngươi đánh, ngươi cũng đánh không chết ta. Một lời rơi xuống, trầm quát khuôn mặt sắc sát bạch. Đây quả thực là triệt triệt để vũ nhục, Tần Trần không trả đũa, hắn cư nhiên đều không pháp công phá Tần Trần phòng ngự. Đây là cái gì thân thể, tường đồng vách sắt sao, ta không tin, ta không tin, trầm quát giơ tay chém xuống, một đao xem ở Tần Trần bả vai lên, leng keng một tiếng vang lên, giống như là kim loại đổ vào, trầm quát cảm giác được chính mình cánh tay đều là bị chấn động tê dại. Được, không bồi ngươi chơi, Tần Trần thản nhiên nói, kẻ muốn giết ta, ta hướng tới chỉ có một biện pháp, đó chính là từ bỏ, bá, trong sát na, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, một đạo cương phong, ngưng tụ ra phong nhận, trực tiếp xuất hiện. Thổi phù một tiếng vang lên, trầm quát nhìn tận mắt đầu của mình, ly khai thân thể của chính mình. Tại sao có thể như vậy? Đến chết, hắn đều không minh bạch, một màn này, càng làm cho mọi người tại đây, triệt để há hốc mồm. Trầm quát thực lực, bọn họ vẫn là biết, cái này ra hỏa, cũng không phải là tài trí bình thường, bị trầm gia phái tại ngoại, thủ vệ là một tòa trọng trấn. Giờ này khắc này, cư nhiên, không cách nào phá vỡ Tần Trần phòng ngự, cái này ra hỏa, đến bát môn kinh môn kỳ, Lâm Ngọc Uyên lúc này bỗng nhiên mở miệng, tức thì kinh ngạc đến ngây người mọi người. Tần Trần, đến bát môn kỳ, điều này sao có thể, chẳng qua là quá khứ chính là hơn 10 ngày mà thôi, 6 môn kỳ đến bát môn kỳ. Đùa gì thế a, ghê tởm, Lăng Độc, Sở Thanh Minh, Lâm Ngọc Uyên ba người, sắc mặt khó coi. Tần Trần nhưng là nhỏ hơn bọn hắn chỉ ít 7-8 tuổi. Nhưng là cư nhiên cảnh giới hiện tại liền giống như bọn hắn. Điều này thật sự là làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Cùng nhau tiến lên, Lăng Độc lúc này lạnh lùng nói, cái này ra hỏa, tương lai nếu như quật khởi, coi như là Lăng Thiên, sợ rằng, không nhất định có thể so sánh với, nhất định diệt trừ. Được, ừ, ba người lúc này đều là cảm nhận được cường đại áp bách khí tức. Sớm nên như này, Tần Trần lúc này ngoắc ngoắc chỉ, nói từng cái lên, chịu chết nhiều chậm, cùng nhau lên, cũng tiết kiệm ta phiền phức. Soái, thấy cảnh này, Tần Hâm Hâm nhịn không được thân thể đều là run rẩy. Tần Trần lúc này, đơn giản là soái bạo nổ. Chứng kiến sao, Tần Hâm Hâm lôi kéo Đỗ Tư Viễn nói, ta Trần ca, Lăng Vân Thành đương chi không thẹn đệ nhất thiên tài, căn bản không được kinh sợ. Ngạch, Đỗ Tư Viễn cũng là trong lòng có chút gánh yêu. Lăng Độc, Sở Thanh Minh, Lâm Ngọc Uyên ba người, cũng đều là bát môn kinh môn kỳ. Tần Trần đến bát môn kinh môn kỳ, hắn cũng thật bất ngờ, nhưng là ngoài ý muốn về ngoài ý muốn. Ba đại bát môn kinh môn cảnh thiên tài liên thủ, Tần Trần chỉ là vừa bước vào bát môn kỳ, cảnh giới nếu như không ổn định, rất khó là đối thủ. Hắn muốn đi thánh đàn các bên trong viện binh, thế nhưng theo ba người vài tên hộ vệ, lúc này ngăn, rất rõ ràng, là không cho hắn rời đi. Tần Trần, có thể ngươi cho rằng, chúng ta không dám giết ngươi, thế nhưng ngươi sai. Lăng Độc giễu cợt nói, lần này chúng ta bốn đại gia tộc liên thủ, ngươi Tần gia, nhất định diệt phong. Cho nên hôm nay, coi như là trước hết là giết người Tần Trần, Tần gia cũng chỉ có đợi diệt phong phần. Líu díu không về không, Tần Trần cũng là không nhịn được nói, người yên tâm, lần này trở về, người chết, các người bốn đại gia tộc, cũng đem tại toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong xóa tên. Làm càn, vô chi, nực cười, tức thì, ba người cười lạnh một tiếng, trực tiếp từng bước bước ra, trong nháy mắt chuyển hiện kỷ giác tư thế, thẳng hướng Tần Trần. Thật đáng buồn, Tần Trần lắc đầu, nhìn ba người, hắn mặt ngoài thân thể, một đạo linh thể hộ thể, ngưng tụ mà ra, cái này rõ ràng là bát môn kinh môn kỳ vũ giả tài năng đủ làm được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không chỉ có như đây, ở cái kia linh khí hộ thể xung quanh, một tia nhạt khí lưu màu xanh, chậm rãi chảy xuôi. Cương phong linh thể quyết, trải qua cửu sinh cửu thế, Tần Trần ký ức thức tỉnh chi về sau, trong đầu, đan thuật, phàm quyết linh quyết, thiên hạ việc. Hầu như tất cả đều biết được. Cương phong linh thể quyết, chính là một môn cực phẩm phàm quyết, là một môn thể thuật. Này thể thuật, bản thân chính là Tần Trần, thân là đời thứ nhất cửu u đại đế thời gian sáng tạo, hơn nữa còn là căn bản một bản linh quyết cải tạo thành phàm quyết. Cửu môn cảnh giới vũ giả, tu luyện đều là phàm quyết, thế nhưng bản thân cửu môn kỳ vũ giả, chính là cô động nhục thân, cường kiện nội tạng. Cho nên, cường đại thể thuật, căn bản không có. Cửa này thể thuật, có thể nói, mặc dù là năm xưa Tần Trần, đến đại đế cấp bậc, cũng là hết sức hài lòng, có thể nói hoàn mỹ không một tì vết. Cương phong linh thể quyết, lệ phong thành cương, mới vừa hóa phong nhận. Mới vừa trầm quát, chính là bị phong nhận trực tiếp cắt đứt đầu. Này phàm quyết, Tần Trần đến bát môn kỳ chi về sau, liền bắt đầu tu hành, có thể nói hạ bút thành văn. Lệ phong thành cương, trong lòng một tiếng thấp quát, Tần Trần mặt ngoài thân thể, ở cái kia linh khí hộ thể chi lên, trong lúc bất chợt. Lần thứ hai tăng ra một đạo xanh sắc vòng bảo hộ. Phanh, lúc này, Lăng Độc dẫn đầu công kích mà đến, một quyền oanh đến Tần Trần mặt ngoài thân thể, nhưng là lực đạo 9 thành 9 đều là bị hộ thể linh khí ngăn cản, thừa lại hạ một bộ phận, trực tiếp bị linh thể quyết triệt để trung hòa. Cút ngay, một tiếng thấp quát, Tần Trần thân thể một bên, cường đại lực đạo, tức thì bắn ngược. Một đạo tiếng kêu thảm thiết, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. A, à, tay của ta, tay của ta. Sở Thanh Minh cùng Lâm Ngọc Uyên hai người, tức thì cả kinh, ngừng bước tiến. Lăng Độc cư nhiên bị Tần Trần như vậy một bên thân, chấn đắc bàn tay hóa thành thịt nát. Cái này ra hỏa, là làm sao làm được? Hai người nhìn nhau, đều là nhìn ra kia này trong mắt sợ hãi. Rút lui, Tần Trần rất cổ quái, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Muốn chạy, chạy thoát sao? Tần Trần lúc này, khu thân chạy đi. Sở Thanh Minh cùng Lâm Ngọc Uyên tức thì phát hiện, Tần Trần tốc độ, lại là còn nhanh hơn bọn họ. Chạy là chạy không thoát, nhưng là ánh mắt hai người, đột nhiên liếc về Tần Hâm Hâm thân lên. Bắt lại Tần Hâm Hâm, áp chế Tần Trần, hai người hạ quyết tâm, vọt thẳng đến Tần Hâm Hâm bên người. Ngọa tào, các ngươi muốn làm sao? Làm sao? Tần Hâm Hâm vội vàng rút lui, nhưng là tốc độ nơi nào so được với trên Lâm Ngọc Uyên cùng Sở Thanh Minh hai người. Thấy cảnh này, Tần Trần biết, tự mình tiến tới không kịp nhúng tay, thẳng thắn dừng bước lại. Trần ca, ca, ngươi làm sao dừng xuống, ngươi không thể mặc kệ ta à? Tần Hâm Hâm lập tức la to đạo, nghe đến lời này, Tần Trần lắc đầu cười khổ, tiểu tử ngươi, câm miệng đi. Lâm Ngọc Uyên cùng Sở Thanh Minh hai người, lúc này đã là vội tiến lên. Mắt thấy hai cái tay lúc này, sẽ phải bắt được Tần Hâm Hâm thân thể mập mạp chi lên, đang ở lúc này, một giọng nói, đột nhiên vang lên. Tiểu Thanh, giết chết bọn họ. Tần Trần lúc này, đột nhiên hạ lệnh, cái kia Thương Thanh Quỷ Ngưu hơi thở phún phún khí, hai vó câu đạp đất, soạt một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo thanh mang. Bang bang, sau một khắc, từng đạo thình thịch tiếng vang vang lên, Tần Hâm Hâm chỉ cảm thấy, một sát phong, đập vào mặt, ngay sau đó, Lâm Ngọc Uyên cùng Sở Thanh Minh thân ảnh, tiêu thất. Tiêu thất, Tần Hâm Hâm vội vàng xoay người lại nhìn lại, nhất hai tròng mắt, cũng là kém chút chừng ra ngoài. Hắn đây này, nhìn một màn trước mắt, Tần Hâm Hâm triệt để ngốc. Một con thanh ngưu, lúc này, có chút nhân tính hóa, hai vó câu dẫm ở Sở Thanh Minh cùng Lâm Ngọc Uyên ngực. Hai người ngực, hầu như sụp đổ đến sau lưng đất đá bản, vỡ vụn ra, trong miệng bọt máu, cô lỗ lỗ toát ra. Lâm Ngọc Uyên cùng Sở Thanh Minh hai vị thân là bát môn kinh môn cảnh vũ giả, cư nhiên bị một con thanh ngưu dẫm ở chân xuống, động một cái cũng không thể động, hơn nữa xem ra, cái kia một cái mạng, cơ hồ là ném hơn phân nửa. Tiểu Thanh, giết chết bọn họ. Tần Trần lúc này cũng là trực tiếp lần nữa hạ lệnh. Tần Trần, Sở Ngọc Thanh lúc này quát lên, ngươi dám giết ta chờ, Tần gia, liền chờ diệt vong đi. Thả chúng ta có thể suy nghĩ, tha các ngươi Tần gia phụ nữ và trẻ em già trẻ một cái mạng. Lâm Ngọc Uyên cũng là quát lên, ngu xuẩn, Tần Trần không chút khách khí mắng, đều đến bây giờ tình trạng này, các ngươi. Còn đang uy hiếp ta à? Bang bang, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang vang lên, hai người ngực, hoàn toàn bị đạp xuyên, trái tim nổ tung. Tiên huyết vẫy ra nhất địa. Tiểu Thanh lúc này thu hồi hai móng trước tử, vẻ mặt chê biểu tình, đi tới Tần Hâm Hâm bên người, thân thể khoát lên Tần Hâm Hâm lưng lên, hai chân qua lại chà lau thanh lý. Tần Hâm Hâm lúc này mặt béo sát bạch, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngay mới vừa rồi, một cái này Tiểu Thanh Ngưu trực tiếp giết chết hai gã bát môn kinh môn cảnh cao thủ. Mà giờ khắc này, mấy người còn lại, sớm sợ đến hồn phi phách tán, thoát đi nơi đây, phản hồi mỗi cái gia tộc, mật báo. Tần Trần lúc này xoay người lại nhìn Lăng Độc, kỳ thực ta ngược lại thật ra muốn tha cho ngươi một mạng, cho ngươi đi nói cho Lăng Thiên, làm cho hắn chờ ta, không bao lâu, ta sẽ đến đế đô. Là thiên thần học viện đối với chứ, ta sẽ đi tìm hắn, cướp đoạt ta Tần Trần gì đó, ta sẽ làm cho hắn quỳ trả lại. Tần Trần hai tay nắm chặt, bàn tay sau một khắc vung ra, thổi phù một tiếng, Lăng Độc cổ hơi thở gian, một đạo huyết tuyến bão ra, thân thể khí tức dần dần tiêu tán. Thế nhưng, ta thấy ngươi gương mặt này cũng rất chán ghét. Hai tay phụ về sau, Tần Trần thu hồi mặt ngoài thân thể linh khí, hô giọng điệu. Ca, ngươi đến bát môn kỳ, cái này chỉ Tiểu Thanh Ngưu, ngươi làm sao thu phục? Ừ, Tần Trần gật đầu nói, yên tâm đi, tiểu tử ngươi, rất nhanh cũng có thể đến bát môn kỳ, còn Tiểu Thanh. Cùng ta nhảy vào duyên cớ, yêu thích ta mà thôi. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh bước bốn con chân, từng bước nhảy qua đến, thân mật dựa vào Tần Trần. Thấy như vậy một màn, Tần Hâm Hâm triệt để không nói. Đây là một con ngưu, nhưng là thấy thế nào, đều giống như một con chó giống nhau, đối với chủ nhân không gì sánh được không muốn xa rời. Đi đi, trở về. Tần Trần cất bước, liền muốn ly khai. Tần thiếu gia, Đỗ Tư Viễn lúc này cung kính nói, vừa rồi mấy người kia, nhất định là trở về báo tin, lần này, phỏng chừng bốn đại gia tộc không thể nhẫn, ngài hay là trở về sớm làm chuẩn bị, kịp thời thông báo gia phụ đi. Ta hiện tại lập tức phản hồi Thánh Đan Các, phái Thánh Đan Các vũ giả xuất động. Không cần, Tần Trần phất tay nói, cái này dù sao cũng là Lăng Vân Thành bên trong sự tình, người Thánh Đan Các, không tiện nhúng tay, ta có thể giải quyết. Nhưng là, đúng, nói cho Thánh Tâm Duệ tiểu tử kia, phỏng chừng qua không được thời gian một tháng, ta sẽ gặp đến đế đô, sớm làm chuẩn bị xong chín cánh linh thanh hoa, nếu không thì, độc tố càng là xâm nhập thân thể, càng là phiền phức. Được, phải, Đỗ Tư Viễn còn muốn nói điều gì, nhưng là Tần Trần đã ly khai. Lăng Vân Thành, thật muốn biến thiên a. Đỗ Tư Viễn kinh hãi nói, Lăng Thế Thành cùng Lăng Thiên phụ tử có thể cũng không nghĩ đến, cướp đoạt Tần Trần tinh môn, cấy ghép đến Lăng Thiên trong cơ thể, cũng là khiến cho một con còn nhỏ hùng sư, trực tiếp lớn lên thành một con sư vương. Nhất định phải mau mau thông báo phụ thân, nếu không thì, chậm tắc thì sinh biến. Đỗ Tư Viễn cướp bộ bước mở, vội vàng trở lại Thánh Đan Các bên trong. Tiểu Thanh, Phốc, đi ở đường lên, Tần Hâm Hâm nhiệt tình cùng Tiểu Thanh chào hỏi, nhưng là Tiểu Thanh cũng là hộc lưỡi, vẻ mặt ghét bỏ. Tần Hâm Hâm không dám trêu chọc cái này tiểu gia hỏa, xoay người nhìn về phía Tần Trần, Trần ca, cái này hơn 10 thiên, người đến cùng đi đâu trong? Không phải nói cho ngươi sao? Tần Trần cười nhạt nói, bỏ lấy trở về một ít đồ thuộc về ta. Trần ca chính là Trần ca. Tần Hâm Hâm ha ha cười nói, lần này đến bát môn kinh môn kỳ, phỏng trừng cha và tộc trưởng bế quan xuất quan chi về sau, nhất định sẽ thất kinh. Bế quan, Tần Trần lăng lăng, nói cha và nhị thúc đều đang bế quan sao? Đúng vậy. Phía trước xuất quan một lần, đây là lần thứ hai. Ồ, nghe đến lời này, Tần Trần mỉm cười. Cái này nhìn xuống đến, Tần gia không phải lo rồi, nhưng thật ra Lăng gia, Lâm gia, Sở gia cùng Trầm gia, nên lo lắng. Nhìn Tần Trần tiếu dung, Tần Hâm Hâm chỉ cảm thấy đầu tê dại. Hắn đã biết, Tần Trần giết Lâm Ngọc Sinh, Lâm Sảo Nhi hai người. Cái này khiến, là đem bốn đại gia tộc nhất tề đắc tội xong. Nhưng nhìn đến Tần Trần thực lực, Tần Hâm Hâm ngược lại thì không sợ. Lần này, Tần Trần nhân hỏa đắc phúc, thành tựu bát môn kinh môn kỳ, Tần Hâm Hâm cảm giác được, Tần Trần giống như là chủ tể hết thảy thần minh, không gì làm không được. Toàn bộ Lăng Vân Thành, gần là Tần gia, mà ta Tần gia, sẽ đản sinh ra không chỉ một vị linh hải cảnh cao thủ. Tần Trần mỉm cười, lòng tin tràn đầy, chứng kiến Tần Trần lần này dáng dấp, Tần Hâm Hâm chỉ cảm thấy càng là phấn chấn không thôi. Tần gia, muốn quật khởi, trở lại Tần gia ngoài cửa lớn, lúc này, hơn 10 vị vũ giả, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ lần trước xuất hiện đại trưởng lão phát sinh tộc biến chi về sau, Tần gia bên ngoài tinh nhuệ, toàn bộ triệu hồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, mà cái kia hơn 10 người hộ vệ chứng kiến Tần Trần trở về, tức thì mừng rỡ không thôi. Tam công tử, phụ thân xuất quan sao? Còn không có, nghe đến lời này, Tần Trần gật đầu, nói thông báo tộc bên trong tộc nhân, lập tức trở về đến bên trong phủ đệ. Bên ngoài không an toàn. Đúng, há, đúng trong nháy mắt nói cho tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, chuẩn bị ứng chiến, Lăng gia kết hợp ba đại gia tộc, khả năng theo thì muốn giết qua đây. Đúng, cái gì, hộ vệ kia đột nhiên cả kinh, ngốc tại chỗ, Lăng gia, liên hợp còn lại mấy đại gia tộc, khả năng theo thì muốn giết qua đây. Tần Hâm Hâm vỗ vỗ bả vai, cười nói, đừng lo lắng, để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Là phải, thuộc hạ minh bạch. Cửa vài tên hộ vệ, tức thì bắt đầu chuẩn bị. Tần Trần lúc này bước chân, Trần ca, tộc trưởng phân phó, ngươi trở về, có thể theo thì đánh thức hắn. Không cần, Tần Trần phất tay một cái nói, ta đi trước tìm nhị ca, Hâm Hâm, nói cho mọi người không nên chạy loạn, thành thật thật đối đãi ở bên trong phủ đệ là được. Minh bạch, Tần Hâm Hâm lập tức bắt đầu bận rộn đứng lên, thở phào, nhìn tiểu viện kia, Tần Trần lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Một tiếng cọt kẹt, viện môn đẩy ra, bên trong tiểu viện. Tần Hải vẫn là ngồi ngay ngắn ở xe đẩy chi lên, thần thái nghiêm túc ở cuốn sách bên trên viết lấy cái gì. Tâm tắc, nhị ca, người thật đúng là nhàn nhã a, người trên ngựa ra đều muốn đánh trên ra môn a. Tần Trần mỉm cười, số tiểu tử, lại ba hoa. Tần Hải cười mắng, đánh trên ra môn, không phải còn có ngươi sao. Lại giả thuyết, phụ thân nhưng là đang bế quan, người thật coi nhị ca ngày ngày ở tại bên trong tiểu viện, liền cái gì cũng không biết. Lại nói, ta cũng không có thể làm chuyện gì tình. Người nào nói, Tần Trần lúc này tức thì phản bác, ngươi chính là muốn trộm lười, lần này, ta cũng không thể để cho ngươi lười biếng. Nghe đến lời này, Tần Hải hai mắt tinh quang lóe lên. Dù nói thế nào, người cũng là ta nhị ca, xếp hạng thứ hai, đại ca không ở, người cần phải nâng lên trách nhiệm tới mới được. Tần Trần tới gần cái bàn, khóe miệng một cái tiếu dung di chuyển thăng, nói, lần này, huynh đệ ta ngươi, nhưng là phải kề vai chiến đấu. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần trong tay, đan hỏa bao vây lấy một viên thiên hỏa linh tinh, thình lình xuất hiện. Ngươi, thấy cảnh này, Tần Hải đã là triệt để không biết nên nói cái gì. Hắn mặc dù một mực bên trong tiểu viện, nhưng là mấy ngày qua, Tần phủ bên trong phát sinh cái gì, hắn làm sao có thể không biết. Khi biết Tần Trần ra ngoài chi về sau, trong lòng hắn bằng mọi cách gánh ưu, nhưng là tự thân xuất liên tục viện môn đều khó khăn, căn bản bang không được trên Tần ra cái gì. Ngay từ đầu, hắn bản không ôm hy vọng, nhưng là ai có thể nghĩ tới. Tần Trần thật tìm đến thiên hỏa linh tinh, kỳ thực không cần thiên hỏa linh tinh, ta cũng có thể giúp ngươi chữa khỏi, thế nhưng cần càng nhiều hơn linh tài, chúng ta Lăng Vân thành bên trong không cầm ra. Vừa vặn, ta biết Lăng Vân bên trong dãy núi có thiên hỏa linh tinh, cái này mang tới cho ngươi. Tần Trần cười ha hả nói, nhị ca, đồ chơi này, ta nhưng là phí thật là lớn tinh thần mới bắt được. Tam đệ, Tần Hải thấp hèn đầu, lúc này đột nhiên nâng lên. Một đôi mắt phiếm hồng, nước mắt chảy ra. Con cháu nhà họ Tần, đổ máu lưu mồ hôi không đổ lệ a, nhị ca, ngươi có thể đừng khóc, cái này vừa khóc, nhưng là phải chiết sát những thứ kia trang điểm lộng lẫy mỹ nương tử. Tần Hải dáng dấp thoạt nhìn, vốn là so với Tần Trần còn muốn thanh tú một ít, trong hai năm qua, một mạch không ra khỏi cửa nhị môn không được bước, da thịt đều là biến được trắng nõn rất nhiều, nước mắt rơi xuống, thật để cho người thương tiếc đây. Số tiểu tử, không có đứng đắn. Tần Hải nhịn không được, cười mắng một tiếng. Hảo hảo, chớ cao hứng trước, cái này thiên hỏa linh tinh, kết hợp phía trước ta giúp ngươi luyện chế thư cốt đan, đủ để cho ngươi hai chân hàn nhanh giải quyết triệt để. Thậm chí, lấy thiên hỏa linh tinh đản sanh thuần dương cực nóng khí tức, có thể giúp ngươi khai mở cửu môn, ngươi bây giờ là một môn khai môn kỳ. Thế nhưng cái này thiên hỏa linh tinh, nếu như cùng ngươi trong cơ thể hàn khí kết hợp, song song tác dụng phía dưới, có thể giúp ngươi liên tục khai môn. Tần Trần kỳ thực còn có một câu nói chưa nói, nếu như Tần Hải có thể chịu được cái kia nóng bỏng thuần dương khí tức, thậm chí có thể trực tiếp liền mở cửu môn, thậm chí ngưng tụ linh hải, khiến cho linh hải bên trong linh khí đều là có chứa cực nóng khí tức, công kích thời gian, thi triển linh quyết, uy lực đề thăng mấy lần. Chỉ bất quá, cái kia loại quá trình, quá mức thống khổ. Một cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng Tần Hải bỏ mạng. Tần Trần không tính nói ra, cũng là sợ nhị ca gậy mạnh, tổn thương chính mình căn bản, cái kia đối với ngày sau tu vi đề thăng, không có nửa điểm tốt chỗ. Nhị ca chỉ cần dựa theo ta nói tới là đủ. Tần Trần lúc này lạnh nhạt nói, đem thiên hỏa linh tinh, trực tiếp nuốt xuống, mà về sau, hội lan ra cực kỳ nồng nặc thiên hỏa khí tức, người dẫn đạo cái kia một khí tức, nhảy vào đến giữa hai chân, đem hàn khí hóa giải. Lại nhưng về sau, đi qua hàn khí cùng hỏa khí kết hợp, vận chuyển ra khí tức ôn hòa, lấy linh khí tiến hành phụ đạo, ở trong người song trọng tác dụng, là được đem hàn độc hóa giải. Cái này cũng không được là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, hai chân hàn khí bị buộc đi chi về sau, thiên hỏa linh tinh còn thừa lại hỏa khí, người cố gắng hết sức đi hấp thu. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, không pháp hấp thu triệt để, cứ dựa theo ta thuyết pháp, đem hỏa khí toàn bộ bị xua tan đến bên ngoài cơ thể. Bị xua tan đến bên ngoài cơ thể, nghe đến lời này, Tần Hải tức thì ngạc nhiên nói, làm sao khu trừ. Hơn nữa, cứ như vậy, thiên hỏa linh tinh uy năng, chẳng phải là lãng phí. Lãng phí dù sao cũng hơn căng bạo mạnh mẽ a. Tần Trần cười nói, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi một môn linh quyết. Linh quyết, nghe được hai chữ này, Tần Hải tức thì lần nữa sửng sốt. Linh quyết, đây chính là linh hải cảnh vũ giả tu luyện. Cho dù là đơn giản nhất nhất phẩm linh quyết, ở Lăng Vân Thành bên trong, cũng là có tiền mà không mua được. Linh hải cảnh vũ giả, ở Lăng Vân Thành bên trong, đó chính là thần. Linh diễm quyết, Tần Trần tỉ mỉ nói, này linh quyết, tâm pháp là tu luyện căn bản, trợ giúp ngươi đem trong cơ thể linh khí chuyển hóa thành mang theo lửa tính linh khí, còn có đồng bộ quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, tự thành nhất thể. Đầy đủ nhị ca ngươi ở đây linh hải cảnh, tỉ mỉ tìm hiểu. Tần Trần không đợi Tần Hải nhiều lời, trực tiếp bắt đầu thuật lại linh diễm quyết khẩu quyết. Linh diễm quyết, uy lực đúng là không tầm thường, trước đây, hắn thân là đời thứ năm cửu nguyên đan đế thời gian, tỏa hạ nhất vị đan đồng, biểu hiện không tệ, Tần Trần chính là đem viên thuốc này thuật giáo sư cho hắn. Cái này môn linh diễm quyết, cực kỳ thích hợp người mang lửa tính linh tức giận vũ giả. Nhị ca lần này trải qua thiên hỏa linh tinh cải thiện thể chất, trong cơ thể linh khí tính chất cải biến là tất nhiên. Thời gian không nhiều lắm, Tần Trần đem linh diễm quyết tất cả khẩu quyết truyền thụ cho Tần Hải. Nhị ca, người chỉ cần đem ban đầu bộ phận tạm thời nhớ kỹ, chờ một hồi trong cơ thể nóng bức linh khí không pháp vận chuyển thời điểm, lập tức thi triển này linh quyết, sẽ gặp đưa ngươi trong cơ thể nóng bức linh khí bài trừ, quán thâu mới linh khí tiến nhập. Lòng vòng như vậy, nhất sau còn thừa lại bộ phận, cũng sẽ không đối với người thân thể tạo thành thương tổn. Ta minh bạch, Tần Hải gật đầu, nhưng là hắn đánh trong đáy lòng, cũng là chắc chắc, tuyệt đối không ở lúc này thi triển cái này linh diễm quyết. Thiên hỏa linh tinh, tam đệ lại nói tiếp đơn giản, phải lấy được vật ấy, chỉ sợ là phải hao phí giá cực lớn. Cái này hơn 10 thiên, tam đệ không biết xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần. Cho nên, vô luận như thế nào, thiên hỏa linh tinh cởi ra hai chân hàn khí chi về sau, hắn dù sao đem còn thừa lại linh tính, toàn bộ hấp thu hầu như không còn, không thể lãng phí mảy may. Tần Trần nếu như biết Tần Hải lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ sợ là hội nhất khẩu lão huyết nhổ ra. Cái này thiên hỏa linh tinh, hắn thật miễn phí khí lực gì đạt được, hơn nữa hắn thân trên còn có hơn 10 khỏa. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Tần Trần vẫn chưa ly khai, mà là đứng ở một bên, cẩn thận nhìn Tần Hải động tác. Từ từ, Tần Hải mặt ngoài thân thể, từng đạo hơi nước xuất hiện, nhất là hai chân, khố áo lót đều là bị hơi nước ướt nhẹp. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Tần Hải khố áo lót bị từng cổ một nhiệt khí bốc hơi khô. Tần Trần biết, nhị ca hai chân hàn khí đã là tiêu trừ, hiện tại, chính là xem hắn có thể đủ hấp thu cái này nhất cả viên thiên hỏa linh tinh bao nhiêu viêm khí. Dựa theo Tần Trần tính ra, cái này thiên hỏa linh tinh, khu trừ nhị ca trong cơ thể hàn khí, hẳn là chỉ cần hao tổn hai thành không đến. Còn dư lại bảy thành, cần nhị ca hấp thu một bộ phận, không pháp hấp thu chi về sau, toàn bộ phóng xuất ra bên ngoài thân thể. Còn dư lại bảy thành, chỉ cần nhị ca có thể hấp thu hai thành, đến ngũ môn cảnh môn kỳ, không là vấn đề. Nếu như hấp thu ba thành, cái kia đến thất môn tử môn kỳ đều là ổn thỏa. Đây chính là thiên hỏa linh tinh, không có ai so với Tần Trần càng minh bạch, cái này thiên hỏa linh tinh, đến cùng có được cỡ nào kỳ lạ diệu dụng. Hanh, Tần Hải lúc này, đột nhiên rên lên một tiếng, trên trán giọt mồ hôi rơi xuống. Hấp thu thiên hỏa linh tinh viêm khí, đang ở bắt đầu. Giờ này khắc này, Tần Hải cảm giác được, tứ chi của mình, đạt được viêm khí tưới, cái kia linh khí bị viêm khí nhiễm, tức thì bộc phát ra mãnh liệt hỏa khí. Tứ chi qua về sau, ngũ tạng bắt đầu, tiện đà, bơi lục phủ. Thiên hỏa linh tinh, nhất thành tiêu hao ở khu trục hàn khí lên, lúc này, hắn dựa vào chính mình nghị lực, hấp thu xấp xỉ hai thành. Còn lại hạ bảy thành, cái này bảy thành, không thể lãng phí. Tần Trần lúc này nhưng thật ra có chút vui mừng, xem ra nhị ca vẫn rất có nghị lực, thiên hỏa linh tinh viêm khí bị hấp thu hai thành, nhị ca tu vi đến ngũ môn cảnh môn kỳ, không thành vấn đề. Mà giờ khắc này, nhị ca cũng không định ngừng tay, phản mà là tiếp tục hấp thu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Tần Trần dần dần mày nhăn lại. Không thích hợp a, Tần Hải bây giờ nhìn lại, đã là đến cực hạn. Thiên hỏa linh tinh còn lại hạ lục thành uy năng, nhưng là nhị ca căn bản không dự định ngừng tay, vẫn còn tiếp tục. Nhị ca, có thể ngừng tay, người đã là đến thất môn tử môn kỳ, đầy đủ, người linh khí trải qua linh tinh cải thiện, so với bình thường người cường đại rất nhiều, không thể lại tiếp tục. Tần Trần lúc này muốn khuyên can Tần Hải, nhưng là căn bản không pháp tới gần Tần Hải. Thiên hỏa linh tinh cực nóng, có thể không phải của hắn cương phong linh thể quyết cùng với linh khí hộ thể có thể ngăn cản. Lần này, Tần Trần xem như là minh bạch, Tần Hải căn bản không nghe lọt tai hắn nói, liền định cùng thiên hỏa linh tinh cùng chết. Tần Trần thần sắc khẽ biến, tiếp tục như vậy, chỉ sợ là xảy ra đại sự. Lấy thiên hỏa linh tinh uy năng tới xúc tiến trong cơ thể cửu môn khai mở, đúng là một cái trăm lợi mà không có một hại biện pháp, nhưng là hơi không cẩn thận, chính là bị thiên hỏa linh tinh đốt cái thịt nát xương tan, cặn đều không thừa. Tức thì liền hắn cửu sinh cửu thế làm người, cũng sẽ không như này liều lĩnh, nguy hiểm này quá lớn. Nhưng là bây giờ, Tần Hải rất rõ ràng, chính là muốn bắt lại cái này cơ hội. Nhị ca, mau dừng tay. Tần Trần lần nữa quát lên, ngươi nếu có một tia sai lệch, chính là vạn kiếp bất phục. Tần Hải lúc này ngoảnh mặt làm ngơ, từ từ, kèm theo thời gian lưu động, Tần Hải mặt ngoài thân thể hỏa khí, lần nữa trên thăng. Bát môn kinh môn kỳ, Tần Trần khóe mắt ngạc nhiên, lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Tần Hải đối với thiên hỏa linh tinh cực nóng viêm khí, tựa hồ, không còn là bài xích, mà là thân thể cùng linh tinh, sản sinh một phù hợp cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại qua một canh giờ, đột nhiên, Tần Hải hai tròng mắt mở, một đôi đồng tử hiện lên hỏa hồng sắc. Tam đệ, hắn như trước ngồi ở xe đẩy lên, bước ra một bước, muốn đứng lên, nhưng là nhiều năm chưa bước đi, trong khoảng thời gian ngắn, quên nhấc chân. Tần Trần tiến lên một bước, đem Tần Hải ôm lấy. Ha ha, Tần Hải hưng phấn ha ha cười nói, tam đệ, ha ha, tam đệ. Chân của ta, tốt. Thật sự rất tốt, không chỉ có như đây, ta còn tới đạt đến bát môn kinh môn kỳ, tứ chi bách mạch, ngũ tạng lục phủ, mệnh môn ngưng tụ, miệng mũi tâm quán thông một mạch. Tần Trần lúc này, ngược lại có chút nghi hoặc, Tần Hải hấp thu tứ thành viêm khí, cái kia còn thừa lại 5 phần 10 ở đâu? Nhị ca, cái kia thiên hỏa linh tinh, ở trong thân thể ta, Tần Hải lúc này thần tình vui vẻ nói, ta lúc đầu hấp thu 3 thành, đã là không thể chịu đựng được, nhưng là cắn răng kiên trì đến tứ thành, nhất sau dự định lợi dụng linh diễm quyết, đem còn thừa lại viêm khí tống ra bên ngoài cơ thể thời gian, cái kia thiên hỏa linh tinh còn thừa một nửa, lại là bắt đầu an ổn tọa lạc tại bên trong thân thể của ta. Nghe đến lời này, Tần Trần trước mắt ngạc nhiên, lẽ nào, Tần Trần ngẩn ra, lẽ nào cái gì, không, không có gì, Tần Trần hô giọng điệu, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Trong lòng hắn, đột nhiên xuất hiện một cái to gan suy đoán, nhưng là bây giờ, cũng không thể xác định. Nếu như hắn có năm đó cảnh giới thực lực, khẳng định có thể xác định. Nhưng nếu thực sự là như hắn suy nghĩ, mặc dù là uẩn linh đài, cũng căn bản kiểm tra đo lường không ra. Lần này ngươi coi như là nhân họa đắc phúc, Tần Trần nhìn nhị ca nói, thế nhưng lần sau, nhất định không thể mạo hiểm như vậy. Vừa nói, Tần Trần lấy ra 5 viên thiên hỏa linh tinh, giao cho Tần Hải. Nhị ca, nơi đây 5 viên thiên hỏa linh tinh, ngươi dùng để hấp thu, đầy đủ ngươi hấp thu được đạt đến linh hải cảnh cửu trọng, thậm chí là linh thai kỳ. 5 viên thiên hỏa linh tinh, Tần Hải triệt để ngốc, một viên thiên hỏa linh tinh, đủ để khiến cho toàn bộ Bắc Minh đế quốc rơi vào chiến tranh lung tung kia chẳng diện, nhưng là Tần Trần cư nhiên, lại lấy ra 5 viên. Hỏa diễm chủng loại, chia làm mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, cùng với đồn đãi trong thần hỏa. Thần hỏa, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, thiên hỏa, đối với Bắc Minh đế quốc mà nói, chính là chỉ nghe kỳ danh, không được thấy kỳ hình. Hiện tại Tần Trần, xuất ra 5 viên thiên hỏa linh tinh. Đồ chơi này đối với ta mà nói, không coi vào đâu, thế nhưng phóng tới toàn bộ Bắc Minh đế quốc, nhưng chỉ có hội dẫn phát một hồi tai nạn. Tần Trần cười nói, cho nên nhị ca, ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút. Yên tâm, nhất định, huynh đệ hai người, nhìn nhau cười, Tần Hải đứng vững thân ảnh, gắt gao đem Tần Trần ôm vào trong ngực. Thân là nhị ca, hắn cũng không có khả năng cho chính hắn một đệ đệ che chở, ngược lại thì tam đệ trái lại trợ giúp chính mình. Đúng, phía trước, ta thu được đại ca thư, biết được ngươi sự tình, hắn chuẩn bị phản hồi Lăng Vân Thành bên trong, án theo như lời ngày tháng, nên đến, nhưng đến bây giờ, đều không có tin tức. Đại ca, Tần Trần não hải bên trong, hiện ra Tần Sơn dày rộng bền bỉ bả vai. Hắn nhớ rõ, khi còn bé, chính mình nhưng là không có thiếu kỵ đến đại ca cái cổ lên, nhảy cẫng hoan hô, nguyên nhân này bị phụ thân nhưng là nhiều lần giáo huấn qua. Có thể là bị chuyện gì tình dây dưa, Tần Trần mỉm cười nói, không sao cả, lần này, huynh đệ ta ngươi hai người, còn có khó khăn gì, là không pháp đối mặt. Ừ, thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, sau một khắc, một đạo thân ảnh, đã là phá cửa mà ra. Trần ca, gì, Tần Hâm Hâm lúc này nói còn chưa nói ra miệng, nhìn viện trung đứng vững hai bóng người, tức thì mộng. Hải ca, ngươi, đứng lên, xú tiểu tử, Tần Hải vỗ vỗ Tần Hâm Hâm đầu, cười mắng, thế nào, ta đứng lên, ngươi không cao hứng à? Cao hứng một chút, vui vẻ chết, Tần Hâm Hâm cười lên ha hả, lần này, chúng ta Tần gia tam kiệt, sắp sửa danh Dương Lăng Vân Thành. Tần gia tam kiệt, Tần Trần cùng Tần Hải đều là mặt sắc cổ quái, ngươi vừa rồi vô cùng lo lắng, đến cùng chuyện gì? Tần Trần hỏi, ngọa tào, đại sự, Tần Hâm Hâm lập tức khuôn mặt biến sắc, nói Trầm Thừa Phong cái kia lão cẩu, mang theo Trầm gia mấy trăm tên hộ vệ, đem chúng ta Tần phủ vây cái xoay quanh, muốn phá cửa mà vào. Ồ, chỉ có Trầm Thừa Phong chính mình, đúng vậy, Lăng gia, Lâm gia, Sở gia không biết vì sao còn chưa tới. Tần Trần xoa bóp chỉ, cười nói có thể bởi vì, bọn họ vẫn còn ở đợi cái gì, cái này Trầm Thừa Phong, phía trước liền không nhịn được, hiện tại, phỏng chừng càng là thẹn quá thành giận. Đã như đây, huynh đệ ta ngươi hai người, cộng đi xa trường lại ngại gì? Được, hai người đi sóng vai. Tần Hâm Hâm lúc này dừng không ngừng gật đầu. Trần ca a Trần ca, ngươi, thật là ta thần tượng a. Phía trước, Tần Trần theo như lời nói, thoạt nhìn lạnh nhạt như vậy, có thể mỗi một câu nghe, đều giống như đồ mặt dày. Nhưng là bây giờ, hắn nói mỗi một sự kiện tình, đều được. Bỏ rơi đi trong đầu sùng bái, Tần Hâm Hâm lập tức giãy giụa thân thể mập mạp, đuổi bên ngoài lên. Giờ này khắc này, Tần ra ngoài phủ đệ, lần lượt từng bóng người đứng vững, thần tình nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tam trưởng lão Tần Phong Vân, tứ trưởng lão Tần Phong Thương hai người, mang theo Tần gia hộ vệ tinh nhuệ hơn 100 người, lúc này đứng ở ngoài cửa lớn, tường viện chi lên, từng chuôi tên nỏ, hướng ngay ngoài tường. Mà giờ khắc này, Tần phủ ngoài cửa, mấy trăm đạo thân ảnh, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem toàn bộ Tần phủ, triệt để bao vây. Một người cầm đầu, thần sắc bi thương, có thể trong ánh mắt, ẩn chứa càng nhiều hơn, cũng là phẫn nộ. Chính là Trầm gia tộc trưởng Trầm Thừa Phong, Tại đây tả hữu hai bên, có một đạo thân ảnh đứng vững. Hai người này, chính là Trầm Thừa Phong hai vị huynh trưởng, Trầm Thừa Long cùng Trầm Thừa Vân. Trầm gia cho tới nay là Trầm Thừa Phong làm tổ trưởng, Trầm Thừa Long cùng Trầm Thừa Vân hai người, trung tâm phụ tá. Lăng Vân Thành bốn đại gia tộc, cũng không bao gồm Trầm gia, thế nhưng, Trầm gia nội tình cùng thực lực, cũng bất quá là so với bốn đại gia tộc kém trên như vậy một tia a. Lúc này, Trầm Thừa Phong cầm trong tay trường thương, đứng ở đối với phía trước, quanh thân Trầm gia tinh nhuệ, tay nâng cái khiên, cầm trong tay binh khí, thần tình sơ sắc tiêu điều. Tộc trưởng, xem ra cần phải đến tin tức không giả, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn, quả thật là ở Bế Tử Quan. Trầm Thừa Long thấp giọng nói, nếu không, chúng ta đều đến, hai cái này lão hồ ly không thể còn không ra. Ừ, Trầm Thừa Phong rên một tiếng, đã như đây, vậy đừng lãng phí thời gian, chúng ta trực tiếp sát nhập đến Tần Phủ bên trong. Lăng Thế Thành, Sở Sơn Hà cùng Lâm Chiến Thiên ba người, thật sự là quá ma kỷ, cái gì chưa chuẩn bị xong, không động thủ nữa, Tần Trần, chỉ sợ muốn giết đều không giết chết. Ừ, Trầm Thừa Vân cũng là mở miệng nói, chỉ cần Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người không ở, Tần gia không thể ngăn cản được chúng ta tiến công. Trầm Thừa Phong lúc này gật đầu, đã như đây, giết, trường thương trịch địa, leng keng tiếng vang lên, sát na, Trầm gia tinh nhuệ, cầm thuẫn bước ra một bước. Két, nhưng mà đang ở lúc này, Tần gia đại môn, triệt để mở ra, một đạo thân ảnh, chậm rãi cất bước mà ra. Một thân trường sam màu trắng, ống tay áo khảm một đạo kim sợi một bên, trường sam vạt áo, khắc từng đạo kim sắc sợi tơ, thanh tú khuôn mặt trong lúc đó, mang theo một tia cứng cỏi, làm cho nhất chủng cảm giác rất thoải mái. Chính là Tần Trần, Trầm tộc trưởng, nhiều ngày không thấy, cái này nhất đầu bạch phát, là càng ngày càng phiêu giật a. Tần Trần cười nhạt một tiếng nói, chỉ là không biết, người cái này đại trương kỳ cổ đi tới ta Tần ra ngoài phủ đệ, không biết có chuyện gì à. Tiểu hỗn đản, bớt ở chỗ này mài trà sát, Trầm Thừa Vân lập tức quát lên, dám giết con ta, giết ta Trầm gia đệ tử, để cho ngươi sống đến hôm nay, đã là thiên đại ban ân. Ồ, nói gì vậy à, Tần Trần kinh ngạc nói, ta Tần Trần hướng tới là thờ phụng, người không phạm ta không phạm người nếu phạm ta có thể giết liền không phải chỉ là trọng thương. Con trai của ngươi tử, nha, Trầm quát nguyên lai là con trai của ngươi tử a, ngươi, không khỏi quá ngu một ít, ta đều không có đi tìm ngươi Trầm ra phiền phức, hắn cũng là chính mình nhảy lên cho ta làm thịt. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, tức thì, toàn bộ Trầm ra hộ vệ, triệt để mặt sắc băng hàn. Tần Trần, đơn giản là quá làm càn, không coi ai ra gì, kiêu ngạo tự đại, Tần Trần, không nghĩ tới chính là mười mấy ngày thời gian, ngươi theo sáu môn kỳ đến bát môn kỳ. Trầm Thừa Phong lạnh lùng nói, sớm biết như đây, lúc đầu nên trực tiếp giết ngươi. Bất quá bây giờ, cũng không tính là muộn. Trầm Thừa Phong đánh trong đáy lòng hối hận, nhưng là bây giờ Tần Trần chỉ là bát môn kinh môn kỳ, bọn họ Trầm ra ba vị liên hợp lại, Tần Trần nhất định không pháp chống lại. Kéo dài nữa, cái kia mới thật là vô lực trở về thiên. Không tính là muộn, Tần Trần hai tay phụ về sau, vừa sải bước ra, thản nhiên nói, ngươi sai, vô luận lúc nào, đều là muộn đấy. Từ ngươi Trầm ra cùng Lăng ra liền thành nhất phái, muốn đối phó ta Tần ra, cũng đã là muộn. Tần Trần lần nữa vừa sải bước ra, thấy như vậy một màn, Trầm Thừa Phong đột nhiên nghĩ đến một tháng trước đó. Khi đó, Tần Trần cũng là như đây, từng bước đi tới trước mặt hắn. Nhưng là đương thời, Tần Trần thân sau có một cái Tần Thương Sinh, hắn không dám tùy tiện động thủ. Thế nhưng hôm nay, Tần Trần thân về sau, ai cũng không có, chỉ có chính hắn, nhưng là hắn vẫn là không dám mạo hiểm mất tiến công. Ghê tởm, Trầm Thừa Phong lúc này quát lên, cùng nỗ thủ, giết. Tức thì, tấm thuẫn kia bên trong, từng đạo tản ra, lần lượt từng bóng người cầm trong tay cung nỏ, trực tiếp thả ra. Bảo hộ tam thiếu gia, tứ trưởng lão thấy như vậy một màn, lập tức quát lên. Không cần, Tần Trần phất tay ngăn lại, nói, lưu tốt linh khí, chuẩn bị đối phó người phía sau, cái này Trầm ra, bất quá là chó săn mà thôi, một mình ta, đủ để. Bá bá bá, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Trầm ra cung nỗ thủ tên nỏ, đã là trực tiếp bắn ra. Thấy như vậy một màn, Tần Trần vừa sải bước ra, hai tay mở ra. Khanh khanh khanh, cái kia từng đạo có thể đem thất môn tử môn kỳ xuyên thủng tên nỏ, tới gần Tần Trần thân thể, tức thì bị bắn ra ra. Cương phong linh thể quyết thi triển ra, liền lăng độc bát môn kỳ đều không phá nổi mảy may, càng không cần phải nói những thứ này tên nỏ. Trầm Thừa Phong, làm sao? Ngươi không dám đánh với ta một trận sao? Tần Trần giễu cợt một tiếng, hai tay trong nháy mắt bắt lại mấy đạo cấp tốc mà đến tên nỏ, lật bàn tay một cái, tên nỏ bắn trở về. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, cái kia cường đại lực lượng, đem những thứ kia tay nâng tấm thuẫn Trầm ra hộ vệ, liền đới lấy thân thể và cái khiên bắn thủng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Máu tươi chảy như dòng nước ra, Trầm Thừa Phong lúc này khuôn mặt sắc sát bạch. Chuyện này, vẫn là bát môn kinh môn kỳ sao? Tần Trần thực lực, nhất định cùng tu vi của hắn, nghiêm trọng không phù hợp a. Giết cho ta, Trầm Thừa Phong tức thì quát lên, ba ba ba tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng bóng người, lúc này vọt thẳng ra. Lần này đến mấy trăm người, đều là ngũ môn đỗ môn kỳ trên cảnh giới hộ vệ, toàn bộ là Trầm gia tinh nhuệ. Hơn 10 đạo sáu môn kỳ, thất môn cảnh cao thủ, cầm đao kiếm trong tay, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Ta tới là được, Tần Trần chứng kiến tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão muốn động thủ, lập tức quát lên. Ngược lại không phải là hắn tường thành, Trầm gia, chỉ là xung phong mà thôi, đối thủ chân chính, là Lăng gia, Sở gia, Lâm gia. Mặc dù không biết ba đại gia tộc vì sao không có đi cùng Trầm gia một đạo đến đây, thế nhưng rất rõ ràng, ba đại gia tộc vẫn còn ở chuẩn bị cái gì. Tần gia hộ vệ, dù sao số lượng ít hơn so với ba đại gia tộc, hiện tại, có thể không ra tay, liền không ra tay. Tần Trần có tự tin, lấy một chống trăm, trong tay côn nhỏ, vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện. Chứng kiến cái kia côn nhỏ, tất cả mọi người là sửng sốt. Đây là cái gì? Tần Trần binh khí, một cây thoạt nhìn, lại cực kỳ đơn giản côn nhỏ. Chỉ có Tiểu Thanh, đứng ở tần phủ cửa, chứng kiến cái kia côn nhỏ, mông châu cổ nhịn không được run rẩy. Nó mặc dù không có bị qua cái kia côn nhỏ giáo huấn, nhưng là tựa hồ chính mình tổ tiên, không ít bị đánh. Soạt một tiếng vang lên, côn nhỏ huy vũ mà ra. Tần Trần ra côn, tựa hồ không có gì chương pháp đáng nói, tùy ý huy vũ, côn nhỏ mang theo trận trận liệt phong, xung phong liều chết đi ra ngoài. Cái kia phàm khí cấp bậc đao kiếm, đụng tới côn nhỏ trong nháy mắt, cư nhiên bị côn nhỏ chấn động cong lên, thậm chí côn nhỏ quét ngang phía dưới, một gã thất môn cảnh cao thủ, trực tiếp cái cổ gian xuất hiện một đạo vết máu. Chỉ là dư ba mà thôi, cư nhiên trực tiếp phá vỡ thất môn kỳ võ giả thân thể phòng ngự. Một màn này, khiến cho sở có người cảm giác, kinh hoàng, đáng chết, Trầm Thừa Phong lúc này trực tiếp khẽ quát một tiếng, đang vây công Tần Trần trong đám người xuyên toa. Hắn hiện tại triệt để minh bạch, Tần Trần thực lực, vượt xa khỏi một dạng bát môn kinh môn kỳ, đơn giản là khủng bố. Đã cái này ra hỏa như này nâng lớn, muốn lấy một chống trăm, vậy thừa dịp này cơ hội đánh lén. Tuy là này pháp rất đê tiện, nhưng là vì giết chết Tần Trần, nơi nào còn quản cái gì đê tiện không được đê tiện. Trầm Thừa Phong cầm trong tay trường thương, ở trong đám người xuyên toa, tìm kiếm cơ hội. Ngay tại lúc này, Trầm Thừa Phong một tiếng thấp quát, trường thương trong tay, xuyên qua đoàn người, trực tiếp theo Tần Trần sau lưng tuôn ra. Trần ca, cẩn thận, tam đệ, cẩn thận, thấy như vậy một màn, Tần gia mọi người, lúc này nơi nào còn ngồi yên, trực tiếp tuôn ra. Chẳng ai nghĩ tới, Trầm Thừa Phong thân là nhất gia chi chủ, thế mà lại như này không giữ thể diện mặt, đánh lén Tần Trần. Đánh lén, hữu dụng không, chỉ là một khắc trước, Tần Trần vẫn còn ở côn nhỏ quật, chống lại trước người mười mấy người, nhưng là đột nhiên, cũng là trong giây lát xoay người, côn nhỏ tuột tay mà ra. Vang một tiếng bang lên, cái kia côn nhỏ côn bưng, va chạm đến trường thương thương nhọn. Một cường đại lực bắn ngược rung động ra, Trầm Thừa Phong chỉ cảm thấy bàn tay nứt ra, máu tươi chảy ra, trường thương tuột tay mà ra. Nhưng là Tần Trần lúc này cũng là vẫn chưa ngừng tay. Khu xử côn nhỏ, trực tiếp khu thân thẳng hướng trước. Khanh một tiếng vang lên lần nữa, côn nhỏ đụng chạm lấy trường thương, ngay sau đó, đột nhiên một đạo phốc phốc tiếng vang lên. Trường thương cắn thương, lúc này xẹt qua Trầm Thừa Phong cánh tay, trực tiếp cắm vào Trầm Thừa Phong trái tim. Tiên huyết nổ tung, Trầm Thừa Phong khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã là triệt để mục trừng khẩu ngốc. Ô ô, há hốc mồm, Trầm Thừa Phong còn muốn nói điều gì, tuy nhiên lại một câu nói cũng nói không ra. Tộc trưởng, Trầm Thừa Long cùng Trầm Thừa Vân huynh đệ hai người, muốn rách cả mí mắt, nhìn Tần Trần, sát ý chào đáng. Tần Trần đã là giao chiến hồi lâu, không thể linh khí vẫn là phong phú như vậy. Làm thịt hắn, huynh đệ hai người liều lĩnh, trực tiếp tuôn ra, còn muốn chết, Tần Trần rên một tiếng, côn nhỏ thu hồi. Linh khí vào thời khắc này, đi qua côn nhỏ, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo sợi tơ. Cái kia sợi tơ, giống như nữ tử khuê phòng may quần áo tuyến một dạng, cơ hồ là nhỏ như tơ nhện. Nhưng là ở thoát ly côn nhỏ trong một sát na, cũng là từng đạo phân liệt ra tới. Biến thành từng cây một châm tuyến một dạng, vào thời khắc này, tỏa ra. Rầm rầm hưu tiếng xé gió vang lên, không khí bên trong, khắp nơi đều là tiếng nổ tung. Những thứ kia bị sợi tơ xuyên qua vũ giả, thân thể đột nhiên cứng ngắc, không pháp nhúc nhích. Tự liền Trầm Thừa Long cùng Trầm Thừa Vân hai người, đều là thân thể vào thời khắc này chịu đến khống chế, không pháp nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Không chỉ là Trầm gia mọi người há hốc mồm, liền Tần gia hộ vệ đều là không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Các ngươi Trầm gia sai nhất đích lớn nhất một việc tình, chính là không rõ ràng thị phi, cùng Lăng gia, Sở gia cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhục ta Tần gia, muôn lần chết đừng thứ cho. Tần Trần thân ảnh vài phiên lóe lên nhảy trong lúc đó, một côn sở đến chi chỗ, tiên huyết dâng lên, lần lượt từng bóng người, giống như bị thi triển định thân thuật một dạng, không pháp nhúc nhích, từng cái ngã xuống đất. Lúc này, Trầm gia mọi người, triệt để trở thành chịu tội cừu con một dạng, một người tiếp một người chết đi. Tần Trần lúc này, toàn thân áo trắng, bất nhiễm tiên huyết, thoạt nhìn, như này phiêu giật. Chuyện này, vẫn là bát môn kinh môn cảnh vũ giả sao, ai cũng không cách nào tưởng tượng, Tần Trần là như thế nào làm đến một bước này đấy. Hô giọng điệu, Tần Trần lúc này bỗng nhiên xuống bước chân. Trần ca, người không có việc gì chứ? Tần Hâm Hâm lúc này vội vàng chạy tới. Không sao cả, Tần Trần phất tay một cái trong côn nhỏ, cười nói, chính chủ, còn không có xuất hiện đây. Bọn người kia, khám phá bọn họ mệnh môn mà thôi. Tần Trần lạnh nhạt nói, mệnh môn, là võ giả chỗ thiếu hụt chỗ, chỉ cần bị khám phá, cho dù là cửu môn thiên môn cảnh vũ giả, cũng không thể sợ. Tần Trần nói dễ, nhưng là vũ giả mệnh môn, nhân gia cũng sẽ không bại lộ đến trước mặt ngươi nói cho ngươi, không phải dễ dàng như vậy nhìn ra được. Nhưng nhìn Tần Trần động tác, đúng là rất dễ dàng thì nhìn xuất hiện. Tần Hải lúc này cũng là gật đầu, được, đừng tụ tập ở chỗ này. Tần Trần cười nhạt nói, chính chủ, chỉ sợ, nên tới. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, không nhiều lắm lúc, nguyên bản sáng ngời thiên không, giờ này khắc này, mây đen bắt đầu tụ tập. Thiên sắc, vào thời khắc này đúng là dần dần trở tối. Thiên ám a, Tần Trần tự lẩm bẩm gian, bàn tay nắm chặt, dương dương tự đắc cười nói, quát phong trời mưa thiên, chính là sát nhân lúc. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa, vào thời khắc này, dần dần vang lên. Toàn bộ Lăng Vân Thành, vốn là đại bạch thiên, nhưng là giờ này khắc này, cũng là đường phố trên không có một bóng người. Chỉ có ba đường người ngựa, theo ba phương hướng, lúc này, từng cái đi ra. Lăng gia, Lăng Thế Thành, Sở gia, Sở Sơn Hà, Lâm gia, Lâm Chiến Thiên, ba người, dẫn theo ba đại gia tộc hộ vệ tinh nhuệ, lúc này, theo đông tây nam ba phương hướng, từ từ hướng Tần gia đi tới. Lần này, bốn đạo cửa thành đều là phong tỏa, bọn họ căn bản không lo lắng Tần gia mọi người chạy trốn. Hơn nữa mấy ngày qua, bọn họ chờ ở Lăng Vân Thành bốn phía, nhưng phàm là thoát đi Lăng Vân Thành người Tần gia, bọn họ toàn bộ diệt trừ. Mà bây giờ, chính là sau cùng diệt tộc, tiêu diệt Tần tộc, ba đại gia tộc hộ vệ, lúc này toàn bộ xuất phát. Đạp đạp tiếng vó ngựa, chấn động mỗi một đạo đường phố. Ba đại gia tộc hộ vệ tinh nhuệ, mỗi một gia tộc, chỉ ít ngàn người, lúc này, chen chúc mà tới. Lăng Vân Thành mọi người, đã minh, hôm nay, Lăng Vân Thành bên trong, muốn phát sinh cải thiên hoán địa đại sự tình. Tần gia hủy diệt, có thể nói là ván đã đóng thuyền. Đáng tiếc Tần Thương Sinh, cùng với Tần Trần cái này nhất vị thiên chi kiêu tử. Chỉ là đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng là cũng sẽ không có người vì Tần gia động thân mà ra. Đây là bốn đại gia tộc giữa so đấu, bọn họ, căn bản không tư cách tham gia. Tần phủ ngoài cửa, ba cái đại đạo, thông hướng tam phương. Đạp đạp tiếng vó ngựa, càng ngày càng rõ ràng, làm cho nhất trùng thập phần trọng cảm giác áp bách, giống như nổi trống một dạng, càng ngày càng gấp rút, đè nén toàn bộ Tần phủ bên trong, đều là lòng người bàng hoàng. Tần phủ bên trong, phụ nữ và trẻ em lão thiếu, lúc này đều là thần tình thất kinh. Tần Trần nhìn mọi người, trên trán, một cái tiếu dung di chuyển hiện. Chư vị, Tần Trần mở miệng nói, cái này mầm tai vạ, là ta Tần Trần dựng lên, cho nên, là ta Tần Trần để giải quyết. Hôm nay qua về sau, Tần gia, làm hội là Lăng Vân Thành đệ nhất đại gia tộc, lại không Sở gia Lăng gia chi lưu. Nghe đến lời này, mọi người náo động, Tần Trần nói thế, quá mức làm người ta chấn động lay động. Hiện nay, có thể nói là tai vạ đến nơi, nhưng là Tần Trần, lại phảng phất là trời giáng phúc trạch một dạng tâm thái. Tam công tử, một gã phu nhân đi ra. Nhìn Tần Trần, nói chúng ta, thật có thể thắng sao? Đương nhiên, Tần Trần còn chưa mở miệng, Tần Hâm Hâm lập tức xuất trực tích lương, cất cao giọng nói, có Trần ca ở, Tần gia không ngã, Tần gia các huynh đệ, chúng ta là thời điểm làm cho Lăng gia những người đó nhìn, chúng ta Tần gia binh sĩ huyết tính. Không sai, một gã Tần gia đệ tử đột nhiên quát lên, trước đây, vốn là tam thiếu gia tinh môn bị đoạt, nhưng là Lăng gia bọn họ, lại ỷ thế hiếp người. Đúng, đoàn người tức thì phẫn nộ tăng vọt, lúc trước. Lăng Thế Thành phụ tử từng nói, Tần Trần khi dễ Lăng Phỉ Phỉ, cho nên mới vừa khiến cho Lăng Thế Thành tức giận xuất thủ, phế Tần Trần tinh môn. Nhưng bây giờ thì sao? Lăng Thiên cũng là đột nhiên người mang tinh môn, ly khai Lăng Vân Thành, tiến nhập Thiên Thần Học Viện, không chỉ có như đây, Sở Ngưng Thi cũng theo Lăng Thiên ly khai, lại thêm trên Sở gia cùng Lăng gia liên thủ. thị phi hắc bạch, nhìn một cái liền biết, Lăng gia, khi dễ Tần gia đã là đến loại tình trạng này. Bọn họ hiện tại, đã là đứng ở bên vách đá lên, lui thêm bước nữa, chính là thịt nát xương tan. Chúng ta nguyện ý đi theo Tam thiếu gia, tắm máu giết địch. Chúng ta nguyện ý, Tần gia hơn 1.000 danh hộ vệ, lúc này chắp tay đợi mệnh lệnh. Được, Tần Trần lúc này gật đầu, trong lòng một tia nhiệt huyết, bốc cháy lên. Tuy là Lăng gia, Sở gia, Lâm gia lần này liên hợp, cũng không thể làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ, nhưng là, Tần gia trên hạ chuyên tâm, cái này một thân tình ngưng tụ, cũng là nhường đánh trong đáy lòng cảm thấy phấn chấn. Tiểu tử ngươi, xem ra, diệt trừ u ác tính, tuy là gia tộc thực lực tổng hợp bị hao tổn, thế nhưng, thật đúng là đoàn kết, Tần Hải nhìn Tần Trần cười nói, đó là tự nhiên, cũng không thể, làm cho một viên cứt chuột hư một nồi canh chứ. Tần Trần nhìn mọi người lóe lên ánh mắt, cười nói, đã như đây, chư vị, để cho chúng ta ra sức một trận chiến đi, ra sức một trận chiến, ra sức một trận chiến. Trong khoảnh khắc, mọi người nhiệt huyết thiêu đốt, chuyện liên quan đến Tần gia sống còn, trong lòng bọn họ ôm hẳn phải chết quyết tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ này khắc này, Tần gia ngoài cửa lớn, tiên máu chưa khô, nhưng là, lần lượt từng bóng người, đã là vây lại. Lăng Thế Thành, cưỡi thượng cấp đại ngựa, nhìn Tần gia đại môn. Lăng huynh, xem ra, Trầm huynh còn chưa đủ vững vàng a. Sở Sơn Hà cười ha ha một tiếng nói, kể từ đó, lần này, chúng ta ba đại gia tộc, muốn chia cắt, khả năng liền không chỉ là Tần gia. Hừ, chia cắt Tần gia cùng Trầm gia là thứ nhì. Lăng Thế Thành lạnh lùng nói, Tần Trần người này, chắc chắn phải chết. Không sai, Lâm Chiến Thiên lúc này là triệt để tức điên, nhi nữ ba người, toàn bộ bị Tần Trần giết chết. Hắn không nghĩ tới, Tần Trần theo Lăng Vân dãy núi trở về, cư nhiên lớn mật như thế, dám trực tiếp giết Lâm Ngọc Uyên. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, Lâm Ngọc Uyên bát môn kinh môn kỳ thực lực, cư nhiên bị Tần Trần giết. Đã như đây, còn nói nhảm gì đó. Lăng Thế Thành lần nữa nói, trước đây, ta có thể phế người này tinh môn, hiện tại, ta là có thể làm thịt hắn. Được, Tần gia cùng Trầm gia, vào hết ta ba đại gia tộc trong tay. Ba người lúc này, khí phách phong phát, một tiếng cọt kẹt, Tần phủ đại môn, lần nữa mở ra. Tường viện lên, lần lượt từng bóng người đứng vững, đại môn chỗ. Từng đạo thân ảnh tuôn ra, đều nhịp. Mà cuối cùng, cái kia một đạo thân ảnh, cất bước mà ra. Sạch sẽ bạch sam, con người trong suốt, Tần Trần đi ra, nhếch miệng lên, thanh âm không được ôn không cả giận nói, ba vị tộc trưởng, nhiều ngày không thấy, làm cái gì vậy à? Nghe đến lời này, Tần Hâm Hâm cùng Tần Hải đám người đều là ngẩn ra. Cái này ra hỏa, lại là này câu, Tần Trần, bớt ở chỗ này kéo đại gia. Sở Sơn Hà cười gằn nói, người Tần gia, đã là đi tới con đường cuối cùng. Ngươi sẽ không phải là cho rằng, bằng vào ngươi Tần gia chính là ngàn người, có thể chống lại ở chúng ta ba đại gia tộc tiến công chứ? Như vậy à, Tần Trần khóe miệng tiếu dung, dần dần tiêu tán. Đã đối phương vạch mặt, vậy cũng không có gì hay kéo. Nói như vậy, các ngươi là cùng Trầm Thừa Phong một cái mục đích. Tần Trần nhếch miệng cười nói, nhưng là, Trầm Thừa Phong hạ tràng, các ngươi chứng kiến a? Hừ, Trầm Thừa Phong tên phế vật kia, bất quá là bát môn kỳ, như thế nào cùng chúng ta so sánh với? Sở Sơn Hà lúc này đột nhiên mở miệng, cả người khí tức triển lộ. Cửu môn thiên môn cảnh, trong chớp nhoáng này, Tần phủ mọi người, tâm hạ trầm xuống. Tần Trần tiểu nhi, ngươi chẳng lẽ lấy vì, chúng ta vẫn là cùng phụ thân ngươi giống nhau, bát môn kỳ chứ? Lâm Chiến Thiên cũng là lạnh lùng cười nói, Lâm Chiến Thiên, cũng là đến cửu môn kỳ. Trong chớp nhoáng này, Tần phủ bên trong, mọi người tâm, triệt để trầm. Ba đại cửu môn thiên môn cảnh cường giả, bọn họ, như thế nào đối phó? Bất quá là chính là cửu môn thiên môn cảnh mà thôi. Nhưng là đang ở lúc này, một cái lạnh nhạt thanh âm vang lên. Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn ba người, nói, tới, ba vị tiểu lão nhi, hạ ngựa, nhận lấy cái chết. Nghe được Tần Trần nói thế, tất cả mọi người ngốc. Tần Trần hẳn là điên chứ, đây chính là ba vị cửu môn thiên môn cảnh cao thủ. Thiên môn cảnh, khai mở mi tâm thiên môn, liên tục không ngừng hấp thu linh khí tụ tập tới trình độ nhất định. Liền có thể ngưng tụ linh hải, đến linh hải cảnh. Thiên môn cảnh vũ giả, không chỉ là lực lượng và tốc độ tăng vọt mấy lần, liên đới lấy sức phản ứng suy nghĩ lực chờ, đều là một cái cự phúc đề thăng. Tối trọng yếu một điểm là, thiên môn mở, linh khí có thể theo tiêu tán, không ngừng hấp thu, có thể nói là liên tục không ngừng. Tần Trần mặc dù là ngút trời chi tư, mà dù sao chỉ là bát môn kỳ. Bát môn kỳ đối phó cửu môn kỳ, cấp này tầng, thật sự là khó có thể vượt quá. Nhưng là Tần Trần lúc này ở đâu có một tia gánh yêu, ngược lại thì mạnh miệng phóng xuất. Vô tri, Lăng Thế Thành mở miệng quát lên, ta đã có thể cướp đoạt ngươi tinh môn, là có thể cướp đoạt tánh mạng của ngươi. Hai chân một trận, Lăng Thế Thành thân thể bay lên thật cao, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Bỏ qua một lần cơ hội, người này sinh, cũng đều không có cơ hội. Tần Trần cười khẽ không nói, tay không, trực tiếp tuôn ra. Cùng nhau lên, làm thịt tiểu tử này. Sở Sơn Hà cùng Lâm Chiến Thiên hai người lúc này cũng là phi thân lên. Lăng Thế Thành, người cái này lão cẩu, thật đúng là đủ không biết xấu hổ đó a. Thế nhưng đang ở lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu, truyền khắp toàn bộ Tần Phủ ngoài cửa. Tần Phủ trong cửa lớn, hai bóng người, lúc này từng cái đi ra. Tộc trưởng, nhị gia, Tần gia mọi người thấy như vậy một màn, tức thì vui mừng khôn xiết. Tần Thương Sinh, dù nói thế nào cũng là Tần gia tộc trưởng, là Tần gia chủ kiến, hiện nay xuất quan xuất hiện, Tần gia giống như ăn hạ nhất khỏa định tâm hoàn. Tần Thương Sinh, người rốt cục cam lòng cho xuất hiện. Lăng Thế Thành giễu cợt nói, ta còn tưởng rằng, người sợ đến chỉ có thể để cho ngươi nhi tử thay ngươi xuất chiến đây. Hù dọa, bằng ngươi, còn dọa không được ta. Tần Thương Sinh lời này vừa nói ra, Lăng Thế Thành, Sở Sơn Hà, Lâm Chiến Thiên ba người, nhìn nhau cười. Xem ra, con trai của ngươi tử kéo đại gia công lực, là từ ngươi nơi đây đạt được truyền thừa. Là sao? Tần Thương Sinh song quyền nắm chặt, một khí tức bàng bạc, tức thì khuếch tán ra. Cửu môn thiên môn cảnh, Tần Thương Sinh, cũng đến cửu môn thiên môn cảnh. Không chỉ là Tần Thương Sinh, Tần Viễn Sơn, lúc này khí tức bành trướng, thình lình cũng là cửu môn thiên môn cảnh. Tần gia, cư nhiên trong nháy mắt xuất hiện hai vị cửu môn thiên môn cảnh cường giả. Tần Thương Sinh giễu cợt nói, là không phải kéo đại gia khoác lác, Lăng Thế Thành, người bây giờ, liền có thể biết. Tần Thương Sinh ngôn ngữ rơi xuống, vừa sải bước ra, thẳng đến Lăng Thế Thành. Phụ thân, cái này cũng không tốt. Tần Trần lúc này ngăn hạ phụ thân, nói, Lăng Thế Thành, có thể là của ta, người không thể đoạt. Xú tiểu tử, nghe đến lời này, Tần Thương Sinh cười mắng, bây giờ là thời giờ gì, người còn ở nơi này mở cho ta vui đùa. Ta có thể không có nói đùa a, cái này cướp đoạt tinh môn cửu hận, tự nhiên là không thể quên. Đủ, Lăng Thế Thành lúc này giận không kềm được, cái này hai cha con, ở trước mặt hắn, cư nhiên như này không kiêng nể gì cả, đơn giản là không coi ai ra gì. Đáng chết, Lăng Thế Thành vừa sải bước ra, bạo quát lên, hôm nay, hai cha con ngươi, cùng đi Hoàng Tuyển đi. Là sao? Tần Trần lần nữa cười nói, ta ngược lại thật ra hy vọng tiễn ngươi và con trai của ngươi tử cùng nhau cùng đi Hoàng Tuyển, đáng tiếc a. Hắn không ở nơi này, không được có thể để các ngươi cùng nhau làm bạn. Thế nhưng ngươi có thể suy nghĩ một cái, Hoàng Tuyển lộ lên, chờ nhi tử. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, thân ảnh lóe lên, tốc độ cực nhanh, vọt thẳng hướng Lăng Thế Thành. Lăng Thế Thành lúc này phổi đều muốn tức điên, Tần Trần chính là một cái 16 tuổi thiếu niên, dám khiêu khích như vậy hắn. Như hôm nay không thể tự tay giết ngươi, ta Lăng Thế Thành nửa cuộc đời, chẳng lẽ không phải hay sống đến cầu thân tiến lên. Nói hình như ngươi cái này nửa cuộc đời sống không giống cầu tựa như. Phanh, hai bóng người, tức thì giao phong, Tần Thương Sinh, sớm muốn lĩnh giáo ngươi sư hống vương quyền, hôm nay, người ta cũng ganh đua cao thấp đi. Sở Sơn Hà lúc này trực tiếp tuôn ra. Hắn tự nhiên là nhìn ra, Tần Trần khẳng định không thể nào là Lăng Thế Thành đối thủ. Hiện tại chỉ cần ngăn chặn Tần Thương Sinh, không pháp trợ giúp Tần Trần, đợi cho Lăng Thế Thành giết Tần Trần, cái kia ba đối hai, Tần gia, diệt vong tất thành. Hừ, Sở Sơn Hà, người ta vài thập niên giao tình, nhưng là không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Lăng gia liên hợp, đối phó ta Tần gia. Tần Thương Sinh tức giận ở ngực, hôm nay, ta liền chém ngươi, bồi thường con ta. Tần Thương Sinh hai tay nắm chặt thành quyền. Từng đạo tiếng gào thét, vào thời khắc này vang lên. Mà Tần Viễn Sơn lúc này, trực tiếp cùng Lâm Chiến Thiên giao thủ. Ba đại gia tộc hộ vệ, lúc này tất cả đều tuôn ra, nhằm phía Tần gia phủ đệ. Tần Trần lúc này, cùng Lăng Thế Thành hai người, chém giết hỗn chiến. Một ít không có mắt nhân tới gần, trực tiếp bị Tần Trần một quyền oanh bạo. Bát môn cảnh hắn, vẻn vẹn là thân thể lực lượng, đến 300 mã lực, so với cửu môn 200 mã lực đều muốn khủng bố. Có thể nói, trải qua linh khí tưới, thân thể hắn, cùng cửu môn thiên môn cảnh vũ giả, căn bản không cái gì khác biệt, thậm chí càng mạnh. Tầm thường thất môn, bát môn kỳ vũ giả, ở trong tay hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Giờ này khắc này, Tần Trần sát cơ càng phát cường liệt. Lăng Thế Thành lúc này, cũng là tâm hạ kinh hãi không thôi. Tần Trần thật chỉ là bát môn kinh môn kỳ sao, nhưng là theo Tần Trần trong cơ thể cảm nhận được lực lượng, căn bản không ngừng như này. Điều này thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Cửu môn thiên môn cảnh, người cũng chỉ có một chút như vậy năng lực sao? Tần Trần lúc này song quyền sinh phong, hổ khiếu long ngâm quyền phối hợp cương phong linh thể quyết, công phòng nhất thể, Lăng Thế Thành căn bản tìm không đến hắn kẽ hở. Xú tiểu tử, Lăng Thế Thành lúc này trong lòng cũng là tức giận không thôi. Hắn nếm thử công kích Tần Trần bất luận cái gì bộ vị, nhưng là Tần Trần thủy chung là phòng ngự bất loạn, tựa hồ mỗi một chỗ vị trí, Tần Trần đều là không lo lắng hắn cường công. Cái này ra hỏa, lẽ nào không có mệnh môn? Cái này căn bản không thể. Chỉ cần là cửu môn cảnh giới vũ giả, đều sẽ có một cái mệnh môn, đem toàn thân phòng bị bạc nhược điểm, bố trí ở chính mình mệnh môn chỗ. Tần Trần, không thể không có mệnh môn. Lăng Thế Thành bàn tay vung lên, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay. Tiểu tử, người buộc ta đấy. Hắn đã là bị nuôi thả mây triệt để chọc giận. Ẩn đao quyết, trong lòng một tiếng thấp quát, Lăng Thế Thành hai tay cầm đao, một đao phách xuống. Khanh, Tần Trần lúc này, côn nhỏ đưa ngang trước người, hai tay nắm chặt trường côn, tức thì, một khổng lồ lực đạo, trực tiếp chém xuống. Nhưng đang ở lúc này, Tần Trần bắt lại cái kia lực đạo căn nguyên, trực tiếp hai tay giơ lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một càng thêm mạnh mẽ lực phản chấn, trực tiếp oanh kích đến Lăng Thế Thành trong cơ thể. Phịch một tiếng, theo Lăng Thế Thành trong cơ thể khuếch tán ra, Lăng Thế Thành khuôn mặt sắc nhất bạch, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Một màn này, tức thì làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Lăng Thế Thành là sớm bước vào cửu môn thiên môn cảnh. Mà ẩn đao quyết, có thể nói là Lăng Thế Thành thành danh đao quyết, cực phẩm phàm quyết, uy lực không ai có thể ngăn cản, chưa bao giờ có người dám can đảm trực tiếp đón đỡ Lăng Thế Thành một đao. Nhưng là Tần Trần, không chỉ có tiếp, càng là trực tiếp đem Lăng Thế Thành đẩy lui. Đùa gì thế, ngươi, Lăng Thế Thành một câu lời còn chưa nói ra, hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi chính là đừng nói chuyện, Tần Trần thu hồi côn nhỏ, cười nói, lưu giọng điệu, xuống phía dưới, cùng con trai của ngươi tử, thật dễ nói chuyện cho thỏa đáng. Lời này vừa nói ra, Lăng Thế Thành khuôn mặt sắc càng là nhất bạch. Ngươi, miệng đầy bọt máu, Lăng Thế Thành lúc này, không phải không thừa nhận, hắn không phải Tần Trần đối thủ. Trong lòng hắn sinh ra một tia rất hối hận, lúc đầu, thật hẳn là, trực tiếp giết Tần Trần. Đến hôm nay, thì sẽ không sinh ra những thứ này mầm tai vạ tới. Hối hận thật sao, Tần Trần yêu nhã nói, ngươi đương thời không có giết ta, là bởi vì ngươi biết, Tần gia, không thể bởi vì ta, cùng ngươi Lăng gia triệt để khai chiến. Nhưng là, ngươi ngu xuẩn thì ngu xuẩn ở, xem nhẹ ta Tần Trần. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần lười nhiều lời, trực tiếp thân ảnh lóe lên. Một đôi nắm tay vào thời khắc này, trực tiếp đánh ra. Một quyền này, nhất định là có thể muốn Lăng Thế Thành mệnh. Phanh, đột nhiên, nhất cổ cuồng bạo lực lượng, vào thời khắc này truyền ra tới. Đại địa một đạo bàng bạc kình đạo truyền ra, tới gần Tần Trần cùng Lăng Thế Thành hai người trong phạm vi 10 thước vũ giả, đều là bị đánh văng ra. Tần Trần lúc này thân ảnh rút lui, hai mắt híp lại, nhìn về phía trước, Lăng Thế Thành trước người, lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện. Nguyên lai là có giúp đỡ a. Tần Trần lắc lắc hơi hơi tê dại song quyền, nhìn người đến. Một thân cổ hoàng bào phục, đôi tóc mai nhỏ bé bạch, đây là một cái 40-50 tuổi tả hữu nam tử, uy vũ thân thể, mang cho ngươi nhất chủng đặc biệt cường thế. Lăng huynh, xin lỗi, tới muộn đây. Nam tử kia nhìn Lăng Thế Thành, áy náy cười nói. Ngươi nếu như lại trễ một ít, chỉ sợ là nên vì ta nhặt xác. Lăng Thế Thành lúc này, chưa theo sợ hãi bên trong đi ra, thần tình không gì sánh được dữ tợn. Ngay mới vừa rồi, hắn chính là kém chút chết, chính là cái này thiếu niên. Cái kia cổ hoàng bào phục nam tử nhếch miệng cười nói, bát môn kinh môn kỳ, có thể đem Lăng huynh người bức bách đến trình độ như vậy, xem ra trong cơ thể, tuyệt đối có bí mật gì. Đã như đây, ta liền thay mặt Lăng huynh, giải quyết người này. Hoàng bào nam tử nhếch miệng cười, âm u không gì sánh được. Chính là linh hải cảnh nhất trọng, cũng dám ở chỗ này đùa giỡn uy phong sao. Tần Trần lúc này, cũng là đột nhiên mở miệng, cái gì? Linh hải cảnh nhất trọng, trong chớp nhoáng này, mọi người triệt để ngơ ngẩn, hai phe giao chiến đều là dừng lại. Ngươi là, Tần Thương Sinh đi tới Tần Trần bên người, nhìn trước mắt hoàng bào nam tử. Bắc Hoang Thành thành chủ Hoang Ngọc Trạch, Hoang Ngọc Trạch, nghe được này danh, một số người khuôn mặt biến sắc biến. Bắc Hoang Thành, khoảng cách Lăng Vân Thành cũng không tính xa, kia này coi như là hàng xóm. Thế nhưng chỗ bất đồng là, Bắc Hoang Thành bao quát đất quản hạt, nhân khẩu mấy triệu. Nhưng là hoang gia, là độc nhất vô nhị thống trị người. Bởi vì hoang gia gia chủ Hoang Ngọc Trạch, chính là nhất vị thứ thiệt linh hải cảnh cường giả. Linh hải cảnh vũ giả, cửu môn tụ tập linh khí đến nhất chủng kinh khủng hoàn cảnh, chính là hội dần dần ở vũ giả cửu môn chỗ, ngưng tụ chín đạo linh hải, tụ tập, đều là phong phú linh khí. Cho nên, linh hải cảnh chia làm cửu trọng, nhất trọng có thể nói thuận theo thiên địa. Thế nhưng, đến linh hải cảnh vũ giả, ngưng tụ một đạo linh hải, lực lượng chính là sẽ trực tiếp tiêu thăng đến ngàn mã lực. Cái này chỉ là linh hải bên trong linh khí bùng nổ lực lượng, thêm trên linh quyết uy năng. Cái kia đơn giản là 10 cái 100 cửu môn kỳ vũ giả, cũng không là đối thủ. Chương 50, tốt nhất cùng nhau trên. Giờ này khắc này, giữa sân mọi người chỉ cảm thấy hô hấp đều là biến được dồn dập. Ở đây rất nhiều người, thậm chí là lần đầu tiên nhìn thấy linh hải cảnh cường giả. Tần Thương Sinh lúc này cũng là nhíu mày, nhìn Tần Trần, thấp giọng nói, vi phụ đoạn về sau, người trước đi. Đi, Tần Trần lúc này không khỏi cười nói, cha, ngươi như thế không tin con trai của ngươi à? Bất quá là linh hải cảnh nhất trọng mà thôi, đi nhưng thật ra không đến mức, chỉ bất quá cần phiền toái một chút. Ừ, lời này vừa nói ra, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người đều là ngẩn ra. Tần Trần còn có biện pháp, Tần Trần đột nhiên thấp giọng nói, phụ thân ngươi lẽ nào quên sao? Ta cái kia vị sau lưng cửu u đại đế, nghe đến lời này, Tần Thương Sinh trên trán một cái vui sắc di chuyển hiện. Nhìn như vậy đến, Tần Trần, tất nhiên còn lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ là rốt cuộc là hậu thủ gì, bọn họ tạm thời không biết. Ha ha, Hoàng Ngọc Trạch, xem ra, người bị xem thường a. Chỉ là Tần Thương Sinh trên mặt vui sắc còn không có khuếch tán ra, lại là một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Nửa khoảng không bên trong, một đạo thân ảnh ở đỉnh chi lên, vài cái dậm chân, chính là đi tới mọi người trước người. Thanh huynh, nhìn người tới, Lâm Chiến Thiên thần sắc vui vẻ, hiển nhiên, cái này vị Thanh huynh, là hắn mời tới giúp đỡ. Thanh Uyên, người cũng tới vô giúp vui, nhìn người tới, Hoàng Ngọc Trạch chân mày nhíu lên, lần này, mọi người là triệt để tạc, Thanh Uyên, trong vòng ngàn dặm nơi, chỉ có một lừng lẫy nổi danh Thanh Uyên, Thanh Phong thành thành chủ Thanh Uyên. Hơn nữa, người này theo đồn đãi, cũng là nhất vị linh hải cảnh nhất trọng cường giả. Lần này, hai vị linh hải cảnh nhất trọng cảnh giới cường giả xuất hiện, Tần gia tình thế, tức thì nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Làm sao, người Hoàng Ngọc Trạch có thể tới, ta liền không thể tới. Thanh Uyên thành chủ một thân trường sam màu xanh, mặt sắc đạm nhiên, ánh mắt trực tiếp tập trung Tần Trần. Lâm Chiến Thiên, chính là một cái 16 tuổi thiếu niên, đã đem các ngươi ba đại gia tộc làm thành cái bộ dáng này à? Thanh huynh, ta để cho ngươi đến, cũng không phải là pha trò bọn ta. Ha ha, Thanh Uyên cười ha ha một tiếng nói, đã như đây, vậy đừng nói nhảm. Thanh Uyên ngôn ngữ rơi xuống, nhìn về phía Hoàng Ngọc Trạch, cười nói, Hoàng Ngọc Trạch, là ngươi đến, hay là ta tới? Các ngươi, tốt nhất cùng nhau trên đi, chỉ là đang ở lúc này, một đạo không màng danh lợi thanh âm, đột nhiên vang lên. Tần Trần đứng tại chỗ, hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, không phải ta sợ các ngươi không có cơ hội, vẫn là cùng nhau trên đi, như vậy, cũng tương đối có ý tứ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Tần phủ môn trước, tất cả mọi người là cảm giác được, không khí vào thời khắc này đều là đọng lại xuống. Lời nói mới rồi, là Tần Trần nói sao, tiểu tử này, điên chứ, đây chính là hai vị linh hải cảnh nhất trọng cường giả. Linh hải cảnh, ngưng tụ một đạo linh hải, tồn trữ linh khí, đơn giản là cửu môn kỳ vũ giả không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, tu luyện linh quyết linh hải cảnh cường giả, công kích, có thể nói cùng cửu môn kỳ vũ giả, dường như vân nê chi biệt. Đây là nhất đạo hào rộng to lớn, không phải vô cùng đơn giản một câu nói có thể giải thích rõ ràng. Toàn bộ Bắc Minh đế quốc bên trong, cửu môn kỳ vũ giả, đến thiên môn cảnh cao thủ, không thiếu, có thể nói một tòa 1 triệu nhân khẩu thành trì, đều có vài cái. Toàn bộ Bắc Minh đế quốc, thí dụ như Lăng Vân Thành như vậy thành trì, chỉ ít mấy ngàn. Đến cửu môn kỳ vũ giả, cái kia có ít nhất trên vạn người. Nhưng là, đến linh hải cảnh vũ giả, vài cái 1 triệu nhân khẩu trong thành trì có thể có một cái liền không sai. Linh hải cảnh, ở cửu môn cảnh giới vũ giả nhãn chung, dường như thần long một dạng, là thấy đầu không thấy đuôi nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là Tần Trần thái độ, nhưng thậm chí hoài nghi, hắn căn bản không biết linh hải cảnh là khái niệm gì. Trần Nhi, không thể liều lĩnh. Tần Thương Sinh lúc này trong lòng không nói. Hắn vốn tưởng rằng, Tần Trần là có hậu chiêu gì đối phó hai vị linh hải cảnh cường địch, thật không nghĩ đến, Tần Trần ý tứ, lại là chính mình tiến lên. Đùa gì thế, đây chính là linh hải cảnh cường địch, ta không có nói đùa a. Tần Trần thản nhiên nói, làm cho bọn họ cùng nhau lên, thì không muốn làm lỡ thời gian. Không muốn làm lỡ thời gian, Hoàng Ngọc Trạch lúc này cười lạnh một tiếng. Hay, hay tốt, hôm nay, coi như không phải Lăng Thế Thành mời ta đến, nhìn thấy ngươi, tiểu tử, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Hoàng Ngọc Trạch sắc mặt tái xanh, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Bên kia, Thanh Uyên khuôn mặt sắc cũng khó nhìn, thân là linh hải cảnh đại nhân vật, bọn họ còn chẳng bao giờ bị người coi thường như vậy qua. Muốn động ta nhi tử, trước qua cửa ải của ta. Tần Thương Sinh, ngươi liền đừng nhúng tay, nhưng là lúc này Sở Sơn Hà, Lâm Chiến Thiên, sao lại làm cho Tần Thương Sinh đi trợ giúp Tần Trần? Cái kia Lăng Thế Thành lúc này cũng là nuốt hạ một viên đan dược, khôi phục khí sắc, tạm thời áp chế thương thế, lập tức cùng Sở Sơn Hà cùng Lâm Chiến Thiên liên thủ, thẳng hướng Tần Thương Sinh. Tần gia mọi người thấy sinh cơ, đảo mắt chính là bị hai vị linh hải cảnh địch thủ sở tắt. Hoàng Ngọc Trạch lúc này, đã là bất chấp cái gì, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Hoàng Minh Ấn, ấn thân, Hoàng Ngọc Trạch một trường vung ra, trong tay một đạo linh khí đánh ra ấn ký, trực tiếp vỗ vào Tần Trần ngực. Vang một tiếng bang lên, Tần Trần thân thể từng bước rút lui. Hừ, Hoàng Ngọc Trạch tức thì dừng bước lại. Hoàng Minh Ấn, chính là hắn tu luyện linh quyết ấn, cái này nhất đạo ấn ký, mặc dù là cửu môn cảnh giới võ giả chúng hẳn cũng phải chết. Vốn tưởng rằng Tần Trần có cái gì ba đầu sáu tay, không nghĩ tới, chẳng qua là hội đồ mặt dày nhất vị trẻ người non dạ thiếu niên mà thôi. Chúng ta nhất đạo ấn ký, tiểu tử, người chắc chắn phải chết. Hoàng Ngọc Trạch hai tay phụ về sau, ngạo nghễ nói. Ngươi nói cái gì, chỉ là đang ở lúc này, Tần Trần thanh âm, đột nhiên vang lên. Ngươi cái này ấn ký, lực đạo quá hơi yếu một chút, muốn giết ta, quá khó khăn. Cái gì, chứng kiến Tần Trần lúc này bình yên vô sự, Hoàng Ngọc Trạch tròng mắt hầu như trừng ra ngoài. Đây chính là linh quyết, hắn đắc ý nhất, thuần thục nhất linh quyết, công kích bá đạo không gì sánh được, Tần Trần chúng nhất ấn, vì sao giống như là. Ngươi không có sao giống nhau, cái này căn bản không thể, Hoàng Ngọc Trạch sao lại biết. Tần Trần tu luyện cương phong linh thể quyết, chính là nhất đẳng cực phẩm phàm quyết, mặc dù cũng không phải linh quyết, nhưng là cùng hắn thân thể dung hợp triệt để, chỉ cần thi triển linh thể quyết, phòng ngự có thể tăng vọt. Hơn nữa, không chỉ có như đây, này linh quyết, có thể thu nạp nhất định công kích, chuyển hóa thành thân mình lực lượng. Tần Trần nhếch miệng cười, nhìn Hoàng Ngọc Trạch, cũng không nóng nảy. Như thế nào đây, có muốn thử một chút hay không, trở lại nhất ấn. Ngươi, ha ha, một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên. Cái kia Thanh Uyên vừa sải bước ra, cười nói, Hoàng Ngọc Trạch, xem ra ngươi cái này linh hải cảnh, hơi nước rất lớn a. Hừ, Hoàng Ngọc Trạch không phục nói, ngươi nếu là có nắm chặt giết hắn, ngươi đại khái có thể thử xem. Được a, Thanh Uyên mỉm cười lệnh người cảm giác như mộc xuân phong. Vậy ngươi thử xem công kích của ta chứ? Thanh Uyên thân ảnh thần tốc lóe lên, xuất hiện ở Tần Trần trước người, tay trái thành quyền, tay phải thành trường, quyền trường vào thời khắc này, lại là đồng thời tuôn ra. Thanh Linh quyền trường quyết. Thấy cảnh này, Hoàng Ngọc Trạch thần tình ngẩn ra, cái này ra hỏa, thật đúng là đủ cẩn thận. Hắn chính là biết, Thanh Uyên thân là linh hải cảnh nhất trọng cảnh giới, khinh linh quyền trưởng quyết, nhưng là hắn căn bản linh quyết. Này linh quyết, hai tay phân tán lực lượng, có thể nói là nhất tâm nhị dụng, một quyền một trường, uy lực bằng nhau, đồng thời bạo nổ phát. Bình thường vũ giả, rất khó phòng bị. Đối phó Tần Trần, Thanh Uyên cư nhiên thi triển ra này linh quyết, không thể không nói, đã là rất cẩn thận rất cẩn thận. Quyền trưởng kết hợp linh quyết, Tần Trần mỉm cười nói, không tệ không tệ, cái này linh quyết là không tệ, có thể cũng không biết, người có thể đủ đem bên ngoài phát huy đến vài phần thực lực tới. Cửu sinh cửu thế, đều là đại đế cấp bậc nhân vật, Tần Trần không gì sánh được minh bạch, cái này chủng linh quyết, nhất là cấp thấp linh quyết, càng là phức tạp, càng là khó có thể trưởng khống. Nhất tâm nhị dụng, nói dễ, làm khó, Thanh Uyên dám ở trước mặt hắn thi triển cái này loại linh quyết, cái kia đơn giản là trước mặt quan công đùa giỡn đại đao. Giả lý quỳ gặp phải thật toàn phong, một con đường chết. Thôi được, để cho ngươi nhìn, cái gì gọi là chân chính quyền trưởng kết hợp. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, tay trái chậm rãi quơ lên, hổ khiếu long ngâm quyền, vào thời khắc này, biến thành trưởng pháp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay trái, luân phiên huy động, phục hổ thức, phi hổ thức, ngạ hổ thức, hổ gầm thức, bốn chiêu quyền pháp. Lúc này lại là diễn biến thành trưởng pháp. Mà tay phải vào thời khắc này, cũng là chậm rãi lưu động. Long hình thức, long trụ thức, long hóa thức, hành long thức bốn chiêu, vào thời khắc này, vẫn là quyền pháp. Thế nhưng chỗ bất đồng là, một bên vì hổ, khí thế hung mãnh cuồng bạo, mang theo vương bá chi khí. Mà đổi thành một bên vì long long tường cửu thiên, hư vô phiêu miểu, nước chảy mây trôi. Một bộ này kết hợp lại, trong sát na, Tần Trần cả người dáng dấp, thoạt nhìn hoàn toàn biến. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần làm cho nhất trùng ảo giác, không giống như là bát môn kinh môn cảnh vũ giả, mà càng giống như là một vị tông sư võ học, đang thi triển lấy thuần thục hoàn mỹ vũ kỹ. Bên trái ra hổ, đi bên phải long, thấy như vậy một màn, một bên Hoàng Ngọc Trạch khuôn mặt sắc ngạc nhiên. Đây là, thất truyền đã lâu hổ khiếu long ngâm quyền chân chính áo nghĩa chỗ, tiểu tử này. Làm sao có thể nắm giữ? Hoàng Ngọc Trạch thân là linh hải cảnh cường giả, kiến thức mặt tự nhiên là còn rộng lớn hơn một ít. Nghe đồn mấy vạn năm trước, cửu U đại lục chi lên, xuất hiện nhất vị tôn giả, là vì cửu U đại đế. Người này thiên phú dị bẩm, chính là võ học đỉnh phong tông sư. Về sau từng tự nghĩ ra một môn luyện thể pháp quyết, chính là hổ khiếu long ngâm quyền, trợ giúp cửu môn cảnh giới vũ giả, có thể thần tốc mở ra cửu môn, đề cao cảnh giới, đến linh hải cảnh. Nhưng là cái môn này pháp quyết, có người nói sớm thất truyền a. Tần Trần, chính là một cái 16 tuổi thiếu niên, làm sao lại? Hơn nữa đêm này pháp quyết cuối cùng áo nghĩa thi triển ra. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Thế nhưng lúc này, Tần Trần thi triển này phàm quyết, đã là trực tiếp tuôn ra, cho dù là đối mặt linh hải cảnh nhất trọng Thanh Uyên, hắn cũng căn bản không e ngại. Muốn chết, bị một cái 16 tuổi thiếu niên coi thường như vậy, Thanh Uyên triệt để nộ. Hai tay huy vũ, tức thì oanh kích ra, tả quyền hữu trưởng, vừa vặn cùng Tần Trần tương phản. Oanh, hai bóng người, trong nháy mắt đụng nhau, sát na, Tần phủ ngoài cửa, tiếng oanh minh nổ vang. Thổ địa từng khúc nứt toát ra, toái thạch bùn đất bay loạn khắp nơi thiên. Như thế nào đây, giờ này khắc này, liền Hoang Ngọc Trạch mình cũng không có phát hiện, hắn vốn tưởng rằng là nghiêng về một phía áp chế tính giao thủ, nhưng bây giờ không dám xác định, Thanh Uyên nhất định sẽ thắng. Suy, bàn chân cùng mặt đất ma sát, một đạo thân ảnh, lúc này cấp tốc lui lại, nhìn kỹ lại, chính là Tần Trần. Lúc này, Tần Trần trắng tinh trường sam chi lên, nhiễm cho bụi, máu tươi chảy đầm đìa. Thấy như vậy một màn, Tần gia mọi người, tâm dần dần lạnh xuống. Bại sao, nhắc tới cũng đúng vậy a, Tần Trần bất quá là bát môn kỳ, nhưng là đối thủ lại là linh hải cảnh nhất trọng a. Có thể thắng, đó mới là kỳ tích, nhưng là lúc này, Hoàng Ngọc Trạch cũng là chân mày nhíu lên, thần sắc dần dần biến ảo chập chờn. Trong lòng hắn, luôn luôn nhất loại dự cảm xấu. Khói bụi tản ra, một đạo thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững, chính là Thanh Uyên. Thanh huynh, chứng kiến Thanh Uyên không việc gì, Lâm Chiến Thiên lúc này cũng là hô giọng điệu. Nhưng là sau một khắc, Lâm Chiến Thiên cũng là miệng há trương, tròng mắt phun đột. Chỉ thấy Thanh Uyên ngực, một dấu bàn tay, một đạo quyền ấn, đưa hắn tả hữu lồng ngực, triệt để oanh bạo, lộ ra hai cái đại động. Máu tươi kia, cô lỗ lỗ chảy xuôi nhất địa. Lần nữa nhìn về phía Tần Trần, mọi người mới biết, cái kia đầy người vết máu, cũng không phải của hắn, mà là Thanh Uyên đấy. Thanh Uyên lúc này, mặt ngoài thân thể, máu tươi chảy đầm đìa, cả người, thân thể triệt để ngã xuống đất. Chết, nhất vị linh hải cảnh nhất trọng cường giả, cứ như vậy. Chết, một màn này, thật sự là quá mức kinh hoàng. Ngươi nên, lúc này Tần Trần cũng là vừa sải bước ra, nhìn Hoang Ngọc Trạch, cười nhạt nói, Hoang Ngọc Trạch đối với chứ. Bắc Hoang Thành thành chủ, nhìn Tần Trần tiếu dung, Hoang Ngọc Trạch lúc này chỉ cảm thấy, so với tử thần tiếu dung đều đáng sợ. Không đánh, Hoang Ngọc Trạch đột nhiên phất tay nói, Lăng Thế Thành, người tốt chỗ, ta một phần không lấy, các ngươi Lăng Vân Thành bên trong sự tình, tự mình xử lý đi. Lúc này, Hoang Ngọc Trạch lại là bắt đầu sinh thối ý. Nhất vị linh hải cảnh nhất trọng cảnh giới cường giả, sợ. Sợ cái gì, Tần Trần vẫn như cũ cười nói, ngươi vừa rồi, không phải rất tức giận sao? Muốn giết ta, hiện tại cho ngươi cơ hội. Tần công tử, cái này sự tình, vốn là cùng ta không quan hệ, ta hiện tại rời khỏi. Hoang Ngọc Trạch cười theo nói, chứng kiến Hoang Ngọc Trạch biểu tình, mọi người đều là ngẩn ra. Nhất vị linh hải cảnh nhất trọng cường giả, đối với nhất vị bát môn cảnh thiếu niên. Cầu xin tha thứ, cái này truyền đi, ai dám tin. Rời khỏi, Lăng Thế Thành lúc này trong lòng băng lãnh. Ghê tởm, Tần Trần, làm sao sẽ mạnh mẽ đến một bước này. Rời khỏi, Tần Trần lúc này cười. Chỉ là Tần Hâm Hâm đám người minh bạch, Tần Trần cười, cái kia Hoang Ngọc Trạch liền. Thảm, muốn rời khỏi thật sao? Tần Trần nhếch miệng cười, vừa sải bước ra, nói, đáng tiếc a, muộn. Ngôn ngữ rơi xuống, hắn thân ảnh trực tiếp bước ra, hai tay tuôn ra, tay trái thành quyền, tay phải thành trường. Ghê tởm, Hoang Ngọc Trạch khuôn mặt sắc phát lạnh, quát lên, ngươi thật lấy vì, ta sợ ngươi là sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Trần người gây sự, căn bản không để cho Hoang Ngọc Trạch thở dốc cơ hội. Cái này Hoang Ngọc Trạch, chứng kiến tốt chỗ, liền tới kiếm bộn, đánh không lại đã nghĩ rời khỏi. Thế gian này, nào có chuyện tốt như vậy tình? Phanh, một quyền đánh ra, một trường vung ra, quyền trường giao thoa, lúc này quyền ấn cùng trường ấn, đều là làm cho nhất chủng cực bên ngoài công kích phức tạp xáo lộ cảm giác. Đây là lực lượng trung cực thể hiện, Tần Trần, đưa hắn bát môn kinh môn kỳ có thể phát huy lực lượng, một tia không rơi tỏa ra. Hoang Minh ấn, địa ấn, Hoang Ngọc Trạch bàn tay vung lên, nhất đạo ấn ký, ầm ầm phách về phía mặt đất. Ấn ký kia trực tiếp dọc theo mặt đất, phi nhanh đến Tần Trần chân xuống. Chỉ là thấy như vậy một màn, Tần Trần cũng là nhếch miệng cười. Linh quyết không sai, đáng tiếc ngươi thi triển quá kém cỏi. Lời này vừa nói ra, Hoang Ngọc Trạch hầu như nhất khẩu lão huyết phun ra. Hắn đường đường linh hải cảnh nhất trọng, tu luyện Hoang Minh ấn dài đến vài chục năm, cư nhiên bị Tần Trần một cái 16 tuổi thiếu niên phê phán. Đây quả thực là quá có thể khí, nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Cái kia địa ấn lúc này trực tiếp tuôn ra, vọt tới Tần Trần chân xuống, quang mang bắn ra bốn phía, đem Tần Trần thân thể bao phủ ở. Phá ấn có ích lợi gì? Tần Trần cũng là giễu cợt một tiếng, bàn tay vung lên, côn nhỏ xuất hiện ở trong tay. Khanh, côn nhỏ trong giây lát cắm ở mặt đất lên, trong sát na, địa ấn quang mang, trong nháy mắt tán loạn. Dường như, nhất vị bùng nổ vũ giả, bị người trực tiếp tìm được mệnh môn, nhất côn chí mạng một dạng, ấn ký kia, ở địa hạ, không pháp nhúc nhích mảy may. Cái gì, cô lỗ một tiếng vang lên, Hoàng Ngọc Trạch lúc này sắc mặt khó coi. Cái kia nhất to bằng ngón tay cái mảnh nhỏ, dài hơn một thước côn nhỏ, thoạt nhìn đen thui ánh sáng màu đen lóe lên, chính mình cường đại hoang minh ấn, cư nhiên bị ngăn chặn, Tần Trần lẽ nào nhìn ra chính mình con dấu mạch máu chỗ, trực tiếp khắc chế địa ấn bạo nổ phát. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Hoang minh ấn chính là nhất phẩm linh quyết, Tần Trần chính là bát môn kỳ, căn bản không thể nhìn ra trong đó đầu mối. Ta nói, linh hải cảnh, chẳng qua như đây. Tần Trần côn nhỏ dựng đứng, lần nữa công ra. Hoang minh ấn, thiên ấn. Hoang Ngọc Trạch lần này là triệt để bạo nổ phát, bàn tay vung lên, một đạo tản ra cường thịnh linh khí quang mang chấp hiện ra, linh khí cường đại quang mang, bao trùm đại địa, trong phạm vi trăm thước, một ít run rẩy trong hộ vệ, thân thể kêu lên một tiếng đau đớn, đều là ngã xuống đất. Vẫn là chưa từ bỏ ý định, Tần Trần giễu cợt một tiếng, song quyền nhất tề đánh ra. Hổ khiếu long ngâm quyền, nên phát huy chân chính uy lực. Thức thứ 9 phi long trường quyền kích, trong lòng một tiếng thấp quát, song quyền trực tiếp đánh ra. Lưỡng đạo quyền ảnh vào thời khắc này, trực tiếp trùng hợp. Không chỉ có như đây, cái kia trùng hợp sau quyền ấn, một đạo nhanh, một đạo chậm, cư nhiên phân ra trước về sau, trực tiếp thẳng hướng Hoang Ngọc Trạch. Lúc này Hoang Ngọc Trạch cũng là triệt để nộ, căn bản không quản Tần Trần công kích, ngược lại thì lui lại một bước, mà sau trực tiếp tuôn ra. Thiên ấn vào thời khắc này ngưng tụ, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, vỗ tới Tần Trần đỉnh đầu. Mà giờ khắc này, Tần Trần căn bản lười để ý, lưỡng đạo quyền ảnh trực tiếp tập trung Hoang Ngọc Trạch. Mà sau Tần Trần vừa sải bước ra, đối mặt cái kia đánh xuống đầu mà đến thiên ấn, không lùi mà tiến tới. Cái này ra hỏa, không né tránh, lại còn trực tiếp giết tới. Oanh, sát na, cái kia thiên ấn trực tiếp đánh vào Tần Trần thân thể lên. Linh khí cường đại, hóa thành sóng lớn sóng biển mãnh liệt một dạng, tàn phá lấy Tần Trần thân thể. Nhưng là giờ này khắc này, Tần Trần căn bản không có chịu ảnh hưởng, như cùng là biển rộng bên trong, một chiếc thuyền đơn độc, tuy là nhỏ bé, nhưng là vô cùng kiên định, mặc cho sóng biển lăn lộn, lù lù bất động. Không thể, Hoàng Ngọc Trạch lúc này triệt để mất đi sau cùng dũng khí. Tần Trần công kích, lúc này đánh tới, hắn mới vừa ngưng tụ toàn bộ lực lượng, thiên ấn tụ tập, thẳng hướng Tần Trần, hiện tại, chỗ nào có thể chống lại cái kia quyền ảnh. Bất đắc dĩ phía dưới, Hoàng Ngọc Trạch chỉ có dựa vào chính mình nhục thân mạnh mẽ, đi ngăn cản cái kia quyền ảnh. Nhưng là, hắn cuối cùng là xem nhẹ Tần Trần, càng xác thực mà nói, xem nhẹ hổ khiếu long ngâm quyền thức thứ 9. Hổ khiếu long ngâm quyền, nhưng là cửu u đại đế sáng chế, thần hồ kỳ thần một môn phàm quyết. Phanh, một đạo quyền ảnh tuôn ra, Hoàng Ngọc Trạch thân thể khom thành con tôm một dạng. Phanh, mà kèm theo lại một đường thình thịch tiếng vang vang lên, thân thể hắn đã là triệt để uốn lượn xuống, hóa thành gào một tiếng. Sau lưng, một đạo kinh khí trực tiếp khuếch tán ra, hắn cả người chật vật ngược lại vọt, hóa thành tàn ảnh, oanh kích đến một mặt tường vách chi lên. Khí tức biến đến vô cùng suy yếu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại nhất vị linh hải cảnh cường giả, bị thua, hơn nữa còn là thảm bại. Lần này, ba đại gia tộc cho dù là nhân số chiếm giữ ưu thế cực lớn, nhưng là bây giờ, lại bị hổ đói một dạng Tần gia vũ giả phản công. Đứng đầu chiến đấu, quyết định phía dưới mọi người ý chí chiến đấu. Ý chí chiến đấu không ở. Một thân thực lực có thể phát huy ra 10 phần 5 6, coi như là không sai. Thế nhưng Lăng Thế Thành đám người, lúc này cũng là trong lòng càng thêm chấn động lay động. Hai gã linh hải cảnh nhất trọng cảnh giới cường giả, cứ như vậy không có. Đáng chết, ba người lập tức lui lại, nhìn Tần Trần. Vào giờ phút này Tần Trần, hai tay nâng tại đỉnh đầu, chống cự lại cái kia một đạo thiên ấn công kích. Thực lực mạnh mẽ ba động, vào thời khắc này cư nhiên cùng cái kia thiên ấn, bất phân cao thấp. Trần Nhi đang làm cái gì? Tần Viễn Sơn lúc này có chút không được giải khai, Tần Trần tựa hồ cũng không phải là gần tại ngăn cản cái kia thiên ấn uy năng. Hình như là, tại chuyển hóa thành cái gì, tiểu tử này, chẳng lẽ là chuẩn bị đem này thiên ấn lực lượng chia sẻ xuống, tôi luyện thân thể của chính mình. Tần Thương Sinh lớn mật phỏng đoán đạo, mà sự thực lên, Tần Trần đúng là ở làm như thế. Đạo này thiên ấn, dường như cuồng phong lướt sóng, mà thân thể hắn tựu như cùng một chiếc thuyền đơn độc. Lúc này, hắn không chỉ có vững vàng cắm rễ ở sóng biển bên trong, càng là dựa vào sóng biển lực, củng cố chính mình một chiếc thuyền đơn độc. Hắn càng hy vọng mượn đây, trực tiếp đột phá đến cửu môn thiên môn cảnh. Đã như đây, Tần Viễn Sơn nhìn Tần Thương Sinh, huynh đệ hai người lập tức minh bạch ý tứ lẫn nhau, trực tiếp dựa vào hướng Tần Trần, để tránh khỏi Tần Trần bị người quấy rối. Sở Sơn Hà, Lăng Thế Thành lúc này thần tình âm lãnh đáng sợ, quát lên, hiện tại, nên ngươi gọi cái kia vị xuất hiện. Được, Sở Sơn Hà lúc này sắc mặt khó coi, vốn cho là Lăng Thế Thành cùng Lâm Chiến Thiên gọi tới giúp đỡ đầy đủ đối phó Tần gia. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tần Trần hội xuất hiện như này biến số. Mà bây giờ, Thành Uyên bỏ mình, Hoa Ngọc Trạch cũng là phế nhân một cái, là thời điểm nên gọi ra cái kia vị. Vạn huynh, làm phiền, Sở Sơn Hà đột nhiên gầm hét lên, xoạt một tiếng vang lên, đột nhiên, một đạo thân ảnh, trực tiếp xuất hiện. Thân ảnh kia một thân hắc bào, trực tiếp bàn tay nhất bắt, thẳng hướng Tần Trần. Thấy như vậy một màn, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người tức thì thần tình nhất biến. Ba đại gia tộc, lại còn có giúp đỡ không có xuất thủ. Đáng chết, hai người trực tiếp ngăn ở Tần Trần trước người, hai tay lộ ra, chụp vào cái kia một đạo thân ảnh. Hắc hắc, chính là cửu môn thiên môn cảnh, đừng tìm chết. Cái kia hắc bào thân ảnh, bàn tay nhất bắt, bang bang lưỡng đạo tiếng nổ tung vang lên, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người, nhất người phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc sát bạch, chật vật ngã xuống đất. Mà giờ khắc này, hắc bào nhân căn bản không ngừng tay, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Trần Nhi, Trần Nhi, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn dùng rằng muốn đứng dậy, nhưng là nơi nào đứng lên được. Hắc bào nhân này, chỉ ít, linh hải cảnh tam trọng cảnh giới. Tần Trần lúc này nếu là bị người này bắn trúng, chỉ sợ một cái mạng, chỉ ít tổn thất hơn phân nửa. Lại tới một cái, Tần Trần lúc này chân mày một cái. Hắc bào nhân kia cũng là cười ha ha một tiếng nói, Sở Sơn Hà, tuy là con gái người bị thiên thần học viện nhìn trúng, nhưng là lần này, người để cho ta xuất thủ đại giới là đoạt được quyền lợi, ta vạn trường sinh chiếm bảy thành, có thể chớ quên. Yên tâm, Sở Sơn Hà nhức nhối đạo, lần này bọn họ ba đại gia tộc mang đến giúp đỡ, nguyên bản cũng không tính nhường ra tay. Thanh Uyên cùng Hoang Ngọc Trạch hai người, bản cũng là muốn cầu chiếm giữ ba thành quyền lợi, nhưng là cái này vạn trường sinh, cũng là yêu cầu bảy thành. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ba đại gia tộc cũng không muốn làm cho người này xuất thủ. Nhưng là bây giờ, đã là vạn thời điểm bất đắc dĩ. Thanh Uyên bỏ mình, Hoang Ngọc Trạch phế nhân một cái, vạn trường sinh không ra tay nữa, hôm nay, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Vạn trường sinh, nghe được cái tên này, Tần Thương Sinh khuôn mặt sắc hoảng sợ. Trường Thiên quận Trường Thiên Minh minh chủ Vạn Trường Sinh, Sở Sơn Hà cư nhiên đem người này mời đi theo. Trường Thiên quận, là một cái quận thành, cái gọi là quận thành, nhân khẩu ngàn vạn, hơn nữa trấn giữ linh hải cảnh vũ giả, không chỉ một. Thảo nào người này thực lực như này cường đại, Trường Thiên minh minh chủ Vạn Trường Sinh, linh hải cảnh tam trọng tu vi, trong vòng ngàn dặm đều là cao thủ tồn tại. Trần Nhi, mau bỏ đi. Tần Thương Sinh lúc này lần nữa dùng hết khí lực, hét lớn một tiếng. Nhưng là đang ở lúc này, Tần Trần đột nhiên xoay người, nhìn cái kia Vạn Trường Sinh. Lại tới một cái chịu chết, ánh mắt thoáng nhìn, Tần Trần thần tình không thay đổi, hai tay như trước giơ lên, hấp thu cái kia thiên ấn bên trong uy năng, đánh thẳng vào thân thể của chính mình. Chịu chết, Vạn Trường Sinh cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi rất lợi hại, ta nhìn ra, chẳng qua cũng chính là tương đương với linh hải cảnh nhất trọng a. Đối phó ngươi, bản tôn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vạn Trường Sinh hắc hắc nhe răng cười gian, bàn tay vung lên, trực tiếp vừa xài bước ra, ngũ chỉ thành chộp, chụp vào Tần Trần. Âm phong trảo, âm sát quyết âm phong trảo. Tần Thương Sinh khuôn mặt sắc kinh biến, muốn đứng dậy, nhưng là lực lượng bị vừa rồi Vạn Trường Sinh đánh bại, trong cơ thể khí huyết nghịch lưu, nhất thì nửa khắc, căn bản không pháp lực ngưng tụ lượng. Âm sát quyết, là Vạn Trường Sinh độc môn tuyệt kỹ, Tần Trần, chết chắc. Lăng Thế Thành một tiếng quát ra, vẻ mặt kích động. Có Vạn Trường Sinh xuất thủ, bọn họ lần này, cuối cùng là có thể đảm bảo hạ mệnh tới. Sở Sơn Hà hừ nói, không chỉ có muốn phân cho hắn bảy thành lợi nhuận, ta Sở ra, còn muốn thiếu hắn Vạn Trường Sinh một cái đại nhân tình. Sở huynh nói thế sai rồi, đợi cho Thiên Nhi cùng Ngưng Thi thực lực đề thăng, điều kiện này, là ai bằng lòng người nào, còn chưa nhất định đây. Lăng Thế Thành cười nói, nghe đến lời này, Sở Sơn Hà tức thì minh bạch, hội tâm cười. Mà giờ khắc này, Vạn Trường Sinh, đã là giết đến Tần Trần trước người, một đôi xương gầy như que củi móng vuốt, trực tiếp chụp vào Tần Trần. Nói ngươi là chịu chết, ngươi còn không tin. Tần Trần lắc đầu, cười nói, Tiểu Thanh, giết chết hắn. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, một đạo bóng người màu xanh, đột nhiên chạy băng băng đến Tần Trần trước người. Phanh, cái kia thân ảnh màu xanh, nhất chân bước ra, phịch một tiếng nổ vang truyền ra, Vạn Trường Sinh tay áo bảo nổ bể ra đến, thân ảnh chật vật ngược lại vọt. Thứ quỷ gì, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn họ chứng kiến, một mạch thanh ngưu, hơn nữa còn là còn nhỏ trạng thái thanh ngưu, lúc này lại là nhất chân. Đạp bay Vạn Trường Sinh, hắn đây này, là chúng ta mắt mù sao? Một gã hộ vệ nhịn không được mắng. Một con thanh ngưu, là thanh ngưu a, hồi hương lão nông cày ruộng kéo thanh ngưu. Ta sợ là chứng kiến một cái giả thanh ngưu, không được không được, không đúng, là một cái giả linh hải cảnh tam trọng cường giả. Không chỉ là những người còn lại chờ, giờ này khắc này, liên đới lấy Lăng Thế Thành, Sở Sơn Hà, Lâm Chiến Thiên ba người, đều là triệt để mộng. Tiểu Thanh, ta là để cho ngươi giết chết hắn. Tần Trần hơi có bất mãn nói. Bò ò, lúc này, Tiểu Thanh cũng là miệng nhất quyết lên, có chút bất mãn kêu một tiếng. Tốt ga tốt đi, ta minh bạch, Tần Trần cười khổ nói, đến, ta trợ giúp ngươi, để cho ngươi có thể nhất chân đạp chết cái này ra hỏa. Bò ò, nghe đến lời này, Tiểu Thanh hưng phấn kêu một tiếng. Tới gần Tần Trần lúc này vuốt ve Tiểu Thanh đầu, bàn tay trong lúc đó, nhất đạo ấn ký, chậm rãi sáng lên. Bỗng nhiên, Tiểu Thanh đôi mắt bên trong, một cái thần tình thống khổ xuất hiện. Lập tức, Tần Trần nhẹ nhàng phất phất Tiểu Thanh lông phát. Người bây giờ chưa thành niên, chỉ có thể cởi ra ta lưu lại phong ấn nhất thành lực lượng, chẳng qua đầy đủ đến linh hải cảnh ngũ trọng thực lực, đạp chết hắn, không thành vấn đề. Bò ò, Tiểu Thanh kêu một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Tần Trần mắng, muốn cùng tổ tiên của ngươi giống nhau, trực tiếp linh hải cảnh cửu trọng. Ngươi nằm mơ đi, ngươi và tổ tiên của ngươi, có so với sao? Bò ò, tức thì, Tiểu Thanh nước mắt ba ba, đắc đắc, đừng khóc, không biết cuối cùng là ngươi là chủ nhân, hay là ta chủ nhân. Tần Trần trong khi đang nói chuyện, bàn tay vung lên, bàn tay bên trong, tức thì xuất hiện mười mấy viên thuốc. Nhất phẩm linh đan ngưng hoàn đan, nhất phẩm đan dược thuận tâm đan, nhất phẩm đan dược ngọc thể đan, nhìn viên kia viên thuốc, mọi người tại đây, triệt để biến sắc mặt sắc. Tần Trần lấy ra mười mấy viên thuốc, cư nhiên thình lình đều là linh đan, khái niệm gì, ở Lăng Vân Thành bên trong, linh đan vậy cũng là có tiền mà không mua được. Một viên linh đan giá trị, tối thiểu trăm vạn lượng bạc. Tần Trần run rẩy tay, xuất ra hơn 10 khỏa. Nhưng là tiếp đó, Tần Trần động tác, cũng là càng khiến người ta muốn thổ huyết. Cái kia hơn 10 viên linh đan, hắn một hơi ném cho Thanh Ngưu, cái kia Thanh Ngưu nhấm nuốt phía dưới, toàn bộ nuốt vào. Hơn 10 viên linh đan a, đây chính là linh đan, cái này ra hỏa, cư nhiên nhãn không được nhảy, khuôn mặt không thay đổi, trực tiếp ném cho Thanh Ngưu. Được, tốt, không thể đem ngươi nuôi thăm ăn, hiện tại, thỏa mãn chứ. Bò ò, Thanh Ngưu lúc này bò ò một tiếng, mỹ từ từ ngoắc cái đuôi, chính đối với Vạn Trường Sinh. Xúc sinh, Vạn Trường Sinh chửi một câu, trong lòng tức giận không ngớt. Hắn cư nhiên bị một con trâu đỉnh chạy, hơn nữa còn là nhất đầu thấy thế nào đều là phổ thông trí cực Thanh Ngưu. Mặc dù không biết ngươi xử cái gì quỷ biện pháp, nhưng là bằng vào nhất đầu tiểu Thanh Ngưu cuồng vọng ngăn cản ta, đơn giản là. Bò ò, chỉ là Vạn Trường Sinh lời còn chưa nói hết, tiểu Thanh lúc này, một tiếng bò ò gọi. Bốn vó phát lực, trực tiếp thân ảnh lao ra. Phanh, cái kia hai vó câu vào thời khắc này bắn ra, cường đại lực đạo, phi thẳng đến Vạn Trường Sinh hai gò má đá vào. Đùng, Vạn Trường Sinh giờ này khắc này, hai tay hoành che ở trước người, nhưng là vậy mạnh mẽ lực đạo, lúc này cũng là trực tiếp đá vào hai cánh tay, cả người hắn tức thì chật vật ngược lại vọt, từng mặt tường sụp đổ, thân ảnh mới vừa bỗng nhiên xuống. Đạp một cái lực, như này cường đại, thấy cảnh này, những người còn lại chờ, từng cái nuốt nước miếng. Đây quả thực là đạp người nào sẽ chết ga. Một cái linh hải cảnh tam trọng đầu sỏ, đều bị nhất phó đá bay, còn lại người, chỗ nào có thể ngăn cản. Lăng Thế Thành, Sở Sơn Hà, Lâm Chiến Thiên ba người lúc này là triệt để ngốc. Linh hải cảnh tam trọng Vạn Trường Sinh, bị nhất đầu Thanh Ngưu, lúc này đuổi theo chạy, hơn nữa còn chạy không thoát. Đây rốt cuộc là cái gì chuyện gì xảy ra a? Ba vị, náo nhiệt xem trọng sao? Chỉ là lúc này, một đạo cười nhạt âm thanh, đột nhiên vang lên. Tần Trần xoa xoa hai tay, cái kia thiên ấn lúc này hoàn toàn tán loạn, hắn thân ảnh khôi phục tự do, khí tức toàn thân, vào thời khắc này có chút mạnh mẽ. Lần này, dù chưa đến cửu môn thiên môn cảnh, nhưng là thân thể, cũng là ở này được đến mức tận cùng đề thăng cùng mạnh mẽ hóa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia thiên ấn áp bách, có thể mức độ lớn nhất kích phát thân thể hắn tiềm năng, thi triển cương phong linh thể quyết hấp thu công kích. Lẫn nhau tác dụng phía dưới, đi ngược chiều mở bát môn, đưa đến lần nữa ngưng luyện tác dụng. Hơn nữa Tần Trần lúc này cũng không nóng nảy tiến nhập cửu môn kỳ, hắn còn cần làm một ít chuẩn bị. Có thể đến đế đô, rồi đến đạt đến thiên môn cảnh, hội tương đối thích hợp. Tần Trần, người vô sỉ. Ta vô sỉ, Tần Trần cười nói, ta bất quá là tìm nhất đầu thanh nhưu hỗ trợ, các ngươi tìm ba vị linh hải cảnh vũ giả, rốt cuộc là người nào vô sỉ. Sở Sơn Hà lúc này thần tình hoảng sợ, Tần Trần, đối với hắn nhóm động sát tâm, Tần Trần, ta khuyên ngươi tốt nhất thu tay lại. Sở Sơn Hà mở miệng nói, ngươi phải biết, ngưng thi đã là đến đế đô, tiến nhập thiên thần học viện, ít ngày nữa gần đột phá đến linh hải cảnh, ngươi can đảm dám đối phó ta Sở gia. Thu hồi ngươi một bộ này lý do thoái thác đi. Tần Trần đột nhiên cắt đứt Sở Sơn Hà. A, đang ở lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh, lúc này chạy như bay tới, rơi xuống Tần Trần chân xuống. Tiểu Thanh thân ảnh vội vàng theo mà đến, hai chân, gắt gao ngăn chặn cái kia một đạo thân ảnh. Giờ này khắc này, nguyên bản mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm vạn trường sinh, hiện nay, bị nhất đầu thanh nhưu ngăn chặn, không chút nào năng lực phản kháng. Tần Trần, việc này vốn là không có quan hệ gì với ta, ngươi thả ta. Vạn trường sinh lúc này, hoàn toàn không có mới vừa uy phong hiển hách cao thủ dáng dấp, cười theo nói, ta cam đoan, ngươi thả ta trường thiên minh, quyết không so đo. Ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Tần Trần cũng không quan tâm, vẫy tay một cái kia côn nhỏ chạy như bay tới, rơi vào trong tay. Hắn căn bản nhìn cũng không nhìn vạn trường sinh, ánh mắt hướng về Lăng Thế Thành, Sở Sơn Hà, Lâm Chiến Thiên ba người thân lên. Sở Sơn Hà, đừng nói con gái ngươi đến linh hải cảnh nhất trọng. Cho dù là linh hải cảnh tam trọng, ta Tần Trần, nói giết, liền giết. Thổi phù một tiếng, cái kia côn nhỏ trực tiếp lướt vào đến vạn trường sinh sau lưng, máu tươi chảy như dòng nước ra. Ngươi yên tâm, ngươi chết chi về sau, Sở Ngưng Thi, sẽ đi cùng ngươi, dù sao, ta vị hôn thê này, vẫn là rất hiếu thuận. Nghe đến lời này, Sở Sơn Hà trong lòng một ý chán nản hiện lên. Lúc trước, Lăng Thế Thành tìm hắn hợp tác, hắn trong khoảng thời gian ngắn động tâm, liền đáp ứng. Có ai nghĩ được? Hiện tại, lại là đi tới một cái tử lộ. Lấy Tần Trần thiên phú, coi như là không có tinh môn, tương lai dù sao cũng là nhất vị đỉnh nhọn cường giả, sẽ không kém với Lăng Thiên. Nhưng là bây giờ hối hận, đã muộn, trong sát na, Sở Sơn Hà nhãn chung, hối hận hoàn toàn không có. Nếu đã không đường thối lui, vậy chỉ có vội vã liều chết đấu. Rất hối hận sao, Tần Trần lúc này cười nhạt, côn nhỏ rút ra, thân ảnh tuôn ra. Thổi phù một tiếng, cửu môn cảnh giới Sở Sơn Hà. Không phản ứng chút nào thời gian, đối với hắn hiện tại mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiên huyết nổ tung, Sở Sơn Hà ngực một côn, trực tiếp xuyên thấu. Đáng chết, Lăng Thế Thành cùng Lâm Chiến Thiên hai người nếu muốn giết ra, nhưng là căn bản không dám. Bọn họ đã là không có lòng sát phạt, Tần Trần cường đại, siêu ra bọn họ rất nhiều. Vậy làm sao đấu, hai vị, Hoàng Tuyền Lộ tốt nhất làm bạn đi. Tần Trần lúc này, khuôn mặt sắc lạnh nhạt, Tần Trần, ta sẽ chờ ngươi đấy. Lăng Thế Thành lúc này nộ quát lên, con ta hội báo thù cho, sẽ vì Lăng gia báo thù, người Tần gia hủy diệt, không xa vậy. Cái này coi như không nhọc ngươi làm ơn. Tần Trần lần nữa rút ra côn nhỏ, lúc này, chứng kiến cái kia côn nhỏ, Lăng Thế Thành liền giống như chứng kiến đoạt mệnh tỏa một dạng, trong lòng sợ hãi. Ta nói, ngươi chờ nhi tử, ta sẽ làm cho hắn đi theo ngươi. Ta người này, không yêu thích nuốt lời. Xoạt một tiếng, vang lên lần nữa, Tần Trần thân ảnh tốc độ, đơn giản là nhanh đến cực hạn. Cái này căn bản là khó có thể tưởng tượng tốc độ. Thật sự là quá nhanh. So với vừa rồi, Tần Trần thực lực, ở này đạt được vượt qua tính để thăng. Bang bang, trong sát na, Lăng Thế Thành cùng Lâm Chiến Thiên đầu của hai người mang ra. Tần Trần trong tay côn nhỏ trà lau, nắm thật chặt. Tiểu Thanh, đi hỗ trợ. Bò ò, nghe đến lời này, Tiểu Thanh thân ảnh vọt thẳng ra. Trong chớp nhoáng này, ba đại gia tộc đại quân, triệt để quân lính tan rã. Không có tộc trưởng lãnh đạo. Lại thêm trên kinh khủng như vậy thanh nhưu công kích, bọn họ căn bản không pháp tổ chức thành hữu hiệu tiến công, từng cái cuống quyết chạy trốn. Tần Trần lúc này lớn tiếng quát lên, ba đại gia tộc dòng chính thành viên, giết không tha, còn lại họ khác hộ vệ, không cần truy sát, nguyện ý lưu hạ lưu xuống, không muốn lưu xuống, chính mình cút đi. Đúng, tức thì, Tần gia hộ vệ cao giọng đáp, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người, lúc này đều là gật đầu. Tần Trần ra lệnh, bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Ba đại gia tộc dòng chính thành viên giết không tha, thoạt nhìn hung tàn, nhưng là nhổ cỏ không trừ gốc, không khác nào cho mình lưu hạ mầm tai vạ. Một cái 16 tuổi thiếu niên, có kiên quyết như thế tâm thái, con đường võ đạo, có thể, không cần bọn họ lo lắng. Kỳ thực nói cho cùng, hiện tại, đã là không cần bọn họ lo lắng. phụ thân, nhị thúc, đây là hai khỏa cửu chuyển ngọc kim đan. Tần Trần lúc này cười nói, các ngươi nhất người phục hạ một viên, có thể một tháng bên trong, đến linh hải cảnh, không là vấn đề, hơn nữa này linh đan, có thể cho các ngươi ở linh hải cảnh bên trong, tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm. Cửu chuyển ngọc kim đan, Tần Thương Sinh sừng sốt, cái này loại linh đan tên, hắn căn bản không nghe qua. Hơn nữa nghe Tần Trần lời nói ý tứ, có thể trợ giúp cửu môn vũ giả, để thăng tới linh hải cảnh, thậm chí ở linh hải cảnh bên trong, một mạch có thể để thăng. Trần Nhi, người từ đâu đạt được đến những linh đan này? Thêm trên phía trước Tần Trần cho thấy linh đan, đây quả thực là một khoản cự phú, phụ thân quên, Tần Trần cười nhạt nói, lần này ta xuất hành, nhưng thật ra là cái kia vị đại đế ý tứ, cái này Lăng Vân bên trong dãy núi, một đạo bí tàng, ta thông hiểu trong đó, không chỉ là những linh đan này đây. Một tòa bí tàng, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn triệt để mộng, đây quả thực là một khoản cự phú. Tần Trần lần này, thật là nhân họa đắc phúc. Phụ thân, ta Tần gia đệ tử, cũng có thể đi nơi nào tu luyện, cái này sự tình, hơi sau lại nói chuyện đi. Tần Trần tỉ mỉ nói, hiện tại hẳn là phái binh gác bốn đạo cửa thành, không thể để cho người chạy, hơn nữa, cũng nên đi. Chép ra, được, Tần Thương Sinh tức thì mở miệng, tam trưởng lão, người dẫn dắt trăm người, bảo vệ cửa nam. Tứ trưởng lão, người dẫn người bảo vệ Bắc Môn, nhị đệ, người bảo vệ Tây Môn, ta tắc thì dẫn người bảo vệ Đông Môn. Tần Thương Sinh an bài thỏa đáng, nói, những thứ kia họ khác hộ vệ, không cần đuổi tận giết tuyệt, còn Lăng gia, Sở gia, Trầm gia, Lâm gia, một cái đều không thể bỏ qua. Tần Trần gật đầu, loại thời điểm này, không thể có một tia một hào lòng dạ đàn bà. Còn ngươi, Tần Thương Sinh nhìn Tần Trần, ta, Tần Trần sững sờ, nói, đây không phải là có nhị ca có ở đây không? Hắn dẫn người vây lại ra là được, ta có thể không đi. Tần Trần khó có được giải quyết những phiền toái này, rơi vào thanh nhàn, không muốn đi quan tâm những thứ kia. Người nhị ca mới vừa khôi phục, thực lực không bằng, người không nhìn điểm, ta lo lắng. Tốt ra tốt đi, Tần Trần vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Thanh, đi đi, bò ò, nghe đến lời này, Tiểu Thanh vui sướng kêu một tiếng, đạp cước bộ, đi theo Tần Trần ly khai. Chúc mừng tộc trưởng. Tam trưởng lão chắp tay cười nói, tam công tử được thiên mệnh sở che, tương lai nhất định là rồng phượng trong loài người. Đúng vậy a, Tần Viễn Sơn cũng là cảm thán nói. Cái này hơn một tháng tới nay, Tần Trần có thể nói là phát sinh lật thiên phục địa biến hóa. Tần Thương Sinh chân mày nhíu lên, nắm chặt tay trong cửu chuyển ngọc kim đan. Lăng Thiên cùng Sở Ngưng Thi, nhưng là còn chưa có giải quyết, hơn nữa, Lăng Thiên sau lưng, nhưng là có nhất tôn thiên tử đảng thiên tử ở. Đối với thiên tử đảng, hắn nghe qua danh tiếng. Thiên Thần Học Viện, chính là Bắc Minh Đế Quốc đệ nhất đại viện, thực lực hùng hậu, có người nói, thậm chí có thiên vũ cảnh cường giả tồn tại. Thiên vũ cảnh, cái kia thật là toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc cảnh nội, nhất tột cùng tồn tại. Linh Hải Cảnh, ở thiên vũ cảnh vũ giả nhãn chung, bất quá là con kiến hôi một dạng. Đại ca, Tần Viễn Sơn cười nói, Trần Nhi chuyện tình, chung quy cần chính hắn cố gắng phấn đấu, chúng ta quan tâm cũng không dùng. Lại giả thuyết, bây giờ chúng ta, ngược lại thì chịu đến hắn bảo hộ đây. Vừa nói, Tần Viễn Sơn dương dương tự đắc đan dược trong tay. Ừ, Tần Thương Sinh gật đầu. Nhưng là, làm cha, hắn, vĩnh viễn thủ vững ở Lăng Vân Thành bên trong, vô luận Tần Trần từng trải nhiều tổn thất nặng nề. Về tới đây, hắn vẫn là cần mệnh, thủ hộ chính mình nhi tử an nguy. Tộc trưởng, việc lớn không tốt. Chỉ là đang ở lúc này, một đạo thân ảnh, chạy nhanh đến, thở hồng hộc. Làm sao, Tần Thương Sinh một hơi còn không có thả lỏng, nghe được gặp chuyện không may, lập tức tâm thần bất an. Là không phải Hải Nhi cùng Trần Nhi lọt vào mai phục. Không phải nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia, là đại thiếu gia. Tên hộ vệ kia lúc này bàn tay vung lên, một màn ánh sáng xuất hiện. Đây là, liệt hỏa lão tổ phát ra linh phù tin tức, Tần Thương Sinh biến sắc, Tần tộc trưởng, cái kia quang phù nổ tung, một đạo thân ảnh, thông suốt xuất hiện, một thân hỏa hồng sắc trường phục, trường phát như lửa một dạng đỏ bừng. Là một cái thoạt nhìn tương đương nóng nảy lão giả, chỉ là lúc này lão giả cũng là nhãn thần ảm đạm. Tần tộc trưởng, đây là ta một đạo linh phù, vạn dặm truyền âm, liên quan tới lệnh tử Tần Sơn. Liệt hỏa lão tổ ngữ khí bỗng nhiên dừng lại, nói, phía trước, Thiên Thần Học Viện nội viện tiến hành một lần thí luyện, Tần Sơn tham gia, nhưng là tại thí luyện bên trong, cũng là chịu đến công kích chí mạng, ngừng tụ năm đạo linh hải, toàn bộ bị phá nứt, hiện tại. Cái gì, nghe đến lời này, Tần Thương Sinh thân thể lệch một cái, kém chút ngã xuống đất. Năm đạo linh hải, toàn bộ bị phá, Tần Sơn đã tới linh hải cảnh ngũ trọng, đây vốn là một cái làm người ta ngạc nhiên tin tức. Nhưng là bây giờ, cũng là nhường bi thương. Linh hải cảnh vũ giả, ở cửu môn vị trí, ngưng tụ chín đạo linh hải, nếu như linh hải bị phá, cái kia một thân linh khí, tan mất. Đó cũng không phải nói đơn giản linh hải phá toái, cảnh giới quay ngược lại vấn đề. Mà là linh hải phá toái, trong cơ thể không pháp tụ tập linh khí, cái kia linh khí hội tiêu tán rất nhanh, theo thời gian trôi qua, linh khí không pháp hấp thu, tới làm dịu nhục thân, vũ giả thân thể sẽ xuất hiện nhục thân dừng lại tình huống. Nhục thân ngưng lại, chính là không pháp hấp thụ đến đầy đủ linh khí, lại cam đoan thân thể cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cứ như vậy, vũ giả thân thể hội rất nhanh suy nhược, trừ phi dựa vào linh đan tiếp tế tiếp viện, nếu không, sẽ khiến cho thân thể triệt để hư hao, nhất sau. Dần dần thương lão mà chết, hơn nữa còn là nhanh chóng thương lão mà chết. Tần tộc trưởng mời nén bi thương, Liệt Hỏa lão tổ lần nữa nói, người yên tâm, ta đã là cho Sơn Nhi phục hạ linh đan, che chở lấy hắn nhục thân đứng lên. Lần này, là ta Liệt Hỏa lão tổ sơ suất, lỗi với Tần gia, cho nên lần này, ta mang tới hai khối lệnh bài. Đây là tiến nhập Thiên Thần Học Viện ngoại viện lệnh bài. Bằng vào này lệnh bài, người có thể cho Tần tộc hai vị thiên tài tiến vào Thiên Thần Học Viện ngoại viện. Liệt Hỏa lão tổ thở dài, nói thuận liền cũng có thể chiếu cố Tần Sơn, Tần tộc trưởng yên tâm, Tần Sơn là ta đệ tử thân truyền, ta sẽ tìm được tất cả biện pháp, trợ giúp hắn đoàn tụ linh hải. Đoàn tụ linh hải kỳ thực đơn giản như vậy. Tần Thương Sinh thân thể lung lay muốn lắc, Liệt Hỏa lão tổ thân ảnh tiêu tán, hai khối lệnh bài rơi vào Tần Thương Sinh trong tay. Tần Thương Sinh khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Ai có thể nghĩ tới, Tần Sơn lúc này hội xảy ra vấn đề. Đại ca, cái này sự tình, có kỳ quặc a. Tần Viễn Sơn lúc này cũng là tức giận nói, phía trước Sơn Nhi vẫn là ở Liệt Hỏa lão tổ môn hạ tu hành, không có xảy ra vấn đề gì, nhưng là vì sao, Lăng Thiên đến Thiên Thần Học Viện về sau, Sơn Nhi liền xảy ra vấn đề. Ghê tởm, Tần Thương Sinh này thì hận không thể lập tức đến Đế Đô, kiểm tra chính mình nhi tử trạng thái. Nhanh đi thông báo Tần Hải cùng Tần Trần, làm cho hai người bọn họ trở về, thương nghị đại sự. Đúng, một hồi phân loạn mới vừa kết thúc, nhưng là, khác một hồi phong ba, cũng là dần dần bắt đầu. Mà cùng này đồng thời, Lăng Vân Thành, bên kia, Lăng gia bên trong phủ đệ. Tần Trần cùng Tần Hải mang theo Lâm gia rất nhiều hộ vệ, lúc này đi tới Lăng gia. To như vậy Lăng gia, lúc này gà bay chó sủa, khắp nơi đều là hoảng loạn. Tần Hải phất tay nói, bắt đầu lục soát, bất kỳ cái gì nhất chỗ đều không thể bỏ qua. Đúng, tức thì, lần lượt từng bóng người khuếch tán ra, nhảy vào đến Lăng phủ bên trong. Không nhiều lắm lúc, một đạo thân ảnh trở về, chắp tay nói, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, Lăng gia Lăng Phỉ Phỉ không được thấy. Lăng Phỉ Phỉ, Lăng Thiên muội muội, không cần quan tâm nàng, nói vậy chắc là sớm chạy, phỏng chừng cũng là sẽ tới Đế Đô tìm kiếm Lăng Thiên, để cho nàng đi tìm kỹ. Đúng, Tần Hải nghe đến lời này, thoáng gánh ưu tam đệ, Lăng Thiên đến Thiên Thần Học Viện bên trong, chỉ sợ chịu đến cái kia thiên tử che chở, tuyệt đối sẽ nhất mã bình xuyên, bao quát Sở Ngưng Thi, tương lai, có thể là phiền phức rất lớn. Phiền phức, nghe đến lời này, Tần Trần cười nói, coi như là phiền phức, cũng là bọn họ phiền phức. Tần Trần cười nhạt một tiếng, cất bước tiến nhập Lăng phủ bên trong. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, lục soát xong, đan dược 97 chủng, cùng sở hữu 4.300 khỏa, còn phát hiện 74 triệu 2 bạch ngân. Một gã hộ vệ thống lĩnh hưng phấn không thôi bẩm báo nói. Nhiều như vậy, ngạch, nhiều như vậy, không nên a. Tần Trần thoáng ngạc nhiên nói, Lăng gia tốt xấu là nhất thành bá chủ, làm sao sẽ như này nghèo khó. Bạch ngân cùng đan dược còn giống như nói, nhưng là những vật khác đâu. Nhìn bốn phía, Tần Trần tỉ mỉ quan sát, cái kia thống lĩnh hộ vệ lúc này nhức đầu, thế nhưng tìm thấy được, đúng là nhiều như vậy. Ta biết, Tần Trần ở to như vậy Lăng phủ bên trong chuyển động một vòng, nhất về sau, thân ảnh dừng lại ở một gian nhà bên ngoài. Tam thiếu gia, theo Lăng gia người nói, đây là Lăng Thiên căn phòng. Ồ, vậy đúng, Tần Trần vừa bước một bước vào bên trong gian phòng, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, phòng lớn như thế, sạch sẽ gọn gàng. Xem ra Lăng Thiên ly khai, cái này còn là có người một mạch quét tước. Tam thiếu gia, nơi đây lục soát qua, không có gì phát hiện. Là sao? Tần Trần nhìn trước người, cười nói, cũng khó trách, nơi đây, nhưng là có một tòa nhất cấp linh trận. Nhất cấp linh trận, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bắc Minh đế quốc, nhân khẩu hơn 100 triệu, võ giả sinh ra, diễn biến ra quá nhiều truyền thuyết. Nhất là ở truyền kỳ vô thượng thần đế kiến tạo đại nhất thống chư thiên vạn giới chi về sau, thế giới của võ giả, biến được càng thêm rực rỡ phồn hoa. Ngoại trừ vũ giả tu luyện khí lực bên ngoài, còn có một số nghề nghiệp đặc thù. Linh trận sư, chính là trong đó nhất chủng. Thậm chí, linh trận sư ở một ít phương diện, so với linh đan sư còn muốn hiếm thiếu. Tần Trần cũng không nói nhiều, đi ra phía trước. Linh trận sư, cần lấy linh khí, chế tạo thành đặc biệt linh ấn, mà sau lấy phức tạp tổ hợp, đem linh ấn lẫn nhau tác dụng, lấy điểm dẫn mặt, đi qua linh ấn phức tạp tổ hợp, do đó dẫn động thiên địa linh khí tụ tập, tản mát ra bất đồng hiệu quả uy lực tới. Nhất vị linh trận sư, có trăm người oai, đó cũng không phải nói bậy. Linh trận sư cường đại, ở chỗ linh trận bạo nổ phát. Ở cửu U đại lục chi lên, đế quốc trong lúc đó giao chiến, linh trận sư nói chung, công hiệu so với linh đan sư cùng linh khí sư còn muốn càng tốt hơn. Tần Trần đi ra phía trước, hai tay chậm rãi nâng lên. Trong sát na, bàn tay hắn ấn chi lên, xuất hiện lưỡng đạo linh ấn. Lưỡng đạo linh ấn vào thời khắc này, từ từ ba động ra, ở bên trong phòng tựa hồ tìm kiếm cái gì, không nhiều lắm lúc, ông hưởng tiếng vang lên, đột nhiên, lăng thiên ngỏa thất sường, vào thời khắc này từ từ mọc lên. Hả, Tần Trần phân phó nói, vài tên hộ vệ lúc này lập tức dọc theo giường xuống lầu thê, phi nhanh tiến nhập. Thiếu gia, đột nhiên, một gã hộ vệ thò đầu ra, hưng phấn nói, trong này kỳ chân dị bảo, đơn giản là phía trên không chỉ gấp 10 lần. Tần Trần cười một tiếng, Tần Hải cùng Tần Hâm Hâm đám người, cũng là triệt để không nói. Cái này thiên hạ, còn có Tần Trần sẽ không biết sao. Tần Hâm Hâm rất muốn hỏi một câu Tần Trần, rốt cuộc là có phải hay không nhất vị trận sư, nhưng là hắn cuối cùng vẫn đem tên ngu ngốc này một dạng vấn đề nuốt xuống bụng. Mang lên, đúng, lần lượt từng bóng người lúc này bắt đầu công việc lu bù lên. Thiếu gia, người xem đây là cái gì? Một gã hộ vệ trong tay lúc này cầm một viên viên cổ tinh thạch, đi tới trước. Cái kia tinh thạch, đại khái lớn chừng ngón cái, tuy nhiên lại làm cho nhất chủng thập phần thuần khiết cảm giác mạnh mẽ. Đây là, linh thạch, Tần Trần thản nhiên nói. Linh thạch, nghe đến lời này, mọi người tại đây đều là hô hấp ngưng trệ xuống. Linh thạch, bọn họ chỉ nghe qua, chưa từng thấy. Đừng nói là toàn bộ Lăng Vân Thành, chính là toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, đều không có bao nhiêu người, là lấy linh thạch tu luyện. Nhưng là linh thạch trùng trùng tốt chỗ, nhưng không có vũ giả không biết. Linh thạch bên trong, ẩn chứa dư thừa linh khí, hơn nữa còn là thuần khiết nhất, có thể khiến cho vũ giả trực tiếp hấp thu linh khí. Đây đối với vũ giả đau khổ hấp thu linh khí trong thiên địa mà nói, phương tiện gấp bao nhiêu lần. Có người nói một ít đại gia tộc, đại thế lực đệ tử, đều là lấy linh thạch tu luyện. Cho nên bọn họ khai mở cửu môn, dễ dàng, bất quá là linh thạch hạ phẩm, Tần Trần cũng không quá coi trọng, linh thạch ba đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cái này ba đẳng cấp linh thạch, ẩn chứa linh khí tràn đầy trình độ bất đồng, đối với vũ giả tu luyện tốt chỗ, cũng là thiên địa cách biệt. Bất quá là, Tần Hải cùng Tần Hâm Hâm đám người, thật muốn đập chết Tần Trần. Một viên linh thạch, cho dù là linh thạch hạ phẩm, ẩn chứa linh khí, đầy đủ khiến cho cửu môn cảnh vũ giả, trọn đời hưởng thụ. Cái kia linh khí trong đó, nhưng là tương đương phong phú. Cái gì gọi là bất quá là, phía dưới còn có nhiều thiếu, không sai biệt lắm 100 khỏa, tất cả đều mang trở về, giao cho phụ thân. Đúng, mọi người lập tức bắt đầu bận rộn đứng lên, lần này chép ra, đơn giản là một khoản cự phú, thậm chí nguyên nhân này qua về sau, Tần gia tổn thất, trong thời gian mấy năm liền có thể bù đắp, thậm chí lại. Càng mạnh, không sai biệt lắm, hạ nhất ra đi bắt đầu đi. Đúng. Mọi người mang rất nhiều bảo bối, ly khai nơi đây. Chỉ là mới vừa rời đi phòng ốc, răng rắc một tiếng, đột nhiên vang lên, mưa rào xối xả, vào thời khắc này, rốt cục rơi xuống. Nhìn khắp nơi thiên đại mưa, Tần Trần hô giọng điệu, dừng bước lại, đứng ở trong mưa. Một tháng nhiều phía trước, hắn chính là bị Lăng Thế Thành cướp đoạt tinh môn, đó cũng là một cái đêm mưa, ở nơi này Lăng phủ bên trong, hắn ra sức phản kháng, nhưng là căn bản là phí công. Mà bây giờ, cửu sinh cửu thế giác tỉnh, hắn vẫn là hắn, chẳng qua là biến thành nhất hoàn chỉnh hắn. Mà Lăng phủ, nhưng là bị triệt để san bằng. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần trong lòng, hơi có cảm khái, đứng ở trong mưa, vẫn không nhúc nhích. Trần ca, không nên quấy rầy hắn. Tần Hải lúc này thản nhiên nói, long trời lở đất biến hóa, cho dù ai, trong lòng đều sẽ có một ít sóng lớn. Ừ, Tần Hâm Hâm lúc này nhìn đêm mưa trong Tần Trần, trầm mặc không nói. Mà đang ở này lúc, Lăng phủ ngoài cửa lớn, cũng là xuất hiện từng đạo thanh âm huyên náo. Chuyện gì xảy ra? Tần Hải lúc này nhíu mày, dậm chân mà ra, nhìn tam đệ, tựa hồ tam đệ vào thời khắc này có chút lĩnh ngộ. Ừ, Tần Hâm Hâm kích động không thôi, Tần Trần nếu như lại bước ra một bước, đó chính là cửu môn thiên môn cảnh. Ai có thể nghĩ tới, một tháng phía trước, Tần Trần bất quá là tứ môn kỳ, nhưng là bây giờ, biến hóa nhanh chóng, đến cửu môn kỳ. Mà giờ khắc này, Lăng phủ ngoài cửa lớn, dương cung bạt kiếm, mấy bóng người, tay cầm trường kiếm, nhìn ngoài cửa viện lâm gia hộ vệ, mặt lộ vẻ châm chọc. Từ thân minh, không nghĩ tới chính là Lăng Vân Thành, liền các ngươi từ gia cũng không biết. Thật đúng là thổ miết một đám, Vương Khắc, tựa hồ, bọn họ cũng không biết người Vương ra chứ. Mấy người kia phía trước, hai gã thanh niên, người khoác mưa áo tơi, tay cầm trường kiếm, đứng ở phía trước, lẫn nhau trêu ghẹo nói. Cái kia xông lên vài tên lâm phủ hộ vệ, từng cái bị thứ hai người dễ dàng giải quyết. Dừng tay, đang ở lúc này, Tần Hải xuất hiện. Các ngươi làm cái gì? Nhị thiếu gia, mấy người này nói là trên đường đi gặp mưa to, muốn đến phủ bên trong tá túc một đêm. Tá túc, Tần Hải nhìn cái kia năm sáu người, nhíu mày. Nơi này là ta lâm phủ tiếp quản, các ngươi muốn dừng chân, có thể đi Lăng Vân Thành bên trong khách sạn. Cho thể diện mà không cần, cái kia từ thân minh một thân áo tơi ướt nhẹp, thế nhưng linh thể hộ thể, khiến cho hắn phía dưới quần áo, chút nào không chịu nước mưa ảnh hưởng, hiển nhiên, thấp nhất cũng là nhất vị bát môn kỳ vũ giả. Từ thân minh lần nữa nói, chúng ta chính là thiên thần học viện đệ tử, thức thời một chút lời nói, sớm làm để cho chúng ta đi vào. Vương Khắc một tấm lừa khuôn mặt lúc này cũng là mở miệng nói, tiểu tử, ta biết, các ngươi Lâm gia hôm nay đánh bại còn lại mấy đại gia tộc, đã chúng ta đi ngang qua, cũng liền theo liền lấy chút đồ tốt, người bây giờ nếu như mở ra đại môn hoan nghênh, chúng ta có lẽ sẽ suy nghĩ, cho các ngươi Lâm gia, nâng cao một bước. Nếu không, ngươi Lâm gia, đem không còn tồn tại, ồ... Ngươi như thế nào cam đoan, để cho chúng ta Lâm gia nâng cao một bước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang ở lúc này, một đạo cười nhạt âm thanh, đột nhiên vang lên. Tần Trần cất bước đi tới, quần áo thủy bị linh khí bốc hơi khô, cả người vào thời khắc này thoạt nhìn, thần thanh khí sảng. Tiểu tử, ngươi không biết ta là ai chứ? Vương Khắc diếu cợt nói, nhớ kỹ bổn thiếu gia tên, Đế Đô Vương gia. Vương Khắc thiếu gia. Vương Khắc, Tần Trần lắc đầu, nói ta còn thật không biết Đế Đô Vương gia, càng không biết cái gì Miêu Cẩu Vương Khắc. Ngươi, há, bất quá ta nhưng thật ra biết một tên, tựa hồ gọi. Vương Nguyên Dụ, ngươi biết sao? Vương Nguyên Dụ, nghe đến lời này, Vương Khắc tức thì thần tình ngẩn ra, vội vàng nói, ngươi biết hắn ở đâu? Tiểu tử, Vương Nguyên Dụ là ta Vương gia tộc trưởng con, thật là được sủng ái, Tiêu Thất đã có bán nguyệt, chúng ta Vương gia liên hệ không được trên người này. Ngươi nếu như biết hắn ở đâu trong, chỉ phải nói cho ta biết, hôm nay mạo phạm tội, ta liền miễn. Mạo phạm tội, miễn, Tần Trần cười thầm trong lòng. Một số thời khắc, những thứ này không có đầu óc bọn tiểu tử, thật đúng là ngốc được khả ái. Hắn tại địa ngục, Tần Trần thản nhiên nói. Cái gì, nghe đến lời này, Vương Khắc song quyền nắm chặt. Ngươi đùa bỡn ta, không có a, Tần Trần lần nữa nói, hắn thật ở địa ngục, hơn nữa còn là ta tự tay đưa vào địa ngục. Ngươi giết hắn. Vương Khắc nhìn Tần Trần, nhãn trung tràn đầy kinh hãi. Tần Trần, lại dám giết Vương Nguyên Dụ, ngươi rước lấy trên đại sự. Vương Khắc tức thì quát lên, Vương Nguyên Dụ thân phận tôn quý, ngươi giết hắn, chính là đắc tội toàn bộ Vương gia. Vương gia, rất lợi hại phải không? Tần Trần lúc này không lời nói, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Bên kia Từ Thân Minh lúc này nhịn không được quát lên, cái này gia hỏa, chính là nhà quê một cái mà thôi. Hắn căn bản không biết, Đế Đô Từ gia, Đế Đô Vương gia. Tần Hải lúc này chân mày nhíu lên, hắn tuy là đóng cửa 3 năm, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn đối với ngoại giới một điểm không được giải khai. Bắc Minh đế quốc, thành trì hàng ngàn hàng vạn tòa, quận thành đều biết trăm tòa, mà thành trì lớn nhất, tự nhiên là thuộc về Đế Đô. Trong Đế Đô, tuy là thiên thần học viện uy danh nhất lớn, nhưng là thiên thần học viện dù sao cũng là chính thống nơi, cũng không tồn tại thế lực phân chia hình thức. Ngược lại thì Đế Đô mỗi bên đại gia tộc, Hoàng thất Minh gia, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu. Mà không có gì ngoài hoàng thất bên ngoài, còn có một số gia tộc, cũng là điều khiển toàn bộ Bắc Minh đế quốc từng cái mạch máu. Vương gia, chính là một cái trong số đó, Từ gia, cũng vậy. Thôi thôi, Vương Khắc lúc này cũng là phất tay nói, đã không muốn để cho chúng ta tiến nhập chọn, vậy trực tiếp sát tiến đi tốt, bọn người kia, đơn giản là một đám ngồi giếng xem thiên con cóc. Từ Thân Minh, Vương Khắc, bản đều là thiên thần học viện đệ tử. Trước chuyến này tới lực lượng, trải qua Lăng Vân Thành, chứng kiến thiên sắc đêm muộn, chính là vào thành vào ở. Hai người biết được tin tức, nơi đây tiến hành một hồi thế lực tranh đấu, đã quyết ra thắng phụ. Kết quả là liền muốn, trải qua nơi đây, tìm một ít gì đó. Dù sao, Đế Đô Từ gia, Đế Đô Vương gia, cái danh này rời ra ngoài, cái nào một thành trì nhỏ không phải được hấp ta hấp tấp nhiệt tình chiêu đãi hắn nhóm. Thật không nghĩ đến, cư nhiên đi tới một cái liền Vương gia, Từ gia cũng không biết nhà quê địa phương. Mà đổi thành một bên, Tần Trần vẫn là lơ đễnh. Đế Đô, Vương gia, Từ gia, Diệp gia, đây đều là nổi tiếng đại gia tộc. Nhưng là, chính là vài cái con em gia tộc, đã nghĩ ở trước mặt hắn đùa giỡn uy phong, vậy thì thật là không biết sống chết. Vừa sải bước ra, nhìn hai người, Tần Trần giễu cợt nói, đừng nói là các ngươi, chính là các ngươi hai đại gia tộc tộc trưởng tới chỗ này, dám can đảm xâm phạm ta Tần gia, ta Tần Trần, cũng giết không tha. Vô chi, nực cười, lần này, Từ Thân Minh cùng Vương Khắc, là hoàn toàn bị Tần Trần làm tức giận. Cái này ra hỏa, tựa hồ căn bản không biết, cái gì gọi là sợ hãi. Từ Thân Minh lúc này lập tức vừa sải bước ra, Vương Khắc cũng là lập tức đi về phía trước. Hai người trong tay, mỗi bên tự nắm một thanh trường kiếm, toàn thân trên dưới thoạt nhìn, khí tức dần dần đề thăng, linh khí phong phú, đơn giản là làm người ta biến sắc. Linh hải cảnh nhất trọng, không nghĩ tới hai người lại là linh hải cảnh nhất trọng cảnh giới. Thấy cảnh này, mọi người tức thì cẩn thận một chút. Tần Trần lúc này cũng là lắc đầu, luôn luôn những người này, vẫn là thấy không rõ lắm trạng huống. Nhận lấy cái chết đi, Từ Thân Minh cùng Vương Khắc hai người, hiển nhiên là thường thường cùng một chỗ giao chiến, hai người vọt tới, cước bộ không vội không hoảng hốt, nhìn Tần Trần, nhãn mang trêu tức. Cái này ra hỏa, thoạt nhìn bất quá là 16-17 tuổi dáng dấp, có thể có vài phiên năng lực. Cút, một tiếng thấp quát, chứng kiến hai người lúc này vọt tới, Tần Trần bàn tay nắm chặt, một quyền trực tiếp đánh ra. Phi Long Trường quyền kích, trong sát na, từng đạo linh khí chạy như bay mà ra, ngưng tụ ra một đạo trường long khí tức, cái kia trường long 10 thước có thừa, trực tiếp đem đại địa đều thổi nứt ra tới. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, Từ Thân Minh cùng Vương Khắc hai người mặt ngoài thân thể linh khí hộ thể, lúc này triệt để nổ bể ra tới. Liền mang mấy người sau lưng, bị trường long thổi bay, thân ảnh huyền phù ở nửa khoảng không bên trong. Đáng chết, tiểu tử này, lại là cửu môn thiên môn cảnh. Hai người lúc này sầm mặt lại, nhưng là bọn họ cũng không sợ. Tần Trần là cửu môn thiên môn cảnh, thế nhưng bọn họ nhưng là linh hải cảnh nhất trọng cảnh giới. Chém, hai người lúc này thân ảnh trôi ở nửa khoảng không bên trong, một kiếm chém xuống. Chém không đứt đấy, Tần Trần căn bản không rãnh để ý. Khanh khanh, vậy do linh khí hóa thành trường long, mang theo quyền uy, lúc này dĩ nhiên là vô cùng bền bỉ. Mặc cho hai người dùng sức chủy chém, căn bản không làm nên chuyện gì. Đừng nói là đế đô vương gia, Từ gia, coi như là cửu u đại lục cổ lão thế gia, thấy ta, cũng không có thể như này làm càn. Tần Trần rên một tiếng, hai tay nắm chặt, răng rắc thanh âm vang lên, hai bóng người lúc này, triệt để mất đi sức chống cự. Mà thân sau mấy người kia, càng là khuôn mặt sắc thảm bạch. Chết, Tần Trần bàn tay vung lên, két thanh âm ca ca vang lên, mấy người thân ảnh tức thì biến thành phân liệt ra tới thi cốt, thoạt nhìn, không gì sánh được thê thảm. Rầm rầm rầm, mấy đạo thi thể lúc này rơi xuống đất, rơi không còn hình người. Thấy cảnh này, Tần Hải đập đập miệng, Tần Trần, đến cửu môn thiên môn cảnh, đây quả thực là làm người ta hoảng sợ a. Nhị ca, phỏng chừng bọn họ thân trên không thiếu thứ tốt, có thể lục soát một chút xem. Ồ a hát, được, trong lúc nhất thời, Tần gia hộ vệ, bắt đầu công việc lu bù lên. Mưa, càng hạ càng lớn, đêm sắc, vào thời khắc này lặng yên nhào lên. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, việc lớn không tốt. Tộc trưởng tới ta tới mời hai vị thiếu gia hồi phủ. Đêm mưa bên trong, một đạo thân ảnh chạy như bay tới. Chuyện gì, liên quan tới đại thiếu gia? Không khí vào thời khắc này, hơi lộ ra vắng vẻ. Đại ca, Tần Trần bàn tay nắm chặt, chẳng lẽ, Lăng Thiên đến Thiên Thần Học Viện, đã là bắt đầu đối với đại ca động thủ. Đêm khuya, trải qua bận rộn, Lăng gia, Trầm gia, Sở gia, Tần gia, bốn gia tộc tài vật, toàn bộ chuyển rời đến trong Tần gia. Một đêm này, nước mưa hoa lạp lạp một mạch chưa ngừng, tựa hồ muốn toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong huyết tinh, toàn bộ rửa sạch. Lúc này, Tần Phủ bên trong, đại sảnh bên trong, Tần Thương Sinh, Tần Viễn Sơn, cùng với tam trưởng lão Tần Phong Vân, tứ trưởng lão Tần Phong Thương, Tần Hải, Tần Trần chờ Tần gia cao tầng, tất cả đều ở đang ngồi. Sự tình chính là cái này dáng vẻ, Tần Thương Sinh khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch, đôi tóc mai đều là sản sinh vài bạch phát. Tần Sơn tình trạng, chỉ sợ không tốt lắm, ghê tởm. Tam trưởng lão quát lên, việc này, chỉ sợ hơn phân nửa là Lăng Thiên tiểu tử kia dở trò quỷ, không phải lấy đại thiếu gia tính cách, sẽ không dính vào. Ừ, tứ trưởng lão cũng là hừ nói, cũng may Lăng gia hiện tại triệt để diệt tuyệt, tiểu tử kia, nhảy nhót không bao lâu. Lời này vừa nói ra, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn cũng là nhìn nhau, nhãn chung vẻ khổ sở. Lăng gia là diệt, nhưng là Lăng Thiên nhưng là dựa lưng vào thiên tử đảng thiên tử. Đối với người này, bọn họ thường có nghe thấy, nghe đồn. Người này cũng là một gã tinh mệnh vũ giả. Cái gọi là tinh mệnh vũ giả, chính là giác tỉnh tinh môn vũ giả. Cái này loại vũ giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài diễm diễm hạng người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giác tỉnh tinh môn, có thể dẫn vào trong cơ thể tinh thần lực tới tu hành, hơn nữa ở cảnh giới không ngừng đề thăng trong lúc đó, thậm chí có thể theo cửu thiên tinh thần bên trong, đạt được tinh thần linh quyết. Tinh mệnh vũ giả, từ xưa đến nay, không có gì ngoài chết yểu, mỗi một vị, đều là danh tiếng hiển hách đại nhân vật. Phía trước, Tần Trần cũng là nhất vị tinh mệnh vũ giả, đáng tiếc, tinh môn bị Lăng Thiên cướp đoạt. Cái này đẳng cấp cướp đoạt, cũng không phải nói không thể làm, thế nhưng, chỉ có một lần, mà khi vũ giả đến linh hải cảnh chi về sau, muốn cướp đoạt tinh môn, vậy cơ hồ là không thể. Cái này hai khối thiên thần học viện ngoại viện lệnh bài. Tần Thương Sinh do dự nói, cho ta và nhị ca đi. Tần Trần lúc này mở miệng nói, ừ, vẻ mặt mọi người nhỏ bé sững sờ. Này lưỡng đạo lệnh bài, ở Tần gia bên trong, ngoại trừ Tần Trần cùng Tần Hải, quả thực cũng là không có người càng thích hợp hơn. Thế nhưng Tần Trần từ tinh môn bị phế chi về sau, vẫn là thái độ rất dỗi dãnh nhạt, hầu như đối với vật gì vậy, cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng là lúc này, đối với cái này thiên thần học viện lệnh bài, cũng là có chút quan tâm. Nhìn mọi người ánh mắt khó hiểu, Tần Trần hô giọng điệu, nói cái này sự tình, ta sẽ tự mình đi điều tra tinh tường, nếu như cùng Lăng Thiên cùng Sở Ngưng Thi không quan hệ, cũng liền a. Có thể nếu là thật là Lăng Thiên dở trò quỷ, ta không ngại. Trực tiếp làm thịt hắn, đứng dậy, Tần Trần ly khai nghị sự đại sảnh, nhìn Tần Trần bối ảnh, Tần Thương Sinh có thể minh bạch, chính hắn một nhi tử tức giận trong lòng. Tần Sơn so với Tần Trần lớn hơn mấy tuổi, theo nhỏ đến lớn, chính mình bận về việc chuyện gia tộc, đều là Tần Sơn cái này làm đại ca, đem Tần Trần chiếu cố tốt. Hiện tại Tần Sơn gặp chuyện không may, chỉ sợ Tần Trần trong lòng, so với hắn còn muốn phẫn nộ. Chư vị, việc cấp bách, trước đem Lăng Vân Thành bên trong tình thế ổn định lại, tối nay qua về sau, nhất định bốn gia tộc có chưa từ bỏ ý định người nháo sự, không thể bỏ qua. Đúng, Tần Trần lúc này, trở lại gian phòng của mình bên trong, nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Cho dù là sống trên vạn năm lão quái vật, nhưng là Tần Trần trong lòng, đời này thân phận, vẫn là hắn. Đối với Tần Sơn, đó là hắn chân chính đại ca. Bắc Minh đế quốc, đế đô, có ý sự tình, hội dần dần phát sinh, Lăng Thiên, Sở Ngưng Thi, các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Từ từ, hắn khoanh chân ngồi ở giường chi lên, bên trong cha tự thân. Đêm mưa trong tĩnh ngộ, khiến cho hắn một lần hành động đột phá gông cùng xiềng xiếc, đến cửu môn thiên môn cảnh, thiên môn mở, mi tâm trong lúc đó, tụ tập xuống phong phú linh khí. Như vậy tấn thăng, khiến cho Tần Trần cũng là cảm giác được bên trong thân thể lực lượng, liên tục không ngừng buông thả ra tới. Cửu môn cảnh, mở trong cơ thể hai tay, hai cánh tay, hai chân, ngũ tạng, lục phủ, cổ, phần eo, miệng mũi tai, mi tâm cửu chỗ bảo tàng đại môn. Ngưng tụ linh khí, tưới thân thể, trùng kích cửu môn thành công chi về sau, chính là linh hải cảnh. Linh hải cảnh, ở cửu môn bên trong, ngưng tụ khí hải, cửu môn vị, chín đạo khí hải. Tần Trần lầm bầm lầu bầu, hai tay chậm rãi đặt ngang xuống. Hai tay chi lên, linh khí không ngừng tụ tập, linh khí nồng nặc, vào thời khắc này, không ngừng ngưng tụ thành khí xoáy tụ, xuất hiện ở đôi trong lòng bàn tay. Ngưng tụ khí hải, bước đầu tiên chính là bắt đầu ngưng tụ xoáy khí, khí xoáy tụ tập thành hình, dần dần mới có thể trở thành linh hải. Linh hải, linh khí chi hải, có thể tưởng tượng, vũ giả tụ tập linh hải, trong cơ thể linh khí phong phú trình độ. Có thể nói, nhất vị linh hải cảnh nhất trọng vũ giả, là 10 cái cửu môn thiên môn cảnh vũ giả đều không cách nào so sánh. Từ từ, Tần Trần bàn tay bên trong, một đạo khí xoáy tụ, ngưng tụ thành hình. Ba, nhưng là đột nhiên, cái kia khí xoáy tụ, vào thời khắc này nổ bể ra tới. Thất bại, Tần Trần nhíu mày, có thể nói, đối với cửu môn kỳ bước lên linh hải cảnh, trong lòng hắn không gì sánh được quen thuộc, thậm chí là đọc lầu lầu phương thức tu luyện. Có thể thế mà lại thất bại. Lần nữa, Tần Trần bắt đầu nếm thử. Ba, bên trong gian phòng, một đạo thanh âm rất nhỏ, vang lên lần nữa. Luân phiên mấy lần nếm thử chi về sau, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Tần Trần lúc này trong lòng có chút phiền táo. Chẳng lẽ là bởi vì tu luyện hổ khiếu long ngâm quyền, đưa tới thân thể đối với linh khí yêu cầu, biến được càng cao. Tần Trần lần nữa tĩnh tâm lại, bàn tay thư triển ra, một đạo khí xoáy tụ, vào thời khắc này xuất hiện, mà cái kia khí xoáy tụ xuất hiện chi về sau, Tần Trần vẫn chưa đình chỉ. Lòng bàn tay vào thời khắc này, lần nữa nhiều hơn một đạo khí xoáy tụ. Thời gian lâu ngày, Tần Trần lòng bàn tay, bảy đạo khí xoáy tụ, vào thời khắc này, từng cái xuất hiện. Mà cuối cùng, trong lòng bàn tay khí xoáy tụ, đến chín đạo. Nhìn trong tay chín đạo khí xoáy tụ, Tần Trần lúc này, thầm nghĩ chửi má nó. Đáng chết, nếu như một môn cần ngưng tụ chín đạo khí xoáy tụ, mới có thể tụ tập thành linh hải, cái kia cửu môn chính là ngưng tụ 81 đạo khí xoáy tụ, chuyện này. Đến linh hải cảnh cửu trọng, cần thường nhân 9 lần trả giá mới được. Hổ khiếu long ngâm quyền, đem thân thể chế tạo quá cường đại, cần linh khí tưới cường độ, cũng đề cao. Tần Trần lúc này có chút đau đầu, Cứ như vậy, hắn ở linh hải cảnh, liền cần trả giá thường nhân 9 lần nỗ lực. Tốt chỗ cũng là rõ ràng, bộc phát ra uy lực, cũng là tăng thêm sự kinh khủng. Thôi, đã như đây, vậy thì nhìn một chút, đến lúc đó, có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng bậc nào tới đi. Tần Trần hô giọng điệu, bình yên đi vào giấc ngủ. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Trần ở bên trong phòng, không ngừng ngưng tụ xoáy khí, cam đoan khí xoáy tụ ổn định. Mà toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong, có thể nói là bận rộn đứng lên. Tần gia, ở nơi này một hồi tranh bá bên trong, đại hoạch toàn thắng, toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong, cơ hồ là toàn bộ bị Tần gia trưởng khống. Tuy là tùy thời có người nháo sự, nhưng là kết quả, hạ tràng đều là thập phần thê thảm. Cái này nhất thiên, Tần Trần ở bên trong phòng nhắm mắt tu hành, hai bàn tay tâm, có 9 đạo khí xoáy tụ ngưng tụ, liên tục không ngừng tụ tập linh khí. Tần Trần hiện tại cần làm, chính là đem 9 đạo khí xoáy tụ triệt để vững chắc, dung hợp lẫn nhau, dung nạp đến hai tay mình bên trong. Đây là trước đây hắn cũng không đã làm sự tình, thế nhưng Tần Trần rất chờ mong, so với thường nhân nồng nặc 9 lần linh khí, đến cùng có thể tản mát ra cỡ nào cường đại uy lực tới. Oanh, mà ở lúc này, Tần Phủ bên trong, một đạo cuồng bạo khí tức, cũng là phóng lên cao, khiến cho Tần Phủ bên trong loại người đều là cảm ứng được, cái kia một khí tức mạnh mẽ. Cảm nhận được cái này một dư thừa khí tức, Tần Trần dừng hạ tu luyện, khuôn mặt sắc thư triển ra. Phụ thân, rốt cục đến linh hải cảnh sao? Mỉm cười, đẩy cửa mà ra. Ha ha, Tần gia bên trong phủ đệ, Tần Thương Sinh đầy mặt hồng quang, hai tay đẩy ra, vậy mạnh mẽ linh khí, hoàn toàn không phải cửu môn thiên môn cảnh có thể so sánh được. Chúc mừng tộc trưởng, xung quanh bị, mười mấy đạo thân ảnh lúc này đều là kích động không thôi. Linh hải cảnh, đối với Lăng Vân Thành mà nói, linh hải cảnh vũ giả, dường như đế vương một dạng. Hiện tại, Tần Phủ bên trong xuất hiện nhất vị linh hải cảnh cao thủ, cái kia toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong, chỉ sợ không ai dám trêu chọc là sống không phải. Phụ thân đến linh hải cảnh nhất trọng, Tần Trần lúc này đi ra, chứng kiến Tần Trần, trong mắt mọi người, tắc thì là còn có một tôn kính mùi vị. Tần Trần bát môn cảnh giới, là được chém giết linh hải cảnh nhất trọng. Hiện tại đến đạt đến cửu môn, linh hải cảnh nhất trọng, tại đây trong tay, đơn giản là không đáng giá nhắc tới. Ừ, nhờ có ngươi cửu truyền ngọc kim đan, ta bây giờ còn có thể cảm giác được, đan dược kia dược hiệu, vẫn còn ở thân thể ta kinh mạch bên trong, lưu chuyển không thôi. Cửu truyền ngọc kim đan, lẽ ra như đây, Tần Trần gật đầu, đã như đây, ta đây cũng nên ly khai. Tần Trần lúc này mở miệng, ly khai, nghe đến lời này, mọi người thần sắc đều là thoáng ảm đạm một ít. Đại công tử Tần Sơn, ở trong đế đô, người bị trọng thương, hiện tại tuy là liệt hỏa lão tổ canh chừng, thế nhưng kéo dài như thế, khó bảo toàn tánh mạng. Phụ thân, Tần Trần trực tiếp mở miệng, ở đây mười mấy người, cũng đều là Tần gia thành viên trung tâm, một việc tình, bây giờ nói, vừa vặn. Nơi đây, là linh đan, liên quan tới chủng loại cùng hiệu quả, ta đều đánh dấu xuống. Tần Trần vừa nói, bàn tay vung lên, từng cái bình xuất hiện, đủ mười mấy cái bình. Những thứ này cái bình thoạt nhìn, thập phần đơn giản, nhưng là trong đó tản ra nhàn nhạt hương thơm, cũng là làm cho mọi người tại đây, từng cái tròng mắt cũng là muốn trừng ra ngoài. Đây là tất cả đều là linh đan, Tần Thương Sinh ngạc nhiên, linh đan dùng cái bình trang, cũng là đủ tùy ý. Thế nhưng làm cho Tần Thương Sinh kinh ngạc không phải điểm này, mà là những linh đan này, mười mấy cái bình, một cái bình thiếu nói trên trăm khỏa, mười mấy. Đó chính là hơn 1.000 khỏa, đây quả thực là một khoản cự phú. Những linh đan này, đầy đủ khiến cho bên trong gia tộc, một vài thiếu niên thiên tài, đánh tốt trụ cột, đồng thời làm cho bên trong gia tộc thất môn, bát môn cảnh giới vũ giả, đề cao đến cửu môn. Tần Trần lo lắng nói, thấy cảnh này, Tần Thương Sinh trong lòng không khỏi trách cứ Tần Trần đứng lên. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, nhiều linh đan như vậy, triển khai hiện ở trước mặt mọi người, vạn nhất tin tức để lộ, kia đối với Tần gia mà nói, nhưng là ngập đầu chi tai họa. Tần Trần lần nữa nói, những linh đan này, chỉ là một bộ phận thôi, không coi vào đâu, phụ thân có thể cho gia tộc bên trong phân phát ra tới. Chỉ bất quá, ta cần nói cho mọi người, tuy là những linh đan này trong mắt ta không coi vào đâu, nhưng là đối với người khác nhãn chung, đây chính là vô giá. Cho nên, thủ khẩu như bình, ta nghĩ các ngươi nên minh bạch. Tam thiếu gia yên tâm, một gã hộ vệ thống lĩnh lúc này chắp tay nói, việc này chúng ta hội lập thể độc, nếu như tiết lộ nửa phần, chết không yên lành. Không sai, đúng, cái này sự tình tiết lộ ra ngoài, chúng ta Tần gia còn không có mạnh mẽ, cũng sẽ bị người nuốt, buồn bực phát đại tài mới là đúng. Tần Trần gật đầu nói, hy vọng các ngươi nhớ kỹ hôm nay nói, nếu không thì ta thủ đoạn, nói vậy các ngươi cũng là biết đến. Nghe đến lời này, nghĩ đến Tần Trần thủ đoạn, cùng với bên cạnh hắn đi theo cái kia nhất đầu thanh ngưu, trong lòng mọi người đều là minh bạch. Cho dù là linh hải cảnh tam trọng, Tần Trần không phải nói giết liền giết. Tần Trần cũng không phải là không biết tiền không lộ ra ngoài, chỉ là một mặt, những linh đan này đối với hắn mà nói, không coi vào đâu tiền, về phương diện khác, coi như là lộ ra ngoài, hắn cũng không sợ người đến đoạt. Hơn nữa nhân cơ hội, vẫn có thể tìm ra người nào trung tâm, người nào lòng dạ khó lường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo hảo, đều tán đi. Tần Thương Sinh phất tay một cái nói, tiếp đó, Lăng Vân Thành bên trong rất nhiều chuyện tình, đều muốn bận rộn, mỗi bên tự làm tốt riêng mình sự tình, khen thưởng, thiếu không được các ngươi. Đúng, từ từ, viện bên trong, chỉ còn hạ Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn cùng với Tần Trần ba người. Phụ thân, tiếp mấy ngày thời gian, ngươi theo ta đến Lăng Vân bên trong dãy núi, một việc tình, ta cần phải giao thay mặt cho ngươi. Mà về sau, ta sẽ cùng nhị ca khởi hành, đi trước trong đế đô. Chuyện gì tình, cần đến Lăng Vân bên trong dãy núi. Tần Thương Sinh không được giải khai, Tần Trần cười không nói. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Trần mang theo Tần Thương Sinh hai người, đến Lăng Vân dãy núi Uyên Cốc bên trong. Nơi đây, năm đó chính là hắn thuận tay kiến tạo, trợ giúp chính mình đồ nhi, bồi dưỡng đồ tôn của mình nơi. Tuy là hoang phế vài vạn năm, bên trong một ít gì đó không bằng phía trước, thế nhưng dùng để bồi dưỡng con cháu nhà họ Tần, cũng là lại thích hợp cực kỳ. Chỉ bất quá trong đó cơ quan trận pháp rất nhiều, hắn cần phải giao thay mặt cho cha. Ngày sau ly khai Lăng Vân Thành, phụ thân là được dẫn người tới chỗ này, bồi dưỡng con em gia tộc, bao quát một ít thành viên trung tâm. Đại khái vãng lai quay lại một tháng có thừa, tất cả nên nói đều nói, cái này nhất thiên, Tần Trần chuẩn bị xuất phát. Nguyên bản Tần Trần dự định đem Tiểu Thanh ở lại Lăng Vân Thành bên trong, nhất tôn linh hải cảnh ngũ trọng cảnh giới Thương Thanh Quỳ Ngưu, cũng không phải là ai cũng dám trêu. Nhưng là không biết làm sao cái này tiểu gia hỏa, một bộ khóc sướt mướt, phảng phất là người nào đem làm sao tựa như dáng dấp, làm cho Tần Trần thật sự là không đành lòng như đây. Cái này nhất thiên, Tần phủ ngoài cửa, mọi người tụ tập. Tần Trần một thân trường sa màu trắng, hơi có vẻ thanh tú mặt khuôn mặt, lúc này mang theo vẻ tươi cười. Cha, không cần cái này đại trận thế, hơn nữa, ngươi chỉ để ý hảo hảo tiếp quản Lăng Vân Thành, còn đại ca. Yên tâm, Tần Trần cười nhạt nói, ta sẽ trả ngươi một cái hoàn chỉnh nhi tử đấy. Thí thoại, là ba cái. Tần Thương Sinh cười mắng, 13 cái, ta đây lại làm không được. Tần Trần nhếch miệng cười nói, cái này có thể cần cha ngươi tái giá, cho huynh đệ chúng ta ba người thêm vài cái huynh đệ. Số tiểu tử, hảo hảo, xuất phát. Tần Trần lần nữa nói, đến đế đô, ta sẽ đưa tin cho ngài. Phụ thân, cáo từ. Tần Hải lúc này cũng là chắp tay nói, Trần ca, Tần Hâm Hâm lúc này nhất cái nước mũi nhất cái lệ. Cút, chứng kiến Tần Hâm Hâm dáng dấp, Tần Trần cười mắng, ta cũng không phải là một đi không trở lại, khóc cái gì. Ta luyến tiếc ngài a, luyến tiếc ta, đã đem ta truyền thụ cho ngươi hổ khiếu long ngâm quyền, hảo hảo tu luyện, đến lúc đó, ta cũng cho ngươi mang một danh ngạch. Thật, ta gì thì đã lừa gạt ngươi. Được, Tần Hâm Hâm tức thì một hồi vui mừng khôn xiết, nhìn đám người chờ, Tần Trần gật đầu, cất bước ly khai. Lăng Vân Thành, chỉ là khởi điểm, này sinh, vai hắn trên gánh vác nhiều lắm, cần từng bước ngang thủ ưỡn ngược đi giải quyết. Hai bóng người, nhất đầu Thanh Ngưu, vào thời khắc này, từ từ ly khai Tần Phủ, ly khai Lăng Vân Thành. Bọn nhỏ trường lớn, cũng nên là hắn nhóm bay lượn thời điểm. Tần Viễn Sơn cảm thán nói, ừ, Tần Thương Sinh song quyền nắm chặt, nói năng có khí phách nói, chúng ta làm cha, điều có thể làm, cũng chỉ có yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ đi về phía trước, đồng thời, cũng cần cho bọn họ một cái bến cảng, dù cho ở bên ngoài mệt mỏi nữa, đến ra, thủy chung có một đạo bình chướng, bảo vệ bọn họ. Ừ, kèm theo hai bóng người cùng cái kia nhất đầu Thanh Ngưu dần dần biến mất, Tần phủ bên trong, lần nữa bắt đầu bận rộn đứng lên. Bốn đại gia tộc hủy diệt, thế nhưng cần chuyện cần làm tình, còn rất nhiều. Lúc này, Tần Hải nhìn Lăng Vân Thành bên ngoài, phong cảnh như trước, nhịn không được mở rộng vòng tay. Ở nhà đối đãi 3 năm, thân thể đều nhanh rỉ sắt. Tần Hải cười ha hả nói, lần này, rốt cuộc triển lộ quyền cước thời khắc. Nhị ca tốt thích ý. Tần Trần cười nói, ta xem nhị ca gần đến cửu môn kỳ thật sao. Không sai biệt lắm, thiên hỏa linh tinh, thật sự là cường đại. Tần Trần nhíu mày, làm sao, con đường tu luyện, không thể tham công liều lĩnh, nhị ca làm như thế, quá nhanh tiêu hao, sẽ khiến cho chính mình tu vi xuất hiện căn cơ vấn đề. Tần Trần giải thích, thiên hỏa linh tinh tuy cường đại, nhưng là mỗi một cảnh giới, đều cần lĩnh ngộ của mình hiểu thấu đáo tiến vào bên trong lại vừa. Lời này vừa nói ra, Tần Hải thần sắc hơi có vẻ ảm đạm. Ta biết nhị ca lo lắng cái gì, nhị ca không kịp chờ đợi tăng thực lực lên, là lo lắng đại ca vấn đề. Tần Trần lần nữa nói, chỉ bất quá, nhị ca hãy yên tâm, lần này, chỉ cần ta điều tra ra là ai gây nên, mặc kệ đối phương là người nào, ta sẽ làm cho bên ngoài chết không có chỗ chôn. Tần Trần ngôn ngữ khinh phiêu phiêu, nhưng là cái kia một kiên định nhãn thần, cũng là làm cho Tần Hải minh bạch, Tần Trần cũng không phải là đang nói giỡn. Ta minh bạch, là ta sốt ruột, Tần Hải hô giọng điệu, nói, đã như đây, huynh đệ chúng ta ba người, liền cùng nhau ở trong đế đô, lưu lạc ra một mảnh thiên địa. Ừ, liên tiếp 10 thiên, Tần Hải cùng Tần Trần đều là cấp tốc chạy đi, lại thêm trên tiểu thanh nương theo, đường trên phiền phức nhưng thật ra rất thiếu. Dựa theo cái này loại tốc độ, không sai biệt lắm tiếp qua ngũ thiên, là được đến đế đô. Toàn bộ Lăng Vân Thành, bất quá là Bắc Minh đế quốc to như vậy đế quốc khối bên trong một bộ phận cực nhỏ. So với việc đế đô, Lăng Vân Thành bên trong 1 triệu nhân khẩu, chỉ là tôm thước nhỏ một dạng. Trong đế đô, nhân khẩu mấy ngàn vạn, hơn nữa tụ tập, chính là toàn bộ Bắc Minh đế quốc nhất cường đại vũ giả. Một ngày này, Tần Trần cùng Tần Hải hai người, đến một tòa trạm dịch, vào ở trong trạm dịch nghỉ ngơi. Ban đêm, từng đạo lung tung kia thanh âm, ở bên ngoài vang lên, gây nên hai người chú ý.